chút nam ưu, thậm chí còn người da đen côn thịt đều không có trước mắt Từ Thanh một nửa lớn nhỏ. Gia hỏa kia nếu nhét vào tiểu huyệt của mình, sợ không phải là sẽ đem tiểu huyệt của mình nứt vỡ a. Ngu Hoa Lê tưởng tượng mình bị nứt vỡ bộ dáng, chẳng biết tại sao tâm lý có loại không hiểu hưng phấn, gương mặt xinh đẹp cũng càng thêm đỏ bừng. Từ Thanh sửng sốt, nha đầu kia cư nhiên tại tự sướng chính mình đồ vật, hơn nữa có vẻ giống như còn có điểm hưng phấn, chẳng lẽ nàng là chịu ngược đãi cuồng? Ngươi có phải hay không yêu thích ta ngoạn ý? Từ Thanh để sát vào Ngu Hoa Lê bên tai, cười xấu xa nói, có muốn thử một chút hay không nó mùi vị? Hừ, ai thích? Ngu Hoa Lê mặt đỏ bừng, thề thốt phủ nhận nói, ta đâu có đâu. Thật không có sao? Từ Thanh trêu tức hỏi. Ta vốn không có. Ngu Hoa Lê phồng má bang, ngạo kiều quay đầu chỗ khác, quệt mồm, một bộ sinh khó chịu bộ dáng. Được rồi. Từ Thanh lắc lắc đầu, duỗi tay hướng về Ngu Hoa Lê trước ngực no đủ dãy núi tìm kiếm. Ngươi làm gì thế nha, ngứa quá a. Ha ha ha ha. Đừng. Van cầu ngươi. Ngu Hoa Lê một bên trốn tránh, một bên cười cầu xin, ta sai rồi. Ta không dám. Ngu Hoa Lê phản ánh làm Từ Thanh có chút nghi hoặc, không biết vì sao nàng hôm nay nhạy cảm như vậy. Hơi chút chạm vào một chút liền mặt đỏ, còn sẽ chủ động cầu xin. Từ Thanh dừng lại động tác, yên lặng nhìn Ngu Hoa Lê, chờ đợi câu trả lời của nàng. Ngu Hoa Lê khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng vạn phần, nàng nhăn nhó rất lâu. Cuối cùng lấy dũng khí, ngẩng đầu đối với Từ Thanh nói, ta muốn hôn thân nó. Nghe vậy, Từ Thanh tâm lý trào ra một cổ ấm áp, hắn duỗi tay vuốt ve Ngu Hoa Lê trắng nõn gò má, cúi đầu thâm tình hôn vào Ngu Hoa Lê môi phía trên. Nhẹ nhàng đồng ý hút, dùng đầu lưỡi miêu tả Ngu Hoa Lê kia mê người lưỡi thơm. Ngu Hoa Lê hai tay ôm lấy Từ Thanh bả vai, đáp lại Từ Thanh hôn, đồng thời cũng học Từ Thanh động tác, liếm lấy Từ Thanh môi. Ngu Hoa Lê cái lưỡi đinh hương cùng Từ Thanh lửa nóng dây dưa cùng một chỗ. Hai người đều có một chút say mê trong này. Từ Thanh chậm rãi đưa tay đặt ở Ngu Hoa Lê trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve. Ân. Ngu Hoa Lê phát ra một tiếng rên nhẹ, nàng hai tay thật chặt ôm Từ Thanh cổ, hô hấp dồn dập, thân thể cũng càng thêm khô nóng. Nàng cảm giác chính mình như là sắp bùng cháy lên tựa như. Đến đây đi, ngậm quy đầu, dùng đầu lưỡi của ngươi đi liếm nó. Từ Thanh khóe miệng treo tà mị độ cong, dùng sức hút mút, để ta sở hữu tinh dịch toàn bộ bắn vào miệng của ngươi. Nghe Từ Thanh lời nói, Ngu Hoa Lê gương mặt chớp mắt phồng thành một cái đỏ thẫm bố, hàm răng cắn chặt môi dưới, ngượng ngùng không thôi do dự một lát, liền cúi người xuống, đem miệng dán hướng Từ Thanh trong quần kia giữ tận côn thịt. Nàng đưa ra cái lưỡi đinh hương. Nhẹ nhàng liếm một chút Từ Thanh quy đầu, cẩn thận trở về chỗ cũ vài cái, lại liếm mấy phía dưới. Ăn ngon không? Từ Thanh ách cổ họng hỏi, toàn bộ thân thể băng bó thành một cây dây cung, khẩn trương chờ đợi Ngu Hoa Lê cho ra đáp án. À! Nóng quá, thật thoải mái. Ngu Hoa Lê nhắm hai mắt lại, say mê tại kia cảm giác ấm áp bên trong, nàng hừ nhẹ, tốt. Ăn thật ngon. Từ Thanh khóe miệng mang theo nụ cười, hắn không nghĩ tới cái này bình viết nhìn qua thực thuần khiết nữ hài cư nhiên cũng yêu thích làm loại sự tình này. Một tia dâm mỹ không khí quanh quẩn tại xe bên trong, tràn ngập toa xe không khí, mập mờ khí tức tràn ngập tại không trung, làm người ta cảm xúc mênh mông. Ngươi có thể lớn hơn nửa đảm một điểm nha. Từ Thanh khóe miệng mang theo cười xấu xa. Tiếp tục dẫn đường Ngu Hoa Lê. Ngu Hoa Lê mở mắt, lệ nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, lại lần nữa nhắm mắt lại, đem Từ Thanh quy đầu lại một lần nữa ngậm vào khoang miệng của mình bên trong. Nhẹ nhàng liếm Từ Thanh quy đầu phía trên mỗi một chỗ lỗ chân lông. Từng cổ nồng đậm tuyến tiền liệt dịch thuận theo Từ Thanh côn thịt, chậm rãi chảy vào đến Ngu Hoa Lê trong miệng. Ngu Hoa Lê phun ra quy đầu, nhẹ nhàng liếm liếm môi của mình, một giọt trong suốt lóng lánh chất lỏng thuận theo khóe miệng nàng dịch tí tràn ra. Tỏa ra khác thường sáng rọi. Từ Thanh thân thể đột nhiên run run, bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được Ngu Hoa Lê ướt át đầu lưỡi đang tại liếm láp đầu chim của mình. Đầu lưỡi của nàng thực nhuyễn thực ẩm ướt trượt, làm Từ Thanh có một loại khác thường kích thích. Tê, Từ Thanh liên tục hít sâu một hơi, bàn tay to của hắn vuốt ve Ngu Hoa Lê mái tóc, đầu dựa vào tòa ỷ, bắt đầu tận tình hưởng thụ Ngu Hoa Lê trúc trắc, nhưng là có một phong vị khác bú liếm. Ngu Hoa Lê linh hoạt đầu lưỡi tại côn thịt thân gậy phía trên dạo chơi. Nàng nhẹ nhàng liếm láp, giống như là tại thưởng thức mỹ thực giống như, Ngu Hoa Lê nhịn không được hừ nhẹ lên tiếng, thân thể của nàng nhẹ nhàng giật giật, cảm giác được một loại cực kỳ đặc thù cảm giác, đó là nàng chưa bao giờ đã nếm thử tuyệt vời mùi vị. Đang lái xe Lý Minh Ngọc xuyên qua sau kính, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái đầu nữ nhân chính lúc lên lúc xuống nhảy lên, nữ đầu người phía trên một bàn tay đang tại vuốt ve mái tóc của nàng, miệng của nữ nhân bên trong liên tục không ngừng phát ra tư lạp âm thanh. Hình như tại ăn cái gì vậy, còn nữ kia nhân biểu cảm giống như thống khổ lại giống như hưởng thụ, làm người ta miên man bất định. Nữ nhân này rốt cuộc với ai ngủ quá? Làm sao có khả năng như vậy tao? Lý Minh Ngọc tâm trung mắng. Lão tử còn từ trước đến nay chưa từng gặp qua như vậy tao con nhóc. Lý Minh Ngọc càng xem càng ghen tị, hận không thể chính mình lập tức thay thế Ngu Hoa Lê. Ngu Hoa Lê cũng không biết chính mình hành vi hoàn toàn rơi vào Lý Minh Ngọc ánh mắt bên trong. Nàng lúc này chính đang điên cuồng vận động. A quá thích, loại cảm giác này quả thực thích phiên thiên, ta rất thích. Ngu Hoa Lê nhắm mắt lại, gương mặt say mê liếm láp Từ Thanh đại dương vật. Từ Thanh nhìn gương mặt say mê Ngu Hoa Lê. Khóe miệng lộ ra một chút tà ác nụ cười, hắn đột nhiên bắt được Ngu Hoa Lê đầu. Ngu Hoa Lê cũng hình như minh bạch Từ Thanh muốn làm cái gì, nàng trừng mắt nhìn, đem môi hồng trương thật to, quy đầu bị nàng môi hồng ngậm. Đầu lưỡi ép xuống tại khoang miệng bên trong. Ô ô ô, thật là thoải mái. Ô ô ô, chết. Ô ô ô ô, ngươi phải chết. Ô ô ô, phải chết. Ô ô ô, ngươi muốn sặc chết à? Từ Thanh mỗi một lần đều muốn chính mình côn thịt toàn bộ cắm vào Ngu Hoa Lê miệng bên trong. Thẳng đến Ngu Hoa Lê sắp ngạt thở, lúc này mới thả ra, một lần lại một lần va chạm, đem Ngu Hoa Lê đỉnh thiếu chút nữa đau sốc hông, ngồi liệt cuối cùng Từ Thanh dưới chân, kịch liệt thở hổn hển, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt si mê nhìn Từ Thanh. Môi hồng như trước ngậm Từ Thanh thô đen đại dương vật. Tùy theo Từ Thanh tiếp tục một chút sâu yết hầu, Ngu Hoa Lê cũng trở nên càng thêm điên cuồng, một lần lại một lần nuốt Từ Thanh côn thịt, một tiếng sau một tiếng càng vang dội. Một tiếng sau một tiếng càng mất hồn. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sachipin.net qua. Qua qua qua. Ngu Hoa Lê một bên thở gấp, một bên kêu to, ta muốn. Ta muốn. Ô ô ô, ta muốn. Ngu Hoa Lê không ngừng hiện lên bạch nhãn. Mỗi một lần cũng làm cho Từ Thanh cảm giác nàng sắp bị chính mình thao chết rồi, mà Từ Thanh một khi buông nàng ra, nàng một bên kịch liệt thở gấp, một bên tức giận mắng Từ Thanh, Từ Thanh tiếp theo động tác là càng thêm thô bạo. A a a a, bắn. Lão tử bắn chết ngươi cái này huyệt dâm. Toàn bộ bắn vào ngươi cái này huyệt dâm miệng bên trong. A a a. Từ Thanh thô bạo đem chính mình côn thịt nhét vào Ngu Hoa Lê không ngừng rút ra đút vào, đem chính mình côn thịt đưa vào Ngu Hoa Lê trong miệng. Khiến nó cùng Ngu Hoa Lê môi đang vào ma sát, làm kia từng đợt kỳ quái khoái cảm không ngừng truyền đến Từ Thanh trong lòng. Cuối cùng, Từ Thanh không nhịn được, miệng bạo Ngu Hoa Lê, đem tích góp tinh dịch tùy ý huy vẩy tại Ngu Hoa Lê trong miệng mặt. Ngu Hoa Lê ngậm côn thịt, cảm nhận nóng cháy tinh dịch phun ra tại cổ họng của mình chỗ sâu, thuận theo chính mình thực quản chảy về phía dạ dày. Từ Thanh cảm nhận miệng bạo sở mang đến sảng khoái cảm giác, không khỏi hừ, thẳng đến cảm nhận chính mình tích góp tinh dịch toàn bộ phóng ra xong. Lúc này mới đưa tới Ngu Hoa Lê. Xì. Ha ha ha ha. Ngu Hoa Lê một bên thở gấp, miệng hộc ra vài cổ dính sền sệt tinh dịch, a a a. A a a. Ha ha ha ha ha. Ngu Hoa Lê tiếng cười như chuông bạc giống như. Dễ nghe vô cùng. Từ Thanh nhìn Ngu Hoa Lê hưng phấn như thế bộ dáng, cũng hơi hơi lơi lỏng phía dưới đến, hắn thưởng thức Ngu Hoa Lê kia tinh tế non mềm vòng eo, nhìn trước ngực nàng kia ngạo nhân đầy đặn, nhịn không được duỗi tay bóp hai phía dưới. A, ngươi thật là xấu chết. Ngu Hoa Lê bị Từ Thanh khinh bạc như vậy, lập tức hờn dỗi, thân thể lại càng thêm nóng liệt phối hợp lên hắn, đầu gối lên Từ Thanh nhuyễn đắc đắc côn thịt bên cạnh, như là một cái nhu thuận mèo giống nhau. Từ Thanh nghe được Ngu Hoa Lê như vậy làm nũng lời nói, trong lòng một cổ dục vọng mãnh liệt trào hiện ra, làm hắn hận không thể lập tức đã đem nàng áp đảo, hung hăng chiếm giữ. nhưng là Từ Thanh lại cứng rắn kềm chế chính mình nội tâm chỗ sâu dục niệm. Bàn tay to tùy ý thưởng thức ngu hoa lê bại lộ tại không khí trong đó no đủ mềm mại ngọc nhũ. Từ Thanh quá yêu thích nhìn ngu hoa lê tại hắn dưới người quyến rũ động lòng người bộ dáng, đặc biệt yêu thích nhìn nàng bộ kia nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Bởi vì lúc này làm hắn có loại chinh phục khoái cảm cùng cảm giác thành tựu. Ngu hoa lê biểu cảm dần dần trở nên say mê, nàng nhắm hai mắt lại, hưởng thụ Từ Thanh mang cho nàng. Ngu hoa lê làn da trắng nõn thủy nộn, vô cùng mịn màng. Hai má hồng nhuận phấn nộn, mũi cao thẳng, môi khéo léo trong suốt, lông mi thật dài bao trùm tại mắt của nàng phía trên, có vẻ càng thêm sở sở động lòng người. Nàng làn da phi thường trơn bóng, không có một chút tì vết nào, dáng người mặt ngoài có đến. Nên béo mập bộ vị tuyệt đối không gầy yếu, nên yểu điệu bộ phận lại vừa lúc triển lãm ra nữ tính nên có hoàn mỹ đường cong. Tiểu yêu tinh. Từ Thanh nhịn không được ôm chặt thân thể của nàng, hai tay vuốt ve nàng kia tuyết trắng trắng mịn làn da. E hèm, ngu hoa lê phát ra từng trận sảng khoái sung sướng tiếng kêu, cả người đều sụi lơ ở tại Từ Thanh trong ngực, gương mặt hưởng thụ bộ dáng. Từ Thanh ánh mắt càng ngày càng cực nóng, cúi đầu cắn lên ngu hoa lê vành tai. Đầu lưỡi liếm láp mấy phía dưới, sau đó chậm rãi thăm dò hướng trước ngực nàng hồng anh đào. A nga, ngu hoa lê cảm giác được dị vật xâm nhập, kìm lòng không được vặn vẹo mấy phía dưới thân hình. Ha ha, tiểu yêu tinh, ngươi thật đúng là cái vưu vật đâu. Từ Thanh tà ác nói, sau đó đưa ra đầu lưỡi liếm liếm kia đỏ rực anh đào. Ân. Nga nha. A a. Ân a. Ngu hoa lê lại lần nữa phát ra từng trận cám dỗ rên rỉ, nàng cả người tê dại, nhịn không được kẹp chặt chân, muốn tránh cho kia một chút ngứa vật đi vào. Nhưng là lại vô ích. Từ Thanh tay theo ngu hoa lê lưng trượt xuống đến viên kia kiều bờ mông bên trên, dùng sức vỗ, kia đẩy đà bờ mông rồi đột nhiên co lại, sau đó lại mở ra, tạo thành một cái khoa trương độ cong. Lạch cạch. Từ Thanh miệng dán tại kia đầy đặn tuyết phong bên trên, sau đó dụng lực mút hút lên. Ô. A a. A a a. Ngu hoa lê bị Từ Thanh biến thành tiểu huyệt bên trong như có con kiến đốt giống như, nàng nhịn không được giãy dụa thân thể. Phát ra một tiếng lại một tiếng tiêu hồn thực cốt tiếng thở gấp. Ha ha. Tiểu yêu tinh, lẳng lơ, ngươi quá mẫn cảm a. Từ Thanh phóng túng đại cười lên, hắn bắt lấy ngu hoa lê lộn xộn cánh tay, đem nàng lật chuyển qua, làm nàng ghé vào chính mình đùi phía trên. Ân a a. Ha ha ha. Ngu hoa lê lại lần nữa bị Từ Thanh khiêu khích, nhịn không được phát ra từng trận rên rỉ. Ngu hoa lê vừa rồi đã bị Từ Thanh biến thành quá mức, cả người mềm nhũng vô lực, căn bản giãy dụa không được. Chỉ có thể tùy ý Từ Thanh sắp xếp. Từ Thanh đem ngu hoa lê lật chuyển qua, đem nàng kia no đủ kiên đỉnh bộ ngực sữa giữ tại lòng bàn tay vuốt ve. E hèm a không được á, không được, ta. Ta muốn. Phải chết rồi. Ngu hoa lê bị Từ Thanh hành hạ đến khó có thể thừa nhận, cuối cùng hỏng mất kêu khóc cầu xin, sắc mặt của nàng phồng đến đỏ bừng, thân thể không ngừng run rẩy, hai chân chụm lại tại cùng một chỗ. Muốn cái gì? Từ Thanh cố ý hỏi. Muốn ngươi. Ngu hoa lê dồn dập thở gấp, hai mắt mê ly, sắc mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, cặp kia xinh đẹp câu nhân con ngươi trung tràn đầy khát cầu. Từ Thanh nghe được ngu hoa lê kia bức thiết âm thanh, đáy mắt hiện lên một chút giảo hoạt chi sắc. Cúi người xuống, tại hắn bên tai nhẹ giọng nói gì đó, nghe ngu hoa lê vốn hồng nhuận khuôn mặt đỏ ửng, nhìn qua càng là mê người. Ngươi thật là xấu. Ngu hoa lê tay ngọc nắm lên đến, quyền đập một cái Từ Thanh lồng ngực. Ai cho ngươi câu dẫn ta? Đây là đối với ngươi trừng phạt. Từ Thanh đưa ngón trỏ ra trêu chọc hắn chiếc cằm thon, khóe miệng khẽ nhếch. Ngu hoa lê hờn dỗi cười, chán ghét. Liền thích ngươi bức này tao kính. Ngu hoa lê nghe vậy thẹn thùng không thôi, đưa ngón tay ra điểm tại Từ Thanh lồng ngực phía trước. Dùng sức đâm hai phía dưới, theo sau đem đầu chôn ở Từ Thanh trong ngực, thấp giọng nói, nhân gia mới không tao đâu này. Từ Thanh khóe miệng buộc vòng quanh một tia tà mị ý cười, sau đó ôm lấy ngu hoa lê eo nhỏ, hai tay chống tại bả vai của nàng bên cạnh. Ánh mắt cực nóng và nóng rực nhìn nàng, dường như muốn đem nàng hòa tan tự đắc. Bị Từ Thanh như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm, ngu hoa lê chỉ cảm thấy toàn thân mình khô nóng không thôi, hô hấp đều trở nên dồn dập, trắng nõn như tuyết làn da hiện lên ra trận trận đỏ bừng. Như là trái táo chín mùi, ngon miệng đến cực điểm. Đừng! Ta hơi mệt chút. Ngu Hoa Lê cảm giác trái tim mau theo bên trong cổ họng nhảy ra, nghĩ muốn đẩy ra Từ Thanh, lại phát hiện căn bản không có cách nào lay động hắn mảy may. Nàng gò má càng ngày càng nóng bỏng, liền vội vàng nói sang chuyện khác. Ân! Ngươi nơi nào mệt mỏi? Từ Thanh ánh mắt như cũ tập trung tại Ngu Hoa Lê khuôn mặt phía trên, hơn nữa còn ra vẻ nghi ngờ hỏi, ngữ khí trung mang theo giày đặc trêu chọc chi sắc. Ai nha, dù sao mệt chết là được, ta ngủ trước một lát. Ngu Hoa Lê nhắm mắt lại, giả trang muốn đi ngủ, trên thực tế trái tim bang bang loạn nhảy liên tục không ngừng. Từ Thanh thấy thế cũng không tiếp tục đùa giỡn nàng, mà là ôm chặt thân thể của nàng. Làm nàng tựa vào chính mình lồng ngực phía trên, bàn tay to ôm nhu vuốt ve lưng của nàng. Ngu Hoa Lê cảm giác được lưng chỗ truyền đến dòng nước ấm hòa thanh gió phất quá vậy thoải mái, trong lòng dần dần bình tĩnh xuống, chậm rãi cuối cùng lâm vào ngủ say trong đó. Từ Thanh cảm nhận Ngu Hoa Lê đều đều lâu dài hô hấp, khóe môi gợi lên một chút mãn chân độ cong. Chương 287, cùng nữ nhi ôm tồn, chủ nhân, Tần Vận tiểu thư cũng đến Tương Nam rồi, ngươi muốn hay không chú ý một chút. Lúc này, đang lái xe Lý Minh Ngọc lên tiếng, phi thường thiện ý nhắc nhở Từ Thanh. Từ Thanh gật gật đầu, lập tức đem nằm sấp tại bắp đùi mình phía trên Ngu Hoa Lê phóng tới một bên tọa ỷ phía trên. Chiếc xe tại dưới màn đêm, chậm rãi hướng về Thúy Nhiên cư chạy tới. Nửa giờ sau, chiếc xe chậm rãi tại Thúy Nhiên cư gỗ lim trước đại môn dừng lại, lập tức có bảo tiêu tiến lên mở cửa. Ngươi đem nàng đưa đến tửu điếm, cho nàng mở phòng. Từ Thanh nói xong, đi xuống xe, hướng về Thúy Nhiên cư bên trong đi đến. Hướng về phòng của mình ở giữa đi đến. Từ Thanh vừa mới ngồi xuống, cửa phòng, cành cây, một tiếng liền bị đẩy ra, ngẩng đầu vừa nhìn, đúng là Tần Vận. A Thanh, ngươi xem như trở về, ta đợi ngươi đã lâu đâu này. Tần Vận biểu môi ba. Làm nũng tựa như oán giận. Từ Thanh đứng người lên, đem Tần Vận ôm vào ngực bên trong, hôn môi trám của nàng. Cười dỗ đến, ngoan á, ta cũng nhớ ngươi a, ta hôm nay công tác bận rộn, không cố vế trên hệ ngươi, mấy ngày nay đều bồi ngươi được không? Ân. Tần Vận ngọt ngào dựa sát vào nhau tại trong ngực Từ Thanh, hưởng thụ an ninh cùng ấm áp. Hai người tình đến chỗ sâu, không tự chủ được hôn Tần Vận song chưởng vờn quanh tại Từ Thanh cổ, sương mù đôi mắt, nhìn về phía Từ Thanh. Sóng mắt lưu chuyển, tràn ngập cám dỗ chi sắc. Từ Thanh yết hầu phía trên hạ lăn lộn, hắn tùy ý cùng Tần Vận lưỡi hôn, bàn tay bao trùm tại nàng no đủ hai vú phía trên vuốt ve, Tần Vận lập tức thở gấp, cắn nhẹ môi hồng. Mị nhãn như tơ. A a Thanh ngươi nhẹ một chút, ngứa. Tần Vận hỗn hển thở gấp cầu xin, thân hình nhịn không được hướng đến Từ Thanh trong ngực cà cà, tính toán tìm kiếm một cái tư thế thoải mái. Từ Thanh bàn tay to thuận theo nàng vạt áo dò xét đi vào. Cầm chặt nàng sung túc tròn trượt vú thịt, nhẹ nhàng vuốt ve lấy, Tần Vận tiếng thở gấp càng thêm vang dội, nàng ngước cổ, mặc cho Từ Thanh đòi lấy, cả người sụi lơ tại Từ Thanh trong ngực, một bộ nhâm quân thải hiệp bộ dáng. Từ Thanh cái tay còn lại cũng đồng thời duỗi đi vào, chạm đến nàng rất kiều bờ mông. Tần Vận bị hắn đột nhiên tập kích, thiếu chút nữa tim kêu ra tiếng, nàng nhanh chóng che miệng của mình, nhưng vẫn là tiết lộ ra một tia âm thanh. Từ Thanh khóe miệng gợi lên một chút trêu tức nụ cười, cúi đầu ngậm vào nàng miệng anh đào. Đầu lưỡi nhân cơ hội chui vào quấy lên. Ê hèm. Nga a. Tần Vận phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ, thân thể bởi vì hưng phấn mà run rẩy, hai tay bất lực nắm Từ Thanh quần áo, móng tay chụp nhập Từ Thanh da thịt bên trong. Từ Thanh thấy nàng kích động như thế, không khỏi tăng thêm thế công. Tần Vận nguyên bản liền không chịu nổi. Lúc này bị Từ Thanh mãnh liệt thế công va chạm cả người rùng mình, chỉ có thể gắt gao nắm cổ áo của hắn, muốn ngăn cản hắn tiếp tục xâm phạm thân thể của chính mình. Từ Thanh bàn tay to theo eo của nàng chỗ chậm rãi dịch chuyển về phía trước mặt cao ngất, nhẹ nhàng nén, xúc cảm thập phần thì tốt hơn. Tần Vận bị hắn biến thành cả người vô lực, cả người tê liệt ngã tại Từ Thanh trong lòng. Từ Thanh bàn tay tiếp tục dọc theo nàng bằng phẳng phần bụng hướng xuống sờ soạn. Đi đến nàng kia chỗ thần bí vị trí, nhẹ nhàng ma sát lên. Từ Thanh cảm giác được Tần Vận thân thể mãnh liệt run rẩy, nàng bắt lấy Từ Thanh tay. Ánh mắt mê ly, nũng nịu nói, A Thanh, đừng làm rộn, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi đây. Sự tình gì? Ngươi nói, ta nghe đâu này. Từ Thanh không có ngừng tay thượng động tác, ngược lại càng ngày càng ra sức, một bàn tay cách mỏng manh vải dệt. Dùng sức vuốt ve Tần Vận. Tần Vận bị Từ Thanh như vậy trêu chọc, thân thể đã mẫn cảm thấy trình độ cực cao, thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, hai tay bất lực leo lên tại Từ Thanh sau lưng phía trên, không biết nên làm gì bây giờ. A, không được. Quá khó tiếp thu rồi. A Thanh. Tần Vận gò má đỏ lên, kiều diễm ướt át. Từ Thanh thấy thế, đình chỉ tiếp tục vuốt ve vân vê động tác, cúi đầu tại Tần Vận môi hồng thượng ấn lên một nụ hôn, ôn nhu nói, bảo bối. Ngươi từ từ nói, ta nghe đâu. Tần Vận thân thể dần dần khôi phục bình thường, nàng từng ngụm thở hổn hển, bộ ngực kịch liệt phập phồng, một bên thở gấp, một bên đối với Từ Thanh nói, mẹ ta. Nói. Làm hai chúng ta. Ân đây nè. Ngươi đừng nặng ta đấy. Ngứa chết. Ngươi nói, ta nhẹ một chút. Mẹ ta muốn hai chúng ta. Ừ a nha. Hai chúng ta mau chóng kết hôn. Nàng hiện tại hẳn là đã đi Thượng Hải Thượng cùng ông ngoại ngươi. Thương lượng hôn sự. Tại Từ Thanh khiêu khích phía dưới. Tần Vận gian nan đem chính mình lời muốn nói cấp nói ra. Nàng sau khi nói xong liền vùi đầu tại Từ Thanh bộ ngực, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu. Nghe vậy, Từ Thanh lông mày hơi nhíu, không trả lời Tần Vận lời nói, mà là rơi vào trầm tư. Ngươi không muốn sao? Tần Vận gặp Từ Thanh thật lâu không nói lời nào, không khỏi có chút thất lạc, hốc mắt trung nước mắt lập lòe. Từ Thanh nhìn Tần Vận, vươn tay, giúp nàng chà lau rơi lệ châu, nói, đứa ngốc, ta như thế nào bỏ được không muốn chứ? Ta chẳng qua là cảm thấy cứ như vậy qua loa quyết định kết hôn, ta luôn cảm thấy thua thiệt ngươi nhiều lắm. Ta không ngại. Tần Vận lắc lắc đầu, kiên trì nói, chỉ cần về sau mỗi ngày có thể đợi tại bên cạnh ngươi là tốt rồi. Vậy được rồi, đợi việc này xử lý xong, chúng ta trở về Thượng Hải Thượng thương lượng hôn sự a. Tốt. Tần Vận nghe vậy, chớp mắt mở to hai mắt nhìn, mừng rỡ như điên, nàng cuối cùng có thể gả cho Từ Thanh. Ân. Từ Thanh cưng chiều gật đầu. Đem Tần Vận ôm vào ngực bên trong, vỗ nhẹ nhẹ đánh bả vai của nàng. A Thanh, ta yêu ngươi, vĩnh viễn. Tần Vận ngẩng đầu đến, chủ động đưa lên chính mình môi thơm, thân thể của nàng kề sát tại Từ Thanh trên người, không ngừng cọ sát Từ Thanh thân thể. Từ Thanh cảm giác toàn thân khô nóng, hắn đem Tần Vận ôm ngang eo bế lên, đi vào trong phòng ngủ. Hôm sau, Từ Thanh sớm rời giường, rửa mặt hoàn tất, đổi lại một bộ sạch sẽ tây trang. Tần Vận mặt chỉnh tề, đi đến Từ Thanh trước mặt. Cẩn thận chu đáo hắn, đáy mắt lộ vẻ nồng tình mật ý, đêm qua bọn hắn trừ bỏ đó cuối cùng một cái điểm mấu chốt, khác nên làm, không nên làm đều làm. A Thanh thật xuất. Tần Vận nhón chân lên, hôn môi một chút Từ Thanh gò má. Từ Thanh ôm Tần Vận eo thon, cười hì hì hỏi, lão bà, tối hôm qua ngươi thật thoải mái thôi. Tần Vận nghe vậy, hai má một mảnh đỏ ửng, trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, thối gia hỏa, còn chưa có kết hôn mà, ta nhưng là có thể đổi ý nga. Ha ha, đổi ý a, ta sẽ dùng hành động thực tế chứng minh ta có bao nhiêu lợi hại. Trứng thối. Tần Vận hung hăng bóp Từ Thanh một chút. Khí. Từ Thanh đau đến hít một hơi khí lạnh, liền vội vàng tránh né Tần Vận ma trảo, rất đau. Xứng đáng. Tần Vận cười khanh khách. Từ Thanh nhìn nàng cười tươi như hoa, tâm lý không khỏi thăng lên một cỗ tà hỏa, lại lần nữa đem Tần Vận ủng vào ngực bên trong, cúi đầu hung hăng ngăn chặn Tần Vận mềm mại gợi cảm môi hồng, đầu lưỡi linh hoạt cậy ra nàng hàm răng. Xông vào nàng miệng thơm bên trong, dây dưa ở nàng đinh hương tiểu bỏ. Ân a, Tần Vận nũng nịu rên rỉ một tiếng, cảm giác được Từ Thanh kia lửa nóng bàn tay to không ngừng dạo chơi. Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, trên mặt hiện ra một mặt triều hồng. Cả người tựa như là uống say, chóng mặt. Từ Thanh thả ra Tần Vận, nhìn mặt nàng đỏ ửng cùng kiều mị, không khỏi tâm lý thỏa mãn, lại đem nàng kéo qua, hung hăng chà đạp nàng mềm mại bờ môi. Tần Vận nhắm mắt lại, hưởng thụ loại này tê dại sung sướng. Nàng tâm nhảy trở nên phi thường nhanh tốc, đầu chóng mặt, giống như tùy thời hôn ngủ mất. Từ Thanh bàn tay to vuốt ve quá nàng trơn bóng tinh tế làn da, tại nàng kia thon gọn vòng eo thượng du đi, nàng cảm giác được từng trận tê dại cảm giác truyền khắp cơ thể. Làm nàng cả người khô nóng không chịu nổi, hô hấp càng ngày càng ồ ồ. A Thanh, không muốn, thực khó chịu. Tần Vận xô đẩy Từ Thanh, nhưng là nàng căn bản không đỡ được Từ Thanh nhiệt tình như lửa. Ngoan, lập tức liền tốt lắm. Từ Thanh tay tại Tần Vận trên thân thể lưu luyến quên về. Tần Vận cảm giác chính mình như là ngồi ở tận trời chạy như bay phía trên, tùy theo tốc độ tăng lên, thân thể của nàng không ngừng lắc lư, đầu chóng mặt, giống như tùy thời đều phải bất tỉnh đi. Rất lâu, Từ Thanh mới buông ra Tần Vận. Tần Vận thở dốc phì phò, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một đôi mắt đẹp mê ly nhìn Từ Thanh, mang theo mấy phần quyến rũ. Đi thôi. Từ Thanh kéo lấy Tần Vận tay, hướng nhà ăn đi đến. Tần Vận đi theo Từ Thanh bộ pháp, sắc mặt vẫn như cũ ửng hồng. Lại là một cái xuân quang chợt tiết bữa sáng, Từ Thanh cùng Tần Vận hai người như keo như sơn, sầu triền miên. Ăn cơm xong, Từ Thanh ngồi lên xe, chiếc xe hướng về La Thải Nhi biệt thự chạy. Đi vào biệt thự, Từ Thanh liền nhìn thấy tại trước biệt thự mặt mặt cỏ phía trên. Một cái phấn mài chạm ngọc trẻ con đang tại run run rẩy rẩy hành tẩu, bên cạnh đứng lấy một đạo quen thuộc thân ảnh, khuôn mặt tươi cười doanh doanh nhìn người này trẻ con, cá nhỏ. Từ Thanh mau đi vài bước, đem nữ nhi Từ Linh sang ôm. Nhẹ nhàng vỗ lấy nàng mông, cá nhỏ, ba ba đến lâu. Ba ba. Từ Linh sang nhìn đến Từ Thanh, cao hứng kêu to một tiếng, giang hai cánh tay, ôm Từ Thanh cổ, tại Từ Thanh hai má phía trên để lại ướt sũng nước miếng. Ba ba, ngươi nghĩ cá nhỏ sao? Từ Linh sang nải thanh nải khí hỏi. Đương nhiên nghĩ á, cá nhỏ cao hơn không vậy? Từ Thanh sờ sờ Từ Linh sang mũi, cười tủm tỉm hỏi. Có một chút nha. Từ Linh sang chớp lấy đen bóng ánh mắt, nói, ba ba, ngươi chừng nào thì mang ta đi sân chơi ngoạn nha. Hôm nay liền dẫn ngươi đi được không? Từ Thanh cười nói. Nha! Quá tuyệt vời! Ba ba vạn tuế! Từ Linh sang hoan hô một tiếng, ôm Từ Thanh cổ, tại khóe miệng của hắn hôn môi một chút. Bảo bảo cũng vạn tuế. Từ Thanh cưng chiều vuốt một cái Từ Linh sang mũi. Các ngươi hai cha con nàng tán gẫu đỉnh hài lòng nha, lúc này mới vừa gặp mặt đâu. La Thải Nhi theo ly biệt thự đi ra, trong tay cầm lấy đồ chơi, nói. Đó là đương nhiên, tiểu ngư nhi nhưng là nữ nhi của ta. Từ Thanh cười nói. Ông lấy nữ nhi, tâm lý rất là hài lòng. La Thải Nhi cùng La Vũ Đồng nhìn trước mắt ấm áp một mặt, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Giữa trưa, Từ Thanh ngồi ở trên ghế nằm, nhìn cách đó không xa lưng đối với chính mình, đang tại cấp chính mình thịt nướng nhạc mẫu La Vũ Đồng. La Vũ Đồng quay lưng chính mình, tròn trịa mật đào mông bị màu tím mẹ kế váy bọc lấy, có vẻ dị thường đầy đặn, cám dỗ mười chân. Từ Thanh nuốt một cái nước miếng, ánh mắt nhịn không được hướng đến nàng kia đầy đặn mê người mật đào mông phía trên phiêu tới. Thích không? Đột nhiên, một bên La Thải Nhi quay đầu, mở miệng hỏi. Từ Thanh lập tức lúng túng khó xử vô cùng, hắn ho khan một tiếng, dời đi tầm mắt của mình, nói, hắc hắc, đương nhiên yêu thích, lớn như vậy mông bự, thật muốn dùng roi da hung hăng thúc giục. Đồ lưu manh, ngày ngày liền nghĩ những cái này mấy thứ bẩn thỉu. La Thải Nhi hừ một tiếng, không nói thêm gì. Ta nếu không ngày ngày nghĩ mấy thứ này, thế nào có nữ nhi của chúng ta? Còn có bảo bối của ta nhạc mẫu, làm sao có khả năng cùng ngươi cùng một chỗ khiêng thương ra trận đâu này? Từ Thanh cười dâm, duỗi tay nắm La Thải Nhi bộ ngực mềm mại bộ vị, vuốt ve lấy, lão bà, ngươi hẳn là nhiều học một ít ta phương diện này công phu, bảo đảm cho ngươi dục tiên dục tử. Chán ghét! La Thải Nhi oán trách trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Sắc mặt của nàng đỏ bừng, trái tim phù phù phù phù kịch liệt nhảy lên. Từ Thanh bóp nàng cái kia bộ vị rất co giãn, làm nàng rất là say mê. Thân thể của nàng hơi hơi vặn vẹo, phối hợp Từ Thanh vuốt ve vân vê. Lão bà! Ngươi như vậy vặn vẹo, dễ dàng hơn dẫn phát nào đó cảm xúc. Từ Thanh cười hề hề nói. Ai biết ngươi muốn làm gì? La Thải Nhi lật một cái bạch nhãn, nói, nhanh chóng buông ra, cẩn thận ta quất ngươi. Thật tốt tốt, nghe ngươi. Từ Thanh buông ra La Thải Nhi vú, bàn tay ngược lại tại La Vũ Đồng kia thon dài và trắng nõn chân đẹp phía trên dạo chơi, chọc cho La Vũ Đồng không khỏi nũng nịu rên rỉ lên tiếng. Hỗn đảng, đừng đụng ta. La Thải Nhi tức giận quát lớn. Ha ha ha. Từ Thanh cười ha ha. Từ Thanh đùa giỡn một chút La Vũ Đồng, liền dừng lại, đưa mắt đặt ở không xa trẻ con trên người. Lúc này, Từ Linh Sang chính nằm sấp tại mặt cỏ phía trên phơi nắng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Khóe miệng treo nhợt nhạt mỉm cười, một bộ thực vui vẻ bộ dạng. Cá nhỏ, làm ba ba nhìn nhìn. Từ Thanh tiếp đón Từ Linh Sang. Từ Linh Sang giãy dụa leo đến Từ Thanh trước mặt, bắt lấy Từ Thanh trên ngực quần áo, ngẩng lên tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn Từ Thanh, nãy Thanh nãy khí hỏi, ba ba, ta đẹp không? Xinh đẹp, nhà ta cá nhỏ xinh đẹp nhất. Từ Thanh sờ sờ Từ Linh Sang đầu nhỏ. Ba ba, cá nhỏ có thể làm bạn gái của ngươi sao? Từ Linh Sang chớp lấy sáng mắt to. Nhìn Từ Thanh, nghiêm túc hỏi. Từ Thanh yên lặng bật cười, hắn ngồi xổm người xuống, cùng Từ Linh Sang bình tề, nhìn nàng kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, nói nghiêm túc nói, không thể nha. Vì sao? Từ Linh Sang nhếch lên miệng, bất mãn hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn thượng viết đầy nghi hoặc. Bởi vì ngươi là ba ba nữ nhi, là không thể cùng ba ba làm bạn gái. Từ Thanh giải thích. Vậy tại sao mẹ mẹ có thể làm ba ba bạn gái, ta không thể, ta chẳng lẽ không là mẹ nữ nhi sao? Từ Linh Sang chớp lấy mắt to, ủy khuất hề hề nói. Từ Thanh trầm mặt một lát, kiên nhẫn nói, cá nhỏ, mẹ ngươi đã lấy chồng, ngươi bây giờ là có mẹ đứa nhỏ. Từ Linh Sang lẩm bẩm miệng nhỏ, rất là không hài lòng. Mẹ ngươi tuy rằng lập gia đình, nhưng là nàng còn là mẹ của ngươi a. Từ Thanh nói tiếp nói. Nhưng là ta còn là muốn ba ba làm bạn trai của ta. Từ Linh Sang nói. Ngươi vẫn là một đứa trẻ, ba ba tại sao có thể làm bạn trai của ngươi đâu này? Từ Thanh lắc lắc đầu, cho nên, chờ ngươi sau khi lớn lên, ngươi sẽ tìm một cái giống ba ba như vậy đẹp trai, ưu tú, cường tráng, còn đau yêu ngươi nam nhân a. Ba ba, ngươi là nói, ta sau khi lớn lên có thể gả cho ngươi sao? Từ Linh Sang nghiêng đầu nhỏ dưa, chớp lấy trong vắt trong suốt mắt to, hỏi. Ân, ba ba đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nhu thuận lúc còn nhỏ, nghe lời, sau khi lớn lên, ba ba nhất định cưới ngươi. Từ Thanh sờ sờ Từ Linh Sang đầu, trịnh trọng chuyện lạ nói. Từ Linh Sang khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ rực rỡ cười nhan, hài lòng nói, ta tốt thật nghe lời, ngoan ngoãn, không khóc nháo, không gặp rắc rối. Ân. Từ Thanh vui mừng cười. Lúc này, La Vũ Đồng bưng lấy đã nướng chín cánh gà đi đến. Đem cánh gà phóng tới Từ Thanh cùng Từ Linh Sang trước mặt, cười nói, nếm thử bà ngoại nướng cánh gà, có thể thơm. Từ Linh Sang cắn một cây cánh gà, nhai nhai, thở dài nói, ba ba, này cánh gà ăn ngon thật, ngươi cũng ăn nha. Nói. Nàng đem trong tay cánh gà đưa về phía Từ Thanh. Cảm ơn nữ nhi. Từ Thanh tiếp nhận Từ Linh Sang cánh gà, cắn một cái, cười nói, quả nhiên ăn thật ngon. Ba ba, ta nghĩ cưỡi ngựa. Từ Linh Sang chỉ lấy xa xa kia thất đỏ thẫm mã. Nói. Từ Thanh thuận theo Từ Linh Sang ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện Từ Linh Sang chính chỉ lấy không xa đang tại ăn cỏ một con ngựa. Tốt, ba ba dẫn ngươi đi cưỡi ngựa. Từ Thanh đứng lên, dắt Từ Linh Sang tay nhỏ, hướng về chuồng chạy tới. Đi đến chuồng ngựa, Từ Thanh dắt Từ Linh Sang đi đến đỏ thẫm mã bên cạnh, đỏ thẫm mã hình như cảm nhận được Từ Linh Sang trên người phát tán ra linh lực dao động, nó ngẩng đầu, tỉnh một đôi đen nhánh con mắt nhìn Từ Linh Sang, yết hầu phát ra gầm nhẹ tiếng. Ngươi không sợ nó tổn thương ngươi sao? Từ Thanh nhẹ nhàng vuốt ve đỏ thẫm mã da lông. Cười hỏi. Nó sẽ không đã thương hại ta đấy, nó thực nghe lời. Từ Linh Sang nói nghiêm túc nói. Thật vậy chăng? Từ Thanh nửa tin nửa ngờ nói. Thật rồi, ba ba. Từ Linh Sang gật đầu nói, lập tức, nàng đưa ra phấn nộn ngón trỏ. Đâm đâm đỏ thẫm mã lỗ tai. Kẻo kẹt, đỏ thẫm mã đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, đầu chủ động cư nhiên hưởng thụ khởi Từ Linh Sang vuốt ve. Từ Thanh lập tức cảm thấy thần kỳ không thôi, thế nhưng thật không sợ Từ Linh Sang. Thậm chí, còn có một chút hưởng thụ Từ Linh Sang đâm hắn ngứa. Qua, ba ba, Tiểu Hồng tốt ngoan nha. Từ Linh Sang hưng phấn hô. Nếu nó như vậy nghe lời, không bằng liền tặng cho ngươi. Từ Thanh cười nói. Thật đát. Ta đây về sau có thể cưỡi nó ngoạn sao? Từ Linh Sang hai mắt tỏa ánh sáng nhìn đỏ thẫm mã, kích động hỏi. Đương nhiên là có thể, chỉ cần ngươi không ngại Tiểu Hồng là được. Từ Thanh cười tủm tỉm nói. Hì hì, tốt nhất tốt nhất. Từ Linh Sang vỗ tay khen hay nói, ba ba. Tiểu Hồng sau này sẽ là của ta nha. Từ Linh Sang hưng phấn đối với đỏ thẫm mã nói, Tiểu Hồng, từ nay về sau, ngươi hãy cùng ta, ngươi có bằng lòng. Cạc cạc. Đỏ thẫm ngựa hí minh vài tiếng, xem như trả lời Từ Linh Sang. Ba ba. Ngươi nhìn, nó đáp ứng đâu. Từ Linh Sang cao hứng hô. Cá nhỏ, thử xem cưỡi ngựa được không? Từ Thanh nhỏ giọng nói. Từ Thanh ôm lấy nữ nhi cưỡi lên ngựa, đỏ thẫm ngựa hí minh một tiếng, bốn vó bay lên không, cao hứng ngẩng đầu lên lô. Mại động vó ngựa, trên đường lên. Từ Linh Sang hưng phấn hoan hô, không ngừng vung vẫy tiểu cánh tay chân nhỏ, hưng phấn cực kỳ. Khanh khách! Khanh khách! Từ Linh Sang tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ sân bên trong, có vẻ đặc biệt dễ nghe dễ nghe. Từ Thanh cưng chiều nhìn nữ nhi bảo bối của mình, trong lòng vô cùng ấm áp. Linh Sang thật đáng yêu. La Vũ Đồng trạm tại bên cạnh nhìn Từ Linh Sang cưỡi ngựa, đôi mắt trung lập lờ nhu tình quang mang. Mẹ, ngươi yêu thích đứa nhỏ lời nói. Cũng sinh một cái chứ sao? La Thải Nhi nhìn mẫu thân La Vũ Đồng, cười trêu nói. La Vũ Đồng nghe vậy, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, hung hăng trợn mắt nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, hừ nói, ta cũng nghĩ a, nhưng là nàng gần nhất không phải là một mực không tại bên người sao? Buổi tối hôm nay ngươi liền chủ động câu dẫn hắn nha. Ai, mẹ, ngươi làm gì thế? Ta đánh chết ngươi cái tiểu lẳng lơ. Mẹ con hai người cười đùa đùa giỡn lên. Chương 288, nhìn thấy nữ nhi bị bạo địch cũng nghĩ bị địch buổi chiều Từ Thanh mang theo nữ nhi. Còn có La Vũ Đồng, La Thải Nhi hai mẹ con cùng đi đi dạo một chút, thẳng đến tối thượng lúc này mới trở lại biệt thự. Nữ nhi Từ Linh Sang mệt ghé vào Từ Thanh trên vai mặt đang ngủ, Từ Thanh đem nữ nhi giao cho Dục Anh Sư. Sau đó ngồi tại phòng khách trên ghế sofa nghỉ ngơi. Hôm nay bồi nữ nhi một buổi chiều, mệt chết đi à nha. La Thải Nhi thổ khí như lan, mị nhãn hàng xuân, dụ dỗ nói. Từ Thanh lắc đầu, nhỏ giọng nói, chúng ta một nhà ba người tại cùng một chỗ mỗi một phút. Ta đều cảm thấy rất hạnh phúc. Lão công. La Thải Nhi ngửa đầu, quyến rũ nhìn Từ Thanh. Từ Thanh hơi hơi cúi đầu, ánh mắt nóng rực nhìn La Thải Nhi mê người môi anh đào, nhẹ nhàng ngậm vào nàng môi hồng. A. À. La Thải Nhi hờn dỗi một tiếng. Ông sát Từ Thanh cổ, tùy ý Từ Thanh đầu lưỡi cậy ra hàm răng của nàng, cùng nàng cái lưỡi đinh hương dây dưa cùng một chỗ, thưởng thức lẫn nhau ngọt ngào mùi vị. La Thải Nhi thân thể yêu kiều tại Từ Thanh trong lòng vặn vẹo, chậm rãi. Nàng cảm giác cả người khô nóng khó nhịn. Từ Thanh vừa dùng lực, liền đem La Thải Nhi ôm đến sofa phía trên, đặt ở dưới người. La Thải Nhi duỗi tay chống cự Từ Thanh rắn chắc lồng ngực. Hỗn hển thở gấp nói, lão công, vân vân. Chờ cái gì? Ta muốn ngươi. Từ Thanh thở gấp, vội vàng nói. Từ Thanh nói xong liền khẩn cấp không chờ được hôn La Thải Nhi, bàn tay càng thêm không kiên nể gì vuốt ve La Thải Nhi nhu nhược thân thể. Một lát sau, La Thải Nhi quần áo bị bong ra từng màng. Tuyết trắng làn da bại lộ tại trong không khí. Từ Thanh nhìn La Thải Nhi kiều diễm ướt át bộ dáng. Cũng chịu không nổi nữa lửa giận trong lòng diễm, cúi đầu vùi đầu tại La Thải Nhi tuyết phong lúc, tham lam mút thỏa thích. Ân a. La Thải Nhi phát ra một trận mất hồn rên rỉ, toàn thân run rẩy, hai chân kẹp chặt Từ Thanh vòng eo, làm Từ Thanh có thể càng thêm xâm nhập thăm dò. Từ Thanh hai tay bắt lấy La Thải Nhi mông cong, nàng trắng nõn thon dài chân ngọc khoác lên Từ Thanh eo lúc. Trên hai má hiện lên một chút đỏ ửng, mê ly ánh mắt tràn ngập dục vọng sáng bóng. Gợi cảm trêu chọc người, làm người ta say mê. Lão công, ta muốn. La Thải Nhi thở gấp, duỗi tay bắt lấy Từ Thanh sinh mạng, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận nam kia nhân giống được tượng trưng đột nhiên toát ra. Từ Thanh thở hổn hển, một tay nâng lấy La Thải Nhi mông, cái tay còn lại nắm lấy nàng no đủ đồi núi, nhẹ nhàng vuốt ve, làm La Thải Nhi thân thể yêu kiều rùng mình, nũng nịu kêu to không ngừng, khuôn mặt càng thêm đỏ ửng rồi. Như một cái chín mùi đào mật. À, cuối cùng, La Thải Nhi khống chế không nổi rít một tiếng, một đạo ướt át trắng miệng chất lỏng phun ra, làm ướt Từ Thanh quần. Từ Thanh cúi đầu liếm lấy dính nhiễm tại hắn quần phía trên màu trắng sền sệt dính vật. Sau đó đem La Thải Nhi lật chuyển qua, lưng dựa vào sofa, hắn ngồi xổm tại trước ghế salon, đem La Thải Nhi hai chân cái tại bờ vai của hắn phía trên, bắt đầu thẳng tiến La Thải Nhi thân thể bên trong. La Thải Nhi cảm giác được Từ Thanh thật lớn cùng mãnh liệt. Thân thể yêu kiều mạnh mẽ căng thẳng, thân thể kịch liệt run rẩy, hai tay vần quanh Từ Thanh cổ, giọng nhẹ nhàng thở gấp, trên mặt biểu cảm phi thường say mê, hình như đang đứng ở cực độ sung sướng bên trong. A a. Cùng với La Thải Nhi thét chói tai, nàng cả người sụi lơ tại Từ Thanh trên người, song chưởng như trước vần quanh Từ Thanh cổ. Lão bà. Từ Thanh khẽ gọi nói. Ân. La Thải Nhi mở cặp mắt mông lung, khẽ hé đôi môi đỏ mộng đáp lại nói. Từ Thanh hai tay vuốt ve La Thải Nhi thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng tại thân thể của nàng phía trên ma sát, La Thải Nhi thân thể yêu kiều càng ngày càng nóng, nàng cắn chặt môi, cố gắng khắc chế thân thể nội xúc động, cảm nhận Từ Thanh to dài côn thịt tại mình mật huyệt nội cắm vào rút ra. Tuần Hoàng đền đáp lại. Dần dần, La Thải Nhi thân thể yêu kiều biến thành màu hồng phấn, nàng hai tay chống lấy Từ Thanh bả vai, nhẹ nhàng thở gấp, mắt đẹp mê mang nhìn chăm chú Từ Thanh. Từ Thanh cúi đầu ngậm La Thải Nhi yêu kiều môi. Dùng sức mút lấy, đầu lưỡi cạy ra La Thải Nhi hàm răng, xâm nhập La Thải Nhi miệng thơm bên trong, điên cuồng khiêu khích La Thải Nhi lưỡi thơm. Nga nga nha. Khoái chết ta. Thật thoải mái. Ân. Lão công. Chậm một chút. A. Lão công. Không muốn. Dừng lại a. Lão công. Ta muốn. La Thải Nhi phát ra sung sướng thân tiếng ngâm, nàng hai tay gắt gao bắt lấy Từ Thanh bả vai, móng tay hãm vào thịt bên trong, lại không hề phát hiện. Hai cổ thân thể trần truồng dây dưa cùng một chỗ. Phát ra làm người ta mặt đỏ tim đập ba ba âm thanh âm. La Thải Nhi trên người còn sót lại bố đầu, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nàng trắng nõn ngọc thể ngang dọc tại sofa phía trên, Từ Thanh từ phía sau điên cuồng xung kích thân thể của nàng. Một lần lại một lần, La Thải Nhi không biết mệt mỏi phối hợp Từ Thanh côn thịt địch làm. Cả người che kín dày đặc mồ hôi, kiều diễm ướt át, phát tán ra mê người mị hoặc khí tức. Lão công. Lão công. Ta thật thoải mái. La Thải Nhi thở gấp liên tục. Mắt đẹp mê ly, thân thể một ít bộ vị không ngừng nhúc nhích. Lão bà. Ta cũng thật thoải mái. Từ Thanh tà ác nói, hai tay hắn nâng La Thải Nhi đầu, đem La Thải Nhi đầu nâng lên. Từ Thanh cúi đầu, hôn lấy La Thải Nhi vành tai. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm La Thải Nhi vành tai. Lão công. Ngươi phá hư. Chán ghét. La Thải Nhi thẹn thùng không chịu nổi, trong mắt đẹp nhộn nhạo nồng đậm xuân sắc, thân thể nhẹ nhàng giật giật, hình như thực hưởng thụ Từ Thanh âu yếm. Lão bà! Đừng sợ, ta ôn nhu. Từ Thanh nhỏ giọng nói, sau đó đỡ lấy La Thải Nhi eo nhỏ, chậm rãi hướng phía trên xách lấy. La Thải Nhi hai chân kẹp chặt hơn rồi, Từ Thanh là ra sức hơn chống đối La Thải Nhi tư mật nơi, kích thích La Thải Nhi mẫn cảm thần kinh. Nàng phát ra một tiếng cao vút quát to, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy lên. Ân a a. Lão công. Không được. Ta. Ta muốn chết. A a a a. La Thải Nhi thân thể yêu kiều co giật, mềm mại làn da nổi lên một tầng trong suốt lóng lánh quang mang. Từ Thanh hai mắt nóng cháy, nhất cổ chích nhiệt tình lửa theo đang điền trào hiện ra, hội tụ tại phần hông một cái bộ vị. Từ Thanh nằm ở La Thải Nhi bụng phía trên, nhẹ nhàng ngửi La Thải Nhi mái tóc truyền đến từng trận mùi thơm. Gương mặt mê luyến. Ngón tay của hắn xẹt qua La Thải Nhi trơn bóng trắng mịn làn da, chạm đến kia một viên khỏa tròn vo đậu đỏ, ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo đậu đỏ lập tức trở nên cứng rắn, hơn nữa kiên đỉnh. Mông nhất tủng nhất tủng. Cự căng thân gậy thượng mạch máu như bàn long quấn quanh dữ tợn vô cùng. Giữ tận côn thịt tại tràn đầy dâm dịch cực phẩm mỹ huyệt ra sức quất cắm, mỗi một lần rút ra đều muốn kia no đủ, màu hồng phấn môi mật nhảy ra đến. Tại dưới ngọn đèn lập lờ yêu dị ánh sáng màu, làm người ta huyết mạch tăng lên. La Thải Nhi hai tay nắm Từ Thanh bả vai, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, mị nhãn mê ly nhìn chằm chằm Từ Thanh, lão công, ngươi rất lợi hại nha. A. À. Tốt trướng nha. A. À. Thật thoải mái. Ta. Ta còn muốn. Lão bà. Ngươi thật đẹp. Ta yêu ngươi. Từ Thanh lời nói vừa mới nói xong, hay dùng lực va chạm, một lần so với một lần nặng, tốc độ cũng so trước kia nhanh hơn. A a a. Lão công, ta mau không chịu nổi á. A. Quá phồng. A. Một bên, đang tải xuống lầu Thê La Vũ Đồng nghe thấy nữ nhi kia phóng đãng tiếng kêu dâm dãng, tinh xảo khuôn mặt hơi hơi nóng lên, nghĩ đến vừa mới nữ nhi cùng chính mình nói lời nói. Nhịn không được trong lòng mắng. Buổi chiều là cùng chính mình nói cái gì như thế này trở về, buổi tối làm chính mình trước đến, chính mình liền phía trên đi đổi lại quần áo, không nghĩ đến nữ nhi đã cùng Từ Thanh làm lên. La Vũ Đồng dùng sức ném hất đầu. Đi xuống một tiết cuối cùng cầu thang. Lúc này, La Thải Nhi đã sắp đến cao trào, hai chân không khỏi tách ra, thuận tiện Từ Thanh tiếp tục xông pha. Ân. A. À. Thật là thoải mái. Nga nga nha. Khoái chết. A a a. La Thải Nhi phát ra cao vang rên rỉ âm thanh. Mắt đẹp mê ly, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, gương mặt hưởng thụ nằm tại sofa phía trên, thân thể yêu kiều không được vặn vẹo. Từ Thanh nhìn La Thải Nhi này mê người bộ dáng, hắn rốt cuộc không nhẫn nại được nội tâm ngọn lửa, ôm lên La Thải Nhi thân thể yêu kiều. Đè ở dưới người, điên cuồng công phạt. A a a. A. La Thải Nhi bị Từ Thanh đè ở dưới người, phát ra một tiếng ngẩng cao tiếng kêu dâm dãng, hai tay ôm Từ Thanh cổ, phối hợp hắn động tác. Từ Thanh điên cuồng xông pha, thân thể hắn giống như một thất cởi cương con ngựa hoang. Chạy vội tại đại thảo nguyên phía trên, tùy ý rong ruổi, tùy ý chơi đùa. A ân ân ân. Tốt trướng. Tốt trướng. A. Dương vật thật lớn. A. Chịu không nổi. Chịu không nổi. Nhẹ một chút. La Thải Nhi đôi mắt mê ly, toàn thân sụi lơ. Thân thể mỗi một khối cốt cách giống như đều tê dại rồi, chỉ có thể tùy ý Từ Thanh sắp xếp, không thể phản kháng nửa điểm. Một phen xông pha về sau, Từ Thanh đem chính mình hung khí theo La Thải Nhi xinh đẹp âm hộ rút đi ra. Sau đó ôm lấy La Thải Nhi thân thể yêu kiều, làm nàng nằm sấp tại sofa phía trên. Từ Thanh tay phải nâng La Thải Nhi đẩy đà mượt mà mông cong, tay trái cầm chặt La Thải Nhi eo nhỏ, hung hăng chà đạp, thân thể ra sức thúc một cái. La Thải Nhi cảm nhận đến tiểu huyệt của mình bị điền căng phồng, hơn nữa còn không ngừng phong phú, nàng gò má đỏ ửng, trong mắt đẹp mang theo nhẹ nhẹ quyến rũ cùng hưng phấn, nàng hừ nhẹ một tiếng, lão công. Ngươi! Ngươi rất lợi hại. A. À, chịu không nổi. A. À, Từ Thanh tay phải vuốt ve La Thải Nhi mông cong, tay trái cầm lấy điện thoại nhắm ngay La Thải Nhi kia đẩy đà mông cong quay chụp, ngẩng đầu hướng về tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn sang. Một đôi tất đen chân trắng dẫn đầu ánh vào Từ Thanh mi mắt. Hai đầu tất đen chân trắng thon dài thẳng tắp bắp chân bao bọc tại màu đen tất chân bên trong, buộc vòng quanh mượt mà gợi cảm đường cong. La Vũ Đồng mặc lấy một bộ màu tím váy ngủ rất ngắn, có thể thấy rõ ràng La Vũ Đồng tam giác. Váy ngủ vạt áo lộ ra nhất dính bông tuyết bắp đùi thon dài, làm người ta nhịn không được nhiều ngắm vài lần, dưới chân dẫm lấy một đôi màu hồng thủy tinh lạnh dép lê, lập tức là một tấm tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt. Dáng người yểu điệu. Dung mạo tuyệt mỹ, nàng một tấm mặt trái xoan thượng được khảm một đôi ngập nước hoa đào mắt, lông mi rất dài, khóe miệng mang cười, cấp nhân một loại cao quý tao nhã cảm giác, nàng giống như là một đóa ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Đẩy ta. Từ Thanh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nhạc mẫu La Vũ Đồng chống đỡ cổ nang nang bộ ngực, nhàn nhạt nói, ngữ khí lại bá đạo vô cùng, mang theo mệnh lệnh hương vị. Xú tiểu tử, dám ra lệnh cho ta. La Vũ Đồng lông mày hơi nhíu. Trong lòng thăng lên tức giận. Hai người các ngươi cẩu nam nữ, Thải Nhi còn nói hôm nay đem ngươi nhường cho ta, ta liền đi lên đổi lại quần áo, không nghĩ tới hai người các ngươi đã muốn làm đi lên. La Vũ Đồng tuy rằng trong lòng có một chút tức giận. Nhưng là như trước bảo trì đoan trang thanh lịch, âm thanh bình tĩnh, nhưng là ai cũng nghe ra nàng ngôn ngữ trung phẫn quốc cùng không hờn giận. Mẹ! La Thải Nhi hờn dỗi liếc La Vũ Đồng liếc nhìn một cái, nói lầm bầm, ta cũng không nghĩ. Ta liền đấm bóp cho hắn, hắn liền đem ta nhấn ngã, đều do hắn, nói, La Thải Nhi đưa ra thiên thiên tay ngọc tại Từ Thanh lồng ngực chỗ đấm đá, trong miệng oán trách Từ Thanh, ngươi hỗn đảng này, ngươi làm sao có thể đem ta nhấn đến đâu này? Đêm nay ngươi là mẹ ta, ngươi muốn đi. Thải Nhi, đừng càng rỡ. La Vũ Đồng liền vội vàng quát lớn, cô gái nhỏ này nói chuyện cũng quá phóng đảng, tuyệt không để ý một chút chính mình cái này trưởng bối mặt mũi, mình coi như lại như thế nào cũng là cần phải thể diện, nữ nhi vừa nói như vậy. Chính mình chẳng phải là thành cùng nữ nhi thưởng nam nhân dâm phụ sao? Nga. La Thải Nhi đáp, tiếp tục rầm rì, hưởng thụ Từ Thanh côn thịt cấp mình tới đến kia trình độ cực cao khoái cảm. Nga nga nga nha. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. A a a. La Thải Nhi âm thanh càng thêm ngẩng cao, hai tay gắt gao leo lên Từ Thanh lưng hùng vai gấu, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo. Một bên La Vũ Đồng nghe nữ nhi mình như vậy dâm đảng âm thanh. Hai má xấu hổ đến đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, dư quang của khóe mắt nhưng không khỏi hướng đến bên kia lướt qua. Đen thui thô to côn thịt tại Từ Thanh mông rất nhanh chớp động phía dưới, tại kia mê người tiểu huyệt nội tiến tiến lui lui. Côn thịt thân gậy phía trên dính đầy trong suốt dâm dịch, chiếc xạ phòng khách nội đèn thủy tinh, nhìn qua phi thường mê người. Từ Thanh thân thể mãnh liệt run run, hắn đã đắm chìm trong sung sướng bên trong rồi, hắn hiện tại cảm giác đơn giản là tuyệt không thể tả. Toàn thân sở hữu lỗ chân lông đều mở ra, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một khối xương tủy, mỗi một dây thần kinh đều tại rùng mình. Nhìn Từ Thanh so với trước càng thêm cường tráng thân thể đặt ở nữ nhi mình, kia to dài côn thịt tại nữ nhi mật huyệt rất nhanh tiến tiến lui lui. Nữ nhi phấn nộn no đủ môi mật mỗi một lần đều tùy theo côn thịt rút ra bị nhảy ra, môi mật phía trên dính đầy trong suốt dâm dịch, có vẻ cực kỳ cám dỗ và hương diễm. Thật sự sảng khoái a. Tiểu lẳng lơ, ngươi huyệt dâm so với trước chặt hơn. Nha. Kẹp lão tử thật thoải mái. Tiểu huyệt nóng hầm hập. Thật sự sảng khoái a. Từ Thanh ánh mắt híp lại khích, khuôn mặt thượng treo đầy hưởng thụ biểu cảm, hắn cảm giác được thân thể của chính mình trở nên càng thêm cường hãn, hắn hai tay nắm chặt La Thải Nhi no đủ vú sữa. Giống như muốn kia bởi vì sinh dục mà lần thứ hai phát dục vú lớn bóp nát vậy. Ân a. La Thải Nhi nũng nịu kêu to liên tục, hai chân kẹp lấy Từ Thanh cánh tay, sợ chính mình ngã xuống, thân thể không an phận loạn hoảng. A. A. A. Thật là thoải mái. Lão công, lại nhanh một chút. A a a. Ta không chịu nổi. Là của ngươi. A a a. Dương vật của ngươi trở nên lớn. Nga nga nha. Từ Thanh nhìn La Thải Nhi bộ kia say mê biểu cảm, trên mặt hiện ra một chút tà ác nụ cười. Hắn cố ý dùng sức chen lớn chen, khiến cho La Thải Nhi bắp đùi trắng như tuyết lại lần nữa xuống phía dưới cong loang, sau đó lại tăng thêm lực độ, khiến cho La Thải Nhi kia no đủ xinh đẹp âm hộ thật cao đứng thẳng. La Thải Nhi xinh đẹp tuyệt trần liễu diệp mi vo thành một nắm. Trong miệng liên tục không ngừng thở gấp, nàng hai mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng, cả người đều phải nổ mạnh giống như, lão công. Ta chịu không nổi. Ngươi mau dùng sức a. Ta muốn. Ta muốn nha. Mau dùng sức a. La Vũ Đồng nhìn trước mắt này kích tình bắn ra bốn phía cảnh tượng. Nàng cảm giác được chính mình khuôn mặt phía trên nóng rực, giống như có một đống lửa tại thiêu đốt, nàng cảm giác đến trong thân thể của chính mình trào ra trận trận khô nóng. Đây là nàng sinh lý thượng sinh ra phản ứng. Lẳng lơ. Thật sự là lẳng lơ. Đều có hài tử. Còn như vậy phóng túng. Tâm lý mắng nữ nhi, nghe nữ nhi giống như khóc kêu to, nhìn nữ nhi kia mê người biểu cảm, La Vũ Đồng bỗng nhiên cảm giác thân thể của chính mình tốt hư không. Hình như nghĩ muốn cái gì đến bổ khuyết nàng hư không, thân thể của nàng cũng có cảm giác. Nữ nhân dục vọng một khi bị mở ra, liền giống như bão táp bình thường dị thường mãnh liệt. Dâm đảng tử cung bắt đầu phân bố dâm dịch, đại lượng dâm dịch thấm ướt âm đạo. Làm ướt La Vũ Đồng bằng bông quần tam giác, cái loại này ẩm ướt trượt xúc cảm, làm nàng có loại nghĩ đi lên thay đổi nữ nhi xúc động. La Vũ Đồng trong não hiện ra một vài bức thiếu nhi không nên hình ảnh, nàng tư duy bắt đầu hỗn độn. Hô hấp dồn dập, miệng khô lưỡi nóng, thân thể của nàng dần dần nổi lên một tầng màu hồng phấn. Nàng hai tay theo bản năng bắt được nàng áo cổ áo, trực tiếp bạc xuống dưới. Tùy theo La Vũ Đồng động tác, trắng nõn làn da hiện ra tại dưới ngọn đèn. Trắng nõn tinh tế làn da, vô cùng mịn màng, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ, gợi cảm xương bể xương quai xanh, bộ ngực đầy đặn bị màu tím bán chén hình áo ngực bọc lấy, cổ nang nang, một chút tuyết trắng vú thịt bị bài trừ, tỏa ra một cổ thành thục nữ nhân độc đáo mị lực. Lúc này, Từ Thanh cùng La Thải Nhi thân thể hoàn toàn dán sát tại cùng một chỗ, theo bên cạnh nhìn lại, La Thải Nhi là nửa quỳ tại sofa phía trên, một đôi tuyết trắng tinh xảo ngọc chân nhếch lên cao, đẩy đà mật đào mông dính sát Từ Thanh eo can. Cái loại này kích thích cảm giác càng thêm rõ ràng, Từ Thanh động tác càng thêm ra sức. Ân a. A a a. Ba ba. A. Đau. Nhẹ chút. A ha ha. Thật là thoải mái. Thật thích a. Ta muốn chết. Từ Thanh cùng La Thải Nhi hai người không ngừng phát ra dâm đãng rên rỉ. Kia âm thanh truyền vào La Vũ Đồng lỗ tai, càng thêm làm nàng khó có thể chịu đựng. Kia dâm mỹ tiếng rên rỉ vang dội phòng khách, truyền vào đến La Vũ Đồng lỗ tai bên trong. La Vũ Đồng nhìn nữ nhi cùng con rể như keo như sơn bộ dáng. Tâm tình của nàng thực phức tạp, nhưng khi nàng nhìn thấy nữ nhi cùng con rể đang làm chuyện đó thời điểm La Vũ Đồng thế nhưng không có cảm giác một chút phiền chán, thậm chí còn có chút yêu thích loại cảm giác này. Loại này mùi vị. Chỉ có tự mình trải nghiệm mới hiểu, La Vũ Đồng sắc mặt càng ngày càng hồng, càng ngày càng nóng, nàng nhanh chóng thu liễm tâm thần, dời đi chú ý của mình lực, không được. Không thể nhìn. La Vũ Đồng càng là muốn dời đi lực chú ý. Trong não thì càng hiện ra Từ Thanh thân thể cường tráng, thân thể của hắn thực sự quá cường ngạnh, khi to lớn quy đầu mỗi một lần đụng vào La Thải Nhi mềm mại tử cung bức tường, đều có khả năng làm La Thải Nhi phát ra tiêu hồn thực cốt trên rỉ. Khi dâm quế âm thanh tại phòng khách bên trong vang vọng lấy, tràn ngập La Vũ Đồng não bộ, dục vọng của nàng cũng bắt đầu tăng lên, chậm rãi dâng lên đến, nàng cảm giác đến trong thân thể của chính mình phảng phất có một cổ điện lưu đang từ tử cung lan tràn. Chương 289, trong miệng cắn quần lót bị điệp nhạc mẫu mật huyệt của nàng tê dại, thực ngứa, làm nàng có loại bức thiết nhu cầu xúc động, thân thể của nàng tại hơi hơi run rẩy. Cặp kia thon thon tay trắng gắt gao toản tại cùng một chỗ. Móng tay hãm sâu tiến lòng bàn tay, hô hấp của nàng càng ngày càng ồ ồ, nàng cảm giác chính mình muốn hít thở không thông. La Vũ Đồng dục vọng cuối cùng bạo phát, nàng rốt cuộc khống chế không nổi chính mình đối với Từ Thanh dương vật khát vọng rồi. Nàng đôi mắt đỏ đậm một mảnh, tay nàng đưa về phía trước ngực của mình. Trắng nõn bàn tay to chủ động bắt lấy chính mình kia no đủ, mềm mại, tuyết trắng vú sữa. Sau đó hung hăng xoa nắng, thẳng đến đầu vú trở nên sưng đỏ. Kiên đỉnh. Nàng cái tay còn lại đưa về phía hạ thân của nàng, tiến vào váy bên trong, chui vào màu tím quần tam giác bên trong, ngón tay cắm vào mình mật huyệt nội. Khi ngón tay thon dài là tốt rồi giống như là Từ Thanh côn thịt giống nhau. Bị La Vũ Đồng rất nhanh quất cắm, La Vũ Đồng cảm giác được chính mình cả người phía trên hạ có một loại nói không ra thoải mái dễ chịu. Nàng cảm giác dục vọng của mình tại tăng lên, tại tăng cường. A a a. Lão công. Dùng sức a. A a. Ta muốn. A a. Mãnh liệt kích thích làm La Vũ Đồng quên mất xấu hổ, nàng điên cuồng vặn vẹo thân thể của nàng, tận tình dùng ngón tay của mình phóng thích dục vọng của nàng. A a a. Lão công. Ngươi rất lợi hại. A a a. Ta yêu ngươi. A a a. Cuối cùng, Từ Thanh cuối cùng phát tiết hoàn tất, hắn đem La Thải Nhi thân thể yêu kiều phóng ngã vào sofa phía trên, sau đó đem La Thải Nhi trở thành đệm thịt, đặt ở La Thải Nhi mềm mại thân thể phía trên. Mà lúc này, La Thải Nhi giống như là một bãi rỉ ra giống như, mềm nhũn nằm sấp tại sofa phía trên, từng ngụm thở hổn hển, nàng kia trương quyến rũ gương mặt xinh đẹp phía trên hiện đầy ửng hồng, trán thượng chảy ra tầng mồ hôi mịn. Mị nhãn như tơ, kia kiều diễm ướt át môi hồng khẽ nhếch, lộ ra hai cái răng khểnh. Lão. Lão công, đi điệp mẹ a. Đem mẹ ta cũng điệp mang thai, cấp nữ nhi tìm bạn. La Thải Nhi từng ngụm thở hổn hển, vừa rồi cái loại này dục tiên dục tử cảm giác quả thực so với bất cứ chuyện gì còn phải mạnh mẽ. Nàng đã có một chút phiêu phiêu dục tiên rồi, nàng đã không thể tự kiềm chế trầm luân. Một nhắc nhở như vậy, Từ Thanh này mới nghĩ đến bảo bối của mình Nhạc Mẫu, quay đầu nhìn sang, Nhạc Mẫu La Vũ Đồng đầy mặt ửng hồng, trong suốt mắt đẹp mê ly. Hai tay cũng không yên tĩnh, tìm kiếm kích thích, hồng nộn môi nhẹ thở hổn hển, bộ kia cám dỗ bộ dáng, quả thực làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Màu tím áo ngực cùng váy đều bị La Vũ Đồng đẩy ra rồi, tuyết trắng vú sữa bại lộ tại trong không khí. Chỉ tiếc kia hai khỏa đầu vú có chút tối chìm, cũng không tệ rồi, dù sao đều sinh đứa nhỏ. Lúc này tuyết trắng vú sữa đang tại La Vũ Đồng bàn tay to của mình ở giữa bị chà xát thành đủ loại hình dạng. La Vũ Đồng dục vọng của nàng cũng bị điều chuyển động rồi. Thân thể của nàng đã hoàn toàn sụi lơ tại sofa phía trên rồi, nàng nhắm mắt lại, vong tình thủ dâm, tỉnh tỉnh chờ đợi Từ Thanh côn thịt lâm hạnh. Mau a, nhanh đi a, nhanh chút đi địch mẹ ta âm hộ. Đem thối tinh dịch toàn bộ bắn nàng huyệt dâm bên trong. Địch chết cái này huyệt dâm. La Thải Nhi hưng phấn thúc giục Từ Thanh đi địch mẫu thân của mình, muốn Từ Thanh đem mẫu thân của mình thao mang thai. Từ Thanh đi tới, nhìn thấy chính mình Nhạc Mẫu kia trắng nõn vú, hắn trong lòng lập tức dâng lên một loại mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Hắn cúi xuống thân thể, đưa tay nắm chặt lấy La Vũ Đồng mềm mại vú sữa, dùng sức vuốt ve lấy. A, lão công, nhẹ một chút, nha, đừng ngoáy đau đớn ta. La Vũ Đồng phát ra kiều mị âm thanh, nàng vặn vẹo vòng eo, hai chân quấn lên Từ Thanh eo. Kẹp chặt Từ Thanh eo bụng, đem cả người dán tại Từ Thanh trên người, nàng gò má đỏ bừng, hô hấp dồn dập, có vẻ thập phần khó nhịn, ánh mắt của nàng mê ly, trong miệng nói, thật thoải mái. Ân, mau hơn chút nữa. Từ Thanh cúi đầu hôn lấy trước ngực nàng vú. Đầu lưỡi liếm lấy nàng mẫn cảm đầu vú, ngậm vào nàng kia phấn nộn nụ hoa, răng nanh nhẹ nhàng cắn nụ hoa đỉnh, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. A, a, La Vũ Đồng kìm lòng không được rên rỉ thành tiếng, nàng cảm thấy mình bị điện lưu đánh xuyên toàn thân. Thân thể như là chạm được điện lưu tựa như, theo lòng bàn chân truyền đến tê dại cảm giác, làm nàng nhịn không được muốn gọi đi ra, nàng nhắm mắt, cố gắng khống chế hô hấp của mình cùng tiết tấu, nhưng là... lại như cũ ức chế không được thân thể cổ này kỳ dị điện lưu cảm giác. La Vũ Đồng đôi môi khẽ nhếch, lộ ra hai hàng răng trắng bóng, nàng hai chân cuốn lên, đem mông mập hướng lên giơ cao, chuẩn bị phối hợp Từ Thanh địch. Tao Nhạc Mẫu, muốn đại dương vật sao? Từ Thanh một bên vuốt ve La Vũ Đồng thân hình. Một bên dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vệ nàng kia tròn trịa rất bạc tuyết phong, một bàn tay thuận thế trượt đến nàng kia tinh tế bắp đùi thon dài lúc. Lão công, đừng, đừng đùa, ta thật không chịu nổi, tiểu huyệt rất ngứa, ngứa chết, nhanh chút giúp ta. La Vũ Đồng sắc mặt ửng hồng, nàng thở gấp, hai chân không an phận cọ sát Từ Thanh, muốn Từ Thanh nhanh chút cho chính mình. Từ Thanh không để ý nàng, bàn tay to tiến vào váy, từng đợt ướt át truyền đến hắn bàn tay phía trên. Từ Thanh cười cười. Dùng ngón cái nén nàng môi mật trong đó viên kia đã nhồi máu trở nên cứng rắn âm hạch. A, ân, rất ngứa. Lão công. La Vũ Đồng đã hoàn toàn mất đi lý trí, thân thể của nàng tại Từ Thanh bàn tay to dưới sự trêu đùa trở nên lửa nóng vô cùng. Thân thể cũng biến thành càng ngày càng nóng, nàng đã không cách nào khống chế chính mình âm đạo đối với côn thịt khát vọng dâng lên mà ra. Tao Nhạc Mẫu, muốn nói liền kêu a. Làm cho càng lớn âm thanh, ta liền càng thêm hưng phấn. Từ Thanh tà ác cười. Chán ghét. Ngươi. A, quá tuyệt vời. Lão công, nhanh chút. Ta mau không chịu nổi. La Vũ Đồng thân thể trở nên nóng bỏng, giống như một khối bàn ủi. Ha ha. Tao Nhạc Mẫu, ta hiện tại quá yêu thích nhìn đến ngươi bộ dạng, nhìn ngươi cầu xin bộ dạng. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới tên là nam nhân. Từ Thanh nhe răng cười, dùng sức nắm lên đầu kia màu tím quần chữ T lâm vào tiếng no đủ môi mật, Từ Thanh dùng ướt át quần chữ T ma sát đầu kia mê người cực kỳ mỹ huyệt. A, lão công, ta không chịu nổi. Nhanh chút, mau cho ta. La Vũ Đồng cuối cùng không chịu nổi, nàng hai tay ôm lấy Từ Thanh cổ, điên cuồng lắc lư đầu của mình. Hai chân liên tục không ngừng đấm đá, trong miệng hô to, mau cho ta. Nhanh chút. Nhanh chút. Từ Thanh nở nụ cười, nhìn La Vũ Đồng điên cuồng vặn vẹo thân thể, hắn tâm lý thế nhưng đã tuôn ra một tia cảm giác thành tựu, hắn mạnh mẽ dùng sức gạt La Vũ Đồng màu tím quần chữ T, bắt nó hung hăng nhét vào La Vũ Đồng miệng bên trong. Cắn, không cho phép phun ra. La Vũ Đồng vừa mới chuẩn bị đem nhét vào trong miệng của mình quần chữ T phun ra đến, Từ Thanh bá đạo mở miệng, ngữ khí trung mang theo mệnh lệnh, nàng lại ngoan ngoãn đóng phía trên miệng, cắn chính mình quần chữ T. Nhìn La Vũ Đồng cắn quần chữ T, Từ Thanh nội tâm đột nhiên trào ra một cổ mãnh liệt chinh phục dục vọng, hắn cảm thấy, như vậy nữ nhân, phải hung hăng dùng côn thịt chinh phục. La Vũ Đồng khuôn mặt nổi lên một chút hoa đào vậy đỏ ửng. Đôi mắt lập lờ ngượng ngùng cùng khát vọng, nàng ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, miệng nhỏ nhẹ nhàng mở ra, lộ ra bên trong răng trắng như tuyết, ngà voi bạch răng nanh cắn màu tím quần chữ T. Nhìn xem Từ Thanh càng thêm phấn khích, ngón tay của hắn chậm rãi tham hướng La Vũ Đồng mật huyệt. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ra nàng tối riêng tư bộ vị, ngón tay nhẹ nhàng đâm đi vào, nhẹ nhàng khiêu khích. Nha! Ân! Lão công! La Vũ Đồng ngẩng đầu lên, yết hầu phát ra rên rỉ trầm thấp. Tao nhạc mẫu, thích sao? Từ Thanh ngón tay chậm rãi quất đánh. Thoải mái! Ân! Lão công! Từ Thanh tiếp tục dùng xoa nắng, hắn cái tay còn lại tắt chậm rãi cởi bỏ chính mình y chụp, đem áo sơ mi cởi bỏ, lộ ra to lớn mà rắn chắc cơ bắp. Từ Thanh cởi bỏ áo sơ mi, lộ ra tinh tráng nửa người trên. La Vũ Đồng lập tức duỗi tay tay vuốt lấy Từ Thanh lồng ngực, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy, đồng thời mắt của nàng nhìn chằm chằm Từ Thanh thân thể mỗi một chỗ làn da. Từ Thanh dáng người phi thường tốt, mặc dù không có đạt tới hoàn mỹ, nhưng tuyệt đối là siêu khuôn cấp bậc, bát khối cơ bụng, đổ tam giác cơ đều vô cùng rõ ràng, ngực lục khối cơ cùng lưng thượng hai khối cơ đường nét đều đặn xinh đẹp. Từ Thanh trên người còn có một cổ dày đặc nam tính dương cương khí tức. Làm La Vũ Đồng nghe thấy về sau, lập tức cảm thấy toàn thân mình khô nóng, thân thể cũng theo lấy nóng, mắt của nàng nhìn chằm chằm Từ Thanh thân thể, hận không thể lập tức nhào tới đem ôm tại trong lòng hung hăng chà đạp một phen. Tao nhạc mẫu, như thế nào đây? Có phải hay không thực gợi cảm? Từ Thanh tà ác cười. Ách! Tốt! Lão công thật là lợi hại. Tốt hùng tráng! La Vũ Đồng nuốt một cái nước miếng, trong mắt toát ra hào quang, nàng nhìn chằm chằm Từ Thanh lồng ngực. Tham lam nhìn, ánh mắt của nàng tùy theo Từ Thanh cánh tay di chuyển. Tao nhạc mẫu, ta muốn địch ngươi. Từ Thanh mạnh mẽ nhào đến, ghé vào La Vũ Đồng trên người, La Vũ Đồng hai chân của nàng chỉ có thể bất lực giao nhau. Sắc mặt của nàng đỏ ửng, hô hấp ồ ồ, sóng mắt mông lung, nhìn ký gợi cảm vừa đáng yêu. Nàng nhìn Từ Thanh phục tại chính mình thân thể phía trên, cảm nhận Từ Thanh cường tráng đột phá, kia cứng rắn côn thịt thẳng đâm đâm cắm vào tại âm hộ của nàng phía trên. Tử hồng quy đầu đã hãm vào âm hộ bên trong, nóng hầm hập, làm Từ Thanh cảm giác phi thường sảng khoái. Đồng thời La Vũ Đồng cũng cảm giác dị thường kích thích, tử cung bên trong phân bố dâm dịch càng ngày càng nhiều, bụng của nàng càng ngày càng nóng. Hai chân của nàng không khỏi kẹp chặt, hai tay nắm chặt Từ Thanh cánh tay, muốn mượn này giảm bớt khẩn trương. Buông lỏng. Buông lỏng. Thân thể của ngươi quá buộc chặt, chúng ta cần phải phóng thích một chút. Buông lỏng, ta sẽ nhường ngươi thoải mái. Từ Thanh nhìn đến La Vũ Đồng kia quyến rũ xinh đẹp gương mặt, nhìn nàng bởi vì dục niệm mà trở nên ửng hồng khuôn mặt, hắn cúi người xuống, dùng miệng ngăn chặn La Vũ Đồng miệng anh đào, đầu lưỡi cậy ra La Vũ Đồng hàm răng, tại La Vũ Đồng miệng bên trong tàn sát bừa bãi. Ân. A. A. La Vũ Đồng một bên ngâm nga một bên đáp lại Từ Thanh hôn môi, nàng đã bị Từ Thanh chơi đùa mau muốn qua đời, bây giờ nghe Từ Thanh nói làm chính mình buông lỏng, nàng liền vội vàng lỏng nhẽo nhét xuống, làm Từ Thanh tận tình thưởng thức lấy chính mình. Tao nhạc mẫu, ngươi thật thơm. Ta rất thích. Ta muốn giết chết ngươi. Từ Thanh tại La Vũ Đồng tai vừa nói, hắn hai tay cầm chặt La Vũ Đồng cặp vú cao ngất, dùng sức xoa bóp, đôi môi của hắn ly khai La Vũ Đồng miệng, sau đó lại tiếp tục lần nữa ngậm vào nàng kia cứng rắn đầu vú. A. Ân. A. Lão công. Ngươi thật là xấu. La Vũ Đồng sắc mặt càng thêm đỏ ửng rồi, thân thể của nàng mềm nhũn, mặc cho Từ Thanh ép buộc, ánh mắt mê say mà mềm mại, miệng của nàng không ngừng phát ra cám dỗ tiếng rên rỉ. Lạnh lẽo tay ngọc cầm chặt Từ Thanh nóng bỏng côn thịt. T. Từ Thanh cảm giác được chính mình cứng rắn nóng bỏng dương vật bị La Vũ Đồng nắm tại trong tay, kia lạnh lẽo xúc cảm làm hắn nhịn không được kêu một tiếng, thân thể hắn cũng run rẩy lên. Tao Nhạc Mẫu, ngươi muốn làm gì đâu này? Từ Thanh nhìn La Vũ Đồng, ánh mắt của hắn toát ra tà mị ánh mắt. Ta muốn giết chết ta. Lão công. Giết chết ta. La Vũ Đồng thở dốc nói. Ha ha, ta cũng nghĩ giết chết ngươi. Từ Thanh cười. Lão công, ta muốn ngươi. Tốt lắm a, buổi tối hôm nay, ta cho ngươi điệp cái đủ. Hắc hắc. Lão công. Ngươi thật tốt. A. Lão công. Mau điệp ta. La Vũ Đồng vội vàng thúc giục, bàn tay to nắm lấy Từ Thanh côn thịt, ầm ọp. Một tiếng liền đem Từ Thanh côn thịt nhét vào chính mình toàn là nước mật huyệt bên trong đi, hữu lực vùng eo rất nhanh tủng chuyển động, dùng tràn đầy dâm thủy tiểu huyệt rất nhanh phun nuốt lấy Từ Thanh thô đen côn thịt. Ba ba ba. Dưới mặt dương vật mặt trứng tùy theo La Vũ Đồng động tác không ngừng vỗ tại nàng tròn trịa bờ mông mặt. Từ Thanh cũng phối hợp La Vũ Đồng luật động. La Vũ Đồng miệng hôn môi tại Từ Thanh lồng ngực phía trên, chóp mũi của nàng ngửi Từ Thanh hương vị, dục vọng của nàng bị triệt để kích hoạt, liều lĩnh lay động mông, làm Từ Thanh côn thịt tại chính mình dâm đảng huyệt dâm bên trong tiếng tiếng lui lui. Lão công. Ta muốn. Ngươi cho ta. Cầu ngươi. A a a. Thật thích a. A a. Dương vật thật lớn. Nga nga nha. Con rể tốt. Dùng sức điệp. A a a. Con rể tốt. Đại dương vật con rể. Tốt nhất. Điệp Nhạc Mẫu thật là thoải mái. A a a. La Vũ Đồng một bên kêu, một bên vặn vẹo mập mạp mông, sắc mặt của nàng ửng đỏ như lửa. Nàng cả người cơ hồ sụi lơ tại Từ Thanh thân thể phía trên, một đôi tay ngọc vẫn như cũ ôm chặt lấy Từ Thanh cổ. Làm Từ Thanh có thể địch càng thêm thoải mái dễ chịu, ha ha. Tao Nhạc Mẫu. Ngươi tao không tao. Từ Thanh cười hỏi. Lão công, ngươi mạnh khỏe bổng. Ta tao. Ừ. Nhanh chút địch ta. A a a a. La Vũ Đồng thân thể đã ướt đẫm. Sắc mặt của nàng đỏ ửng, ánh mắt mê loạn, thân thể hơi hơi run rẩy. Cảm nhận Từ Thanh giữ tận côn thịt phía trên bạo khởi gân xanh rất nhanh ma sát chính mình âm đạo mềm mại tường thịt. Tao Nhạc Mẫu. Tao để ta chịu không nổi. Ha ha ha ha. Từ Thanh hưng phấn điên cuồng hét lên, thân thể hắn mãnh liệt va chạm La Vũ Đồng mập mạp mà co giãn mười chân thân thể. La Vũ Đồng bị đâm cho oa oa kêu, thân thể kịch liệt lắc lư. Giống như sóng biển. Lão công. A. À. La Vũ Đồng đã quên lòng xấu hổ cùng cẩn thận, ánh mắt của nàng mê ly, thân thể của nàng đã hoàn toàn đầu hàng. Từ Thanh hai tay nâng La Vũ Đồng gương mặt xinh đẹp. Dùng miệng hôn lấy La Vũ Đồng, loại này trình độ cực cao kích thích cùng hưởng thụ làm Từ Thanh căn bản dừng không được. La Vũ Đồng nhắm mắt, cảm nhận Từ Thanh nóng bỏng đại dương vật tại thân thể mình nội luật động, thân thể của nàng không ngừng run rẩy. Ân. A. À. Tốt. Thật thoải mái. Lão công. Ngươi nhanh chút điệp ta đi. Lão công. Lão công. Ta muốn. Đại dương vật con rể. A a a. Thật thoải mái. Khoái chết ta. A a a. La Vũ Đồng điên cuồng kêu la. Thân thể tràn ngập vô cùng mãnh liệt đối với côn thịt khát vọng. Nàng chỉ muốn càng nhiều, mãnh liệt hơn xung phong. Từ Thanh miệng rộng hôn lấy La Vũ Đồng má phấn, tay phải của hắn bóp La Vũ Đồng to mọng vú sữa, dùng sức xoa lấy. La Vũ Đồng ngón chân bất an cuộn mình, nàng miệng nhỏ bên trong phát ra mê người tiếng rên rỉ. Nàng phía dưới sớm đã lầy lội một mảnh, hai miếng to mọng môi mật gắt gao quấn chặt Từ Thanh thô đen côn thịt thân gậy phía trên cùng miệng huyệt tràn đầy tuyết trắng tế mạc. La Vũ Đồng cảm giác chính mình sắp bay, cái loại này chưa bao giờ có sung sướng làm linh hồn của nàng đều bay đi. A. A. Thật thoải mái. Lão công. A a a a a. Nhanh chút điệp. Lão công. A a a. Dương vật con rể. Nga nga nha. khoái chết ta. Nhanh chút điệp mẹ âm hộ. A a. Dùng điệp. Từ Thanh nhìn trước mắt bị chính mình điệp gật gù đắc ý. Thân thể yêu kiều co giật không thôi La Vũ Đồng, chính mình đầy đặn thành thục nhạc mẫu đã bị chính mình côn thịt hoàn toàn chinh phục. Nhạc mẫu. Sướng hay không? Còn cần không? Thích. Tiếp tục. La Vũ Đồng bất chấp tất cả, chỉ cần có thể làm nàng thích đến chết. Cho dù là làm nàng lập tức chết ngay, nàng cũng nguyện ý. Nhạc mẫu. Thích đến nổ tung a. Dục vọng của ngươi rất mãnh liệt thôi. Ha ha. Mau mau mau. A a a. Lão công. Mau điệp chết ta. La Vũ Đồng âm thanh lại nũng nịu lại tô. Mang theo đậm đặc tình dục, nghe được Từ Thanh thiếu chút nữa không có đem trì được. Ha ha, nhạc mẫu. Sướng hay không? Thích. Ta muốn. Muốn đại dương vật. Đại dương vật hung hăng. Điệp huyệt của ta. Dùng sức điệp. Đem huyệt của ta điệp nát. Dùng sức điệp. Nhanh chút điệp. La Vũ Đồng biểu cảm phi thường dâm đảng. Tốt. Ta sẽ nhường ngươi cao trào, tao nhạc mẫu. Ha ha ha. Từ Thanh một bên cười, một bên đem La Vũ Đồng đẩy đà thân hình ôm, hắn tráng kiện cánh tay theo La Vũ Đồng dưới đầu gối mặt đi xuyên qua. Ôm lấy thân thể của nàng. Chương 290, mẹ con cùng một chỗ. La Vũ Đồng hai tay ôm lấy Từ Thanh cổ, đầu nằm sấp tại bờ vai của hắn phía trên. Hai đầu bạch ngọc chân trắng kẹp lấy Từ Thanh vòng eo, Từ Thanh côn thịt như trước cắm ở La Vũ Đồng mật huyệt bên trong. Không ngừng chấn động, dâm dịch cùng Từ Thanh quy đầu phía trên tiết ra tuyến tiền liệt dịch hỗn tạp tại cùng một chỗ phát tán ra tanh hôi mùi vị. La Vũ Đồng đã trầm luân tại vô tận sung sướng bên trong, dục vọng của nàng càng ngày càng mãnh liệt. Nàng đã không biết mệt mỏi, thân thể của nàng đã đạt tới đỉnh phong, nàng cần phải càng nhiều. A, La Vũ Đồng đột nhiên kêu to một tiếng, thân thể ngã về phía sau, nhất luồng nhiệt lưu tự tử cung phun ra ngoài, phun tại Từ Thanh đùi cùng côn thịt phía trên. A a a. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Nhạc mẫu. Làm sao vậy? Có phải hay không thích đến ngất đi thôi? Ha ha ha. Lão công. Ta muốn. Ta còn muốn. A a a. Lão công, ta yêu ngươi, ta rất thích ngươi, ngươi lại cho ta đại dương vật, ta muốn chết. A, La Vũ Đồng mặc kệ Từ Thanh đang làm cái gì, nàng liều mạng vặn vẹo bờ eo của mình, làm kia gân xanh vờn quanh côn thịt nhanh chóng tại chính mình mềm mại tiểu huyệt bên trong rất nhanh luật động, không chỉ có như thế. La Vũ Đồng lè lưỡi liếm lấy Từ Thanh vành tai, lão công, ta muốn, ta muốn. Ngươi giúp ta làm. Ngươi giúp ta muốn làm. A a a. Từ Thanh không có trả lời, hắn chết chết ôm lấy La Vũ Đồng đẩy đà gợi cảm thân thể, côn thịt lập tức toàn bộ nhập vào. Tử Hồng quy đầu tại mềm nhũng hoa tâm phía trên nghiền nát mười mấy vòng, rất nhanh rút ra, chỉ chừa một cái quy đầu cắm ở miệng huyệt, một giây kế tiếp, thân thể ba, một tiếng, côn thịt lại một lần nữa bị toàn bộ cắm vào La Vũ Đồng ấm áp ẩm ướt trượt bên trong âm đạo. Côn thịt bắt đầu rất nhanh luật động, mỗi một lần va chạm cũng làm cho La Vũ Đồng phát ra một trận cao vút quát to tiếng. A. A. Lão công. Quá thích. A. Thật thoải mái a. A a a. A a a. Lão công. Mau. Mau. Mau. A. Thật là thoải mái. Lão công. A a a. Ta còn muốn. La Vũ Đồng không ngừng xoay chính mình mông bự, hưởng thụ Từ Thanh côn thịt tại chính mình mật huyệt bên trong điên cuồng phát ra cấp chính mình mang đến kia trình độ cực cao tính giao khoái cảm. Từ Thanh bàn tay to chà sát La Vũ Đồng mông bự, một chút quất đánh côn thịt tại La Vũ Đồng mềm mại âm đạo nội bức tường thượng ma sát, quy đầu thường thường tại La Vũ Đồng non mềm hoa tâm phía trên nghiền nát vài vòng. A. A. Ừ. A. Lão công. A a a. Thoải mái. Muốn khoái chết. Lão công. A a a. A a a a a. A a a. A. Lão công. Dương Vật. A a. La Vũ Đồng nhịn không được rồi, nàng mở ra yết hầu, phóng túng trên rỉ, thân thể của nàng đã hoàn toàn chết lặng. Đã mất đi phản kháng lực lượng. La Vũ Đồng hai chân mâm tại bờ eo của mình phía trên, Từ Thanh Dương Vật tại chân của nàng ở giữa rất nhanh vận động, Từ Thanh Dương Vật tại La Vũ Đồng âm đạo nội qua lại ma sát, La Vũ Đồng cảm giác chính mình chính xác là muốn bay. Cả người tê dại vô cùng, nàng đã phân biệt không rõ ràng lắm hiện thực cùng hư ảo, chính là đi theo chính mình bản năng đang điên cuồng lắc lư, nàng cảm giác toàn bộ bầu trời đều phải lún xuống đến tựa như, nàng không thể tin được. Thân thể của chính mình cư nhiên điên cuồng như thế. A. Nga a. Thật thoải mái. Ta còn muốn. Thích. Thật là thoải mái. Lão công. Nhanh chút. Dùng sức. Dùng sức điệp ta. La Vũ Đồng cảm giác được Từ Thanh Di Di tiến vào chính mình chỗ sâu nhất. Chính mình mật hoa đang tại rất nhanh tiết ra. Ha ha a, tao nhạc mẫu. Đừng vội. Chờ một chút ngươi sẽ rất thoải mái hơn. A a a. Từ Thanh côn thịt không ngừng xâm nhập La Vũ Đồng mật huyệt, không ngừng hướng đến phía dưới thôi đưa. La Vũ Đồng cảm giác chính mình âm đạo bị chống đỡ côn thịt phồng lên, từng cổ nhiệt lưu phun tại Từ Thanh thân thể phía trên. Từ Thanh đem La Vũ Đồng đè ở dưới người, bàn tay to của hắn bắt lấy La Vũ Đồng bộ ngực no đủ viên cầu. Nhẹ nhàng vuốt ve, hắn cái tay còn lại tắt đặt ở La Vũ Đồng mông bự phía trên, thông thả thưởng thức, kia một đoàn tròn trịa đầy đặn thân thể, tựa như hai hạt đào mật giống nhau, làm Từ Thanh hận không thể cắn một cái. Bảo bối. Ngươi thật đẹp. Hắc hắc hắc. Từ Thanh miệng gần sát La Vũ Đồng vú, nhẹ nhàng mút thỏa thích La Vũ Đồng đầu vú. La Vũ Đồng híp lấy mắt, hưởng thụ Từ Thanh khối này tuổi trẻ thân thể cường tráng cấp chính mình mang tới khoái cảm, mặc dù nói La Vũ Đồng lớn tuổi Từ Thanh không ít. Nhưng là nàng lại được bảo dưỡng nghi, phong vận vẫn còn, gò má nàng đỏ bừng, một đôi ánh mắt đóng chặt, lông mi thật dài tại run rẩy, khóe miệng treo mỉm cười, hiện ra tâm tình của nàng bây giờ cực độ sung sướng, La Vũ Đồng hô hấp dồn dập. Sắc mặt ửng hồng, bởi vì dục vọng của nàng tại liên tục không ngừng phóng thích. Tại Từ Thanh ra sức điệp phía dưới, cuối cùng Từ Thanh đem nhạc mẫu chống đỡ tại bức tường phía trên, thân thể cùng máy đóng cọc giống nhau, ba ba ba. Điệp làm La Vũ Đồng sưng đỏ không chịu nổi mật huyệt, từng đợt kịch liệt tiếng thở gấp tràn ngập gian phòng, cổ kia làm người ta say mê khoái cảm làm La Vũ Đồng không tự chủ được thẳng tắp thân thể phối hợp chính mình nam nhân xông pha. Ra sức rút ra đút vào mấy chục lần, Từ Thanh đem quy đầu liều mạng chống đỡ nóng hổi hoa tâm. Phốc phốc phốc, bắn ra cực nóng tanh hôi tinh dịch. A a a. A a a. Cho ta. Toàn bộ bắn vào. Tốt. Thật thoải mái a. Lão công. Ta không chịu nổi. La Vũ Đồng giọng trở nên khàn khàn, nàng vú phía trên toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi li ti, trên người cũng mồ hôi đầm đìa. Tao nhạc mẫu, cho ngươi hết. Từ Thanh một tay lấy La Vũ Đồng đẩy ngã ở trên giường. Đem nàng lật chuyển qua. Từ phía sau cưỡi ở La Vũ Đồng mông bự phía trên, tiếp tục rút ra đút vào lên. A a. Lão công. A a a. Thật thích a. Lão công. Ta không chịu nổi. A a. A a a. A a a. Lão công. Mau. Mau. A. Cho ta. A a. A. A a. La Vũ Đồng cảm nhận bên trong âm đạo kia cứng rắn không được côn trạng vật thể, trong miệng phát ra một trận lại một trận cực kỳ hưng phấn thét chói tai. La Vũ Đồng đầu phía trên không ngừng mạo xuất mồ hôi hột, Từ Thanh nhìn đến La Vũ Đồng loại này tình trạng. Trong lòng phi thường thống khoái, bờ môi của hắn liên tục không ngừng hôn lấy La Vũ Đồng sau lưng làn da, không ngừng mút lấy nàng sau lưng. La Vũ Đồng bị Từ Thanh thân thể khiêu khích được khó có thể khống chế, nàng nhịn không được phát ra trận trận dâm đãng kêu la. Hai chân của nàng đá đạp lung tung. Lão công. A. Lão công. A a a. Cầu xin người, ta nghĩ. Ta muốn. A a a. La Vũ Đồng vặn vẹo chính mình mập mạp thân thể, hai tay phàn Từ Thanh bả vai, trong miệng không ngừng cầu xin. Từ Thanh gầm nhẹ một tiếng, hung hăng xuyên qua La Vũ Đồng âm đạo, quy đầu tầng tầng lớp lớp va chạm tại hoa tâm phía trên. A. La Vũ Đồng ngước cổ lên, thân thể kịch liệt co giật, cái loại này mãnh liệt đến trong xương tủy khoái cảm làm nàng quên mất đau đớn. Hoàn toàn đắm chìm trong này, nàng quên mất nay tịch nào tịch, quên mất chính mình họ quá mức danh ai. Ba ba ba. Từ Thanh bụng một chút lại một chút đụng tại mông bự phía trên, cung thịt mãnh liệt chấn động, nóng bỏng dâm dịch tùy theo cung thịt rút ra không ngừng phun ra đến. Từng cổ sền sệt dính dính chất lỏng dâng lên mà ra, rơi xuống nước ở trên mặt đất, phát tán ra một cổ nồng đậm mùi hôi thối. La Vũ Đồng hai tay chống đỡ tại bức tường phía trên, tuyết trắng mông cong vểnh lấy, thân thể cũng không ngừng vặn vẹo. Phối hợp khởi Từ Thanh cung thịt sâu sắc dễ hiểu, Từ Thanh hai tay thưởng thức La Vũ Đồng trước ngực no đủ ngọc nhũ, tùy ý chà đạp, cổ kia mãnh liệt khoái cảm, làm La Vũ Đồng nhịn không được phát ra trận trận tiêu hồn thực cốt dâm đãng kêu la. A. A. Lão công. A a. Ta không chịu nổi. A. A a. A a a a. Ân a a. Lão công. Ta yêu ngươi. Chúng ta làm a. Ta muốn chết. Phải chết. La Vũ Đồng đã có một chút điên cuồng, hai mắt của nàng mê ly, trong miệng liên tục không ngừng kêu to. Thân thể càng cung càng chặt, mềm mại ngọc nhũ dính sát bức tường, a a. A a. A a. A. La Vũ Đồng không biết chính mình kêu bao lâu, Từ Thanh phát tiết xong rồi, nàng nằm sấp tại sofa phía trên vẫn không nhúc nhích, Từ Thanh tắt ôm lấy nàng phì nhiêu quét sạch trượt thân thể. Nhẹ nhàng liếm lấy phía trên mồ hôi, ngón tay của hắn liên tục không ngừng điều khiển La Vũ Đồng ám trầm đầu vú, một bên nhẹ nhàng vuốt ve, một bên tại bên tai của nàng suy khí nói, tao nhạc mẫu. Như thế nào đây? Thích sao? Thư thái sao? Ngươi vừa rồi tiếng kêu quả thực quá phóng túng. Ha ha! Nghe xong Từ Thanh lời nói, La Vũ Đồng lập tức tỉnh táo lại, nàng ngẩng đầu nhìn Từ Thanh khuôn mặt, phát hiện Từ Thanh cặp kia tà mị ánh mắt chính nhìn chằm chằm vóc người của mình nhìn. Nàng nhanh chóng đưa tay ngăn lại bộ ngực của mình, hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái nói, hừ. Thối gia hỏa, tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc, ngươi nhìn nhìn, trên người ta khắp nơi xanh một miếng, tử một khối, ta ngày mai nên như thế nào gặp người đâu. Từ Thanh tay tại La Vũ Đồng mông mập thượng bóp một cái, sau đó cười xấu xa nói, tao nhạc mẫu, ngươi vừa rồi thật sự là quá mắc cỡ, nhịn không được a, ngươi nhìn, đều ướt đẫm. Chán ghét. La Vũ Đồng thẹn thùng mắng một câu, nàng gương mặt hiện lên nhàn nhạt hồng nhạt. Nàng không nghĩ đến chính mình cư nhiên điên cuồng như vậy, thế nhưng kêu so với bình thường còn lợi hại, may mắn nữ nhi đi tắm, nếu không khẳng định mình nhất định muốn mất thể diện. Tiếng bước chân truyền đến, La Thải Nhi mặc lấy màu hồng ren đồ ngủ đi đến phòng khách. Bắp đùi trắng như tuyết hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông bị đồ ngủ váy bọc lại. Eo nhỏ phía trên một cây màu vàng kim loại liên đầu trói buộc, khiến cho nàng cả người có vẻ dị thường quyến rũ gợi cảm. Mái tóc của nàng phi ở sau người, đen nhánh mái tóc phụ trợ ra tinh khiết không tì vết gương mặt xinh đẹp, một đôi con ngươi đen nhánh linh động mà giảo hoạt, môi thượng vẽ loạn tiên diễm màu hồng, thon dài gáy ngọc phía dưới, trước ngực cao phong thật cao cao ngất. Một mảnh kia cao ngất bên trong mơ hồ có thể thấy được thâm thúy khe rãnh, cám dỗ bất kỳ cái gì giống được sinh vật tầm mắt. La Thải Nhi đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống, nàng xem Từ Thanh liếc nhìn một cái, duỗi tay đắp lên mẫu thân hơi hơi nâng lên bụng. Cực nóng một mảnh, nàng không dùng lười biếng mà hơi giọng nũng nịu hỏi, lão công, mẹ bụng bên trong có thể toàn bộ là của ngươi mấy thứ bẩn thỉu. Từ Thanh đôi mắt tại La Thải Nhi mặt ngoài có đến thân hình phía trên quét một vòng. Hắn dâm đãng nói, mấy thứ bẩn thỉu, ta nhìn ngươi ăn không phải là thực vui vẻ, vị rất ngon sao. La Thải Nhi nũng nịu nói, ghét ghê, ngươi con này sói đói. Mỗi lần đều đem mẹ ép buộc thành bộ dáng này, ngươi còn lý luận. La Vũ Đồng nằm tại trên giường. Thân thể của nàng vẫn đang bởi vì dư vị chưa tiêu mà hơi hơi run rẩy, nàng nhắm mắt hưởng thụ kia cảm giác tuyệt vời, nghe được hai người đối với chính mình trêu chọc, liền mở to mắt giận dữ nói, nha đầu chết tiệt kia. Nói nhăng gì đấy? La Thải Nhi cười hì hì nói, ta nơi nào có nói bậy. Ngươi liền yêu thích bị lão công ép buộc, khanh khách. La Vũ Đồng thở phì phì nói, hai người các ngươi, một cái sau một cái chán ghét, liền mẹ ngươi cứu sự cũng dám cầm lấy nói. Ôi! Các ngươi ức hiếp ta một cái mẹ quá con côi lão bà quên đi. Ô ô ô. Ta không sống được. Nhìn đến La Vũ Đồng cố làm ra vẻ khóc, La Thải Nhi cùng Từ Thanh đều đại cười lên, bọn hắn quan hệ rất hòa hợp, mặc dù là mẹ con. Nhưng càng giống như tình lữ, nhất là La Thải Nhi, nàng tổng là có thể chọc cười Từ Thanh, hơn nữa sẽ ở hắn cần nhất thời điểm làm bạn tại bên cạnh thân thể của hắn, làm Từ Thanh đầy đủ cảm nhận đến sung sướng. Tốt lắm, liền không muốn cười nhạo bảo bối của ta Nhạc Mẫu. Nàng da mặt mỏng vô cùng đâu này. Từ Thanh vỗ La Thải Nhi mông cong cười nói. La Thải Nhi cười duyên nói, ta nào có cười nhạo bảo bối của ngươi Nhạc Mẫu, cùng lắm thì ta liền cũng để cho nàng cười nhạo một hồi thôi. Nói, La Thải Nhi cúi đầu. Quy bắn trơn mềm môi hồng mở ra ngậm vào Từ Thanh đại quy đầu, một đôi mềm mại tay nhỏ sờ lên kia nửa mềm nửa cứng ngắt côn thịt, chậm rãi khuấy lên. Tại La Thải Nhi thuần thục cười di phía dưới, Từ Thanh nửa mềm nửa cứng ngắt côn thịt chớp mắt lập tức thay đổi cứng rắn. La Thải Nhi đầu kịch liệt cao thấp lắc lư, trơn mềm cái lưỡi tại côn thịt thân gậy, dưới mặt đầu trim mặt quan câu phía trên tùy ý liếm láp, tay nhỏ không ngừng khuấy sụp côn thịt. Mấy phút sau, gặp Từ Thanh côn thịt cứng rắn không sai biệt lắm. La Thải Nhi ngẩng đầu đến, mở ra đùi, dạng chân ở Từ Thanh đùi phía trên, đầu gối quỳ gối tại Từ Thanh đùi hai bên. Tay ngọc nắm lên Từ Thanh côn thịt, tư một tiếng, liền đem Từ Thanh sưng to lên quy đầu nhét vào huyệt của mình miệng bên trong. Nga thật là thoải mái, La Thải Nhi lập tức thân thể ngồi xuống, hư không, ẩm ướt trượt âm đạo chớp mắt bị Từ Thanh thô to côn thịt nhét đầy, kia khó có thể tưởng tượng phong phú cảm giác làm La Thải Nhi kìm lòng không được rên rỉ đi ra. Nàng mông khẽ vấp, giống như tại cấp Từ Thanh mát xa. A thật thoải mái. Lại dùng sức một chút. Ừ. Lại dùng sức một chút. La Thải Nhi thân thể nâng lên hạ xuống, phiêu tán ba búi tóc đen nhộn nhạo ra một cổ thơm mát. Một đôi xinh đẹp ánh mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, kia trương tinh xảo mặt trái xoan phía trên nổi lên từng trận đỏ ửng. Hai chân của nàng kẹp lấy Từ Thanh vùng eo, không ngừng dãy dụa thân thể, cảm nhận Từ Thanh dương vật tùy theo chính mình động tác. Tại chính mình hư không tịch mịch bên trong âm đạo tiến lui lui. Một đôi ngọc nhũ tùy theo nàng động tác nhất nhảy, hình như muốn theo La Thải Nhi áo bên trong nhảy ra đến, nhìn bức này cảnh tượng, Từ Thanh không khỏi nuốt nước bọt. Cái cằm của hắn chống đỡ tại La Vũ Đồng trước ngực, một bàn tay chậm rãi leo lên kia đoàn mềm mại. Từ Thanh bàn tay to cách đồ ngủ tại La Thải Nhi tròn trịa ngay thẳng vừa vặn ngọc nhũ phía trên tàn sát bừa bãi, to lớn quả cầu thịt tùy theo bàn tay hắn vuốt ve mà không ngừng run rẩy. La Thải Nhi hỗn hển thở gấp. Thân thể cũng theo lấy nhẹ nhàng nhúc nhích. La Thải Nhi một đôi thon dài cánh tay ngọc vờn quanh Từ Thanh cổ, thở gấp, miệng phát ra một loại kỳ quái âm thanh, này âm thanh làm Từ Thanh thú huyết sôi trào. Hắn gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ một cái cuốn, đã đem La Thải Nhi ép ngã vào sofa phía trên, sau đó một cái động thân liền nhảy vào La Thải Nhi bên trong thân thể. La Thải Nhi khóe miệng tràn ra một tia dâm đãng tiếng thở gấp. Nàng cắn môi, hai tay ôm chặt Từ Thanh vòng eo, thân thể yêu kiều hơi hơi rùng mình, Từ Thanh cường hãn làm La Thải Nhi dục vọng vọng nhanh chóng tăng lên, hắn một bên hung hăng xông pha, vừa nói, bảo bối, ngươi đêm nay như thế nào như vậy dâm đãng a? Có phải hay không đến mức quá lâu, hắc hắc, yên tâm đi, hôm nay cam đoan cho ngươi dục tiên dục tử. La Thải Nhi một bên thở gấp một bên mị thái tràn lan nhìn một bên mẫu thân, sau đó cười duyên nói, mẹ, cái này ngươi hài lòng chưa? Ngươi có thể cười nhạo ta. La Vũ Đồng bị nữ nhi nói như vậy, mặt đỏ bừng đầy mặt ngượng ngùng, nhìn con rể kia thô đen côn thịt tại nữ nhi mật huyệt bên trong rất nhanh quất cắm, nữ nhi môi hồng không ngừng phun ra liên tiếp trên rỉ. La Vũ Đồng bất tri bất giác ở giữa đã đem mình ánh mắt đầu bắn xuyên qua. Từ Thanh làn da hiện ra màu đồng cổ, kia cơ bắp khúc mắt góc cạnh rõ ràng, hắn cặp mắt kia sáng ngời hữu thần, tinh quang lập lòe. Tràn ngập nam nhân đặc hữu giả tính cùng khí phách. Chó được eo không ngừng chấn động. Ba. Ba. Ba. Ba. Từ Thanh thân thể mỗi một phía dưới chấn động cũng không có so hung mảnh, chậm rãi rút ra côn thịt, lúc nào cũng là tại quy đầu cắm ở miệng huyệt thời điểm hung ác phát lực, hướng về mật huyệt chỗ sâu mãnh liệt cắm vào. Mỗi một cái. Đều thắng đến La Thải Nhi âm đạo chỗ sâu. Sưng đỏ không chịu nổi quy đầu thậm chí trực tiếp đẩy vào La Thải Nhi mẫn cảm tử cung bức tường nội. Từ Thanh thân thể mỗi một cái bộ vị, đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Làm La Thải Nhi cảm giác được thật lớn khoái cảm. Nàng không ngừng rên rỉ, không ngừng vặn vẹo, không ngừng phối hợp thân thể phản ứng, đó là theo bên trong xương tủy lộ ra sung sướng, dục vọng của nàng cũng càng ngày càng mãnh liệt, một đôi tay nhỏ bắt lấy Từ Thanh rắn chắc sống lưng. Không ngừng dùng móng tay hoa kéo lấy, nàng hận không thể lập tức đánh về phía Từ Thanh. Từ Thanh nhìn dưới người La Thải Nhi, không khỏi thở dài nói, ngươi thật tao, thật phóng túng. Hắn một bên khích lệ, một bên tăng nhanh côn thịt rút ra đút vào tần suất. Bàn tay to thưởng thức La Thải Nhi trước ngực hai tọa tuyết phong, không ngừng vuốt ve vân vê, hắn đầu óc bên trong đột nhiên hiện ra mặt khác một khối xinh đẹp đồng thể. Hắn nghĩ đến kia xinh đẹp thân thể mang cho chính mình sung sướng. Nhịn không được nuốt nước miếng, hạ thân quất đánh càng trở lên điên cuồng, đồng thời một cái tay lớn nhịn không được hướng về bên cạnh cái kia đạo thân thể yêu kiều vuốt phẳng đi qua. Chương 291, hợp tác đàm thành. Từ Thanh bàn tay to leo lên La Vũ đồng hồng phấn thân thể yêu kiều. Dọc theo kia mặt ngoài có đến đường cong chậm rãi dạo chơi, đương chạm đến La Vũ đồng trước ngực cái kia cao ngất thời điểm, La Vũ đồng thân thể chấn động mạnh một cái, một trận ngứa ngáy tập khắp cơ thể, làm nàng kìm lòng không được phát ra hừ nhẹ một tiếng. La Vũ đồng xấu hổ thẹn dúi đầu vào Từ Thanh lồng ngực, tay nhỏ xô đẩy bờ vai của hắn, nói nhỏ, đừng làm rộn. Từ Thanh bàn tay to thuận theo La Vũ đồng kia thon gọn vòng eo chậm rãi xuống phía dưới trượt xuống, tại nàng no đủ ướt át âm hộ nhẹ nhàng vuốt ve. La Vũ đồng thân thể không khỏi lại tê dại vừa giận nóng, loại này xa lạ cảm giác khác thường làm nàng ngượng ngùng khó nhịn, lại nhịn không được nhớ lại cùng Từ Thanh triền miên khi cảnh tượng. Lúc này, dưới người La Thải Nhi cũng không làm. Đưa ra tay nhỏ đấm đá Từ Thanh lồng ngực, giọng nhẹ nhàng oán giận nói, ngươi bất công. Ha ha ha, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Từ Thanh cười to ôm lên La Thải Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, làm hai cổ tuyết trắng thân thể yêu kiều như là trùng trùng điệp điệp nhạc giống nhau điệp tại cùng một chỗ. Từ Thanh thúc một cái thận, lửa nóng kiên đỉnh côn thịt, hung mãnh hướng về La Vũ đồng ẩm ướt thành một mảnh mật huyệt hung mãnh hung hăng đâm vào. A, thật thoải mái a. La Vũ đồng cảm nhận trên người nữ nhi thân thể. Ngượng ngùng nhắm mắt tình, cảm nhận đến Từ Thanh côn thịt đột nhiên cắm vào, không được phát ra tiêu hồn thực cốt vậy tiếng kêu. Ha ha, lão bà, thích không? Từ Thanh tà ác nói. Ân. Vũ đồng mở mắt ra, mị nhãn như tơ nhìn Từ Thanh. Hờn dỗi nói, phá hư gia hỏa, liền ức hiếp ta. Ai cho ngươi câu dẫn ta, còn dám oan uổng ta. Từ Thanh nói xong lại là một chút rất nhanh quất cắm côn thịt. A. Đau a, nhẹ một chút, nhẹ chút. La Vũ đồng nũng nịu kêu to. Nhẹ cái gì nhẹ, ta muốn cho ngươi thoải mái hơn. Từ Thanh cười tà, bàn tay to tiếp tục tại đầy đặn mật đào mông phía trên vỗ một cái. Ai nha, chán ghét. La Vũ đồng bất mãn nói. Từ Thanh rút ra côn thịt, phát ra ba. Một tiếng, côn thịt không có ngừng nghỉ, hung ác cắm vào La Thải Nhi mật huyệt. Giống như máy đóng cọc bình thường ra sức rút ra đút vào lên. A a a a thật thoải mái a a a khoái chết ta dương vật thật là thoải mái chết chết. La Thải Nhi làm càng rên rỉ lên. Nghe La Thải Nhi rên rỉ, Từ Thanh không chỉ có không có thương tiếc nàng, ngược lại tăng thêm rút ra đút vào tần suất, một đợt sóng kích thích cực lớn làm La Thải Nhi hưng phấn không thôi, nàng rên rỉ càng lúc càng lớn. Thân thể uốn éo càng ngày càng lợi hại. Ngay tại nàng cảm giác chính mình mau muốn thời điểm cao trào, Từ Thanh đột nhiên đem côn thịt rút đi ra ngoài, lại một lần nữa cắm vào nhạc mẫu La Vũ đồng mật huyệt. Cảm nhận đến kia nóng bỏng thô to côn thịt lại một lần nữa cắm vào. La Vũ đồng lúc này đây có vẻ càng thêm phối hợp, liên tục không ngừng lắc lư thân thể, phối hợp Từ Thanh địch làm. Lúc này nhưng mà khổ La Thải Nhi, loại này nửa vời cảm giác làm nàng dị thường khó chịu, nàng không khỏi ngồi ở mẫu thân trên người. Nhìn đang cố gắng địch mẫu thân mình Từ Thanh, miệng hơi hơi cong lên, bất quá nàng cũng không có khổ bao lâu. Từ Thanh chính là tại La Vũ đồng mật huyệt bên trong quất cắm mấy trăm phía dưới, lại một lần nữa đem dính đầy dâm dịch côn thịt cắm vào. Rút ra đút vào lên. Từ Thanh cứ như vậy tử, La Vũ đồng mật huyệt địch mấy trăm phía dưới, La Thải Nhi tiểu huyệt lại địch mấy trăm phía dưới, hai người theo thứ tự tiến hành, tại cuối cùng La Vũ đồng cùng La Thải Nhi thỉnh cầu phía dưới. Từ Thanh đem cực nóng tinh dịch xuất tại nhạc mẫu huyệt dâm bên trong, lúc này mới coi xong việc. Mẹ, mẹ, ngươi không sao chứ? Từ Thanh đỡ lấy cả người sụi lơ Nhạc Mẫu ngồi dậy. Lúc này La Vũ Đồng đã mệt mỏi không thể hoạt động rồi. Nhưng là nàng cũng không có bởi vì mỏi mệt mà đã hôn mê, nàng trợn to hai mắt nhìn Từ Thanh, hình như không thể tưởng được tiểu tử này cư nhiên như vậy kéo dài, mạnh như vậy, quả thực giống như là một đói giống như lan, thiếu chút nữa đem chính mình toàn bộ ngất đi thôi. La Vũ Đồng ánh mắt bên trong tràn ngập phức tạp biểu cảm, ký vui mừng, hạnh phúc, kích động, lo lắng, các loại cảm xúc xen lẫn trong này, cuối cùng hóa thành một chút nước mắt, lau sạch nhẹ nhẹ quan sát giác nước mắt hoa. Nhìn Từ Thanh kia gương mặt tuấn tú bàng. La Vũ Đồng tâm lý không khỏi dâng lên vô hạn nhu tình, nhẹ nhàng ôm Từ Thanh cổ, tại Từ Thanh trán phía trên ấn xuống một nụ hôn. Đương trời tối, Từ Thanh liền nhận được Trần Vân Long điện thoại, hắn đồng ý Từ Thanh đề nghị, tam phương hợp tác. Bất quá Từ Thanh không có lập tức đánh cấp Ngu Hoa Lê, dễ dàng được đến lúc nào cũng là không bị quý trọng. Mấy ngày nay Từ Thanh không có việc gì liền hướng đến nữ nhi bên này chạy, đôi khi cũng bồi Tần Vận đi ra ngoài đi dạo phố. Liên lạc một chút tình cảm. Đã chờ đợi mấy ngày, một mực không có tin tức Ngu Hoa Lê cũng cuối cùng xem như không nhịn được, hắn nhịn không được gọi điện thoại tới. Này! Từ Thanh một bên cầm lấy điện thoại nhận lấy thông điện thoại, một bên nhìn cách đó không xa đứng ở trước gương. Sắp xếp dung nhan Tần Vận. Từ Thanh, cái kia có tin tức sao? Điện thoại bên kia truyền đến Ngu Hoa Lê thoáng có chút khẩn trương âm thanh. Như thế nào đây? Tần Vận quay đầu nhìn sang. Từ Thanh gật gật đầu, hướng về trong điện thoại mặt nói. Minh trời tối, ngươi đính rượu ngon điếm, sau đó cho ta biết, chuẩn bị ký hợp đồng A. Thật vậy chăng? Ngu Hoa Lê khiếp sợ nói. Đương nhiên. Vậy thì tốt quá. Tần Vận biểu môi ba, mang giày cao gót đắt đắt đắt đi đến, ngồi ở Từ Thanh bên cạnh. Cái gì cũng không nói. Từ Thanh cười cười, cúp điện thoại, duỗi tay dắt Tần Vận tay, Tần Vận sinh khí bỏ qua rồi tay hắn. Tục ngữ nói sinh khí bạn gái tay so với năm rồi heo còn khó hơn trảo. Từ Thanh cũng không có để ý. Nữ nhân nha, đều là dùng dỗ, đối với Tần Vận hắn đổ thật không ngại dùng điểm tâm tư. Ghen tị. Từ Thanh hỏi. Không. Tần Vận ngữ khí cường ngạnh nói. Còn nói không có, vừa mới là ai một bộ muốn giết nhân biểu cảm. Từ Thanh nói. Tần Vận biểu môi, ta nào có như vậy. Ngươi có. Từ Thanh nói khẳng định nói. Hừ. Tần Vận hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, không còn phản ứng Từ Thanh. Ha ha. Từ Thanh cười nói, ta chỉ là đang tại nói chuyện làm ăn mà thôi. Stop. Quỷ mới tin ngươi đâu. Tần Vận biểu môi, ngươi liền là một tên lường gạt. Từ Thanh cười hắc hắc, kia ta cho ngươi biết ta là kẻ lừa đảo, ngươi còn có khả năng yêu ta sao? Ngươi. Ngươi nói nhăng gì đấy? Tần Vận sắc mặt đỏ ửng nói. Hì hì, ngươi da mặt mỏng, ngươi không thừa nhận ta cũng biết ngươi khẳng định yêu ta. Từ Thanh cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tần Vận mắt đẹp, chậm rãi tới gần Tần Vận. Tần Vận theo bản năng về phía sau xê dịch, Từ Thanh thấy thế, liền kéo lại Tần Vận thon thon tay nhỏ. Sau đó thuận thế đem Tần Vận ủng tiến trong ngực. Tần Vận vật lộn một phen, nề hà Từ Thanh lực lượng thật sự quá lớn, tránh thoát không xong. Tần Vận chỉ có thể bất đắc dĩ nằm ở Từ Thanh trong lòng. Không biết nên làm phản ứng gì. Xung quanh nhân viên cửa hàng, bảo tiêu toàn bộ đều thập phần thức thời nghiêng đầu sang chỗ khác. Tiểu giấm chua hang, ta gọi điện thoại ngươi đều ghen, này về sau nhìn đến ta phải nhiều mua vài cái giấm chua ca cho ngươi trang giấm chua. Từ Thanh nhìn Tần Vận gương mặt xinh đẹp. Trêu nói. Ta ghen. Tần Vận mạnh miệng nói. Ha ha ha, phải không? Ngươi khuôn mặt hồng thành như vậy, còn nói không có ghen. Hừ, lười nói cho ngươi. Tần Vận nói. Nhìn Tần Vận đỏ bừng gương mặt, Từ Thanh không nhịn cười được, tiếp tục mang theo Tần Vận đi dạo phố. Ngày hôm sau, buổi tối. Ngu Hoa Lê theo Từ Thanh chỗ đó nhận được tin tức sau đó, tâm lý liền khẩn trương không được, dù sao chuyện này có thể quyết định nhà bọn họ sinh tử. Hôm đó nàng liền mua toàn bộ Tương Nam một nhà cấp 5 sao tửu điếm. Ngày hôm sau càng là theo 5 giờ chiều bắt đầu ngay tại tửu điếm cửa chờ đợi Từ Thanh cùng Trần Vân Long đến. Từ Thanh 6 giờ tối đa tài thông thả đến chậm. Nhìn thấy Từ Thanh xe đứng ở cửa tiệm rượu, Ngô Hoa Lê dẫm lấy một đôi mặt đen đế hồng hận thiên cao. Phong tư yểu điệu đi tới. Nàng đi đến phía trước xe, đầu tiên là cung kính triều xe nội cúi đầu, sau đó mở cửa xe, hướng về xe nội Từ Thanh hô, Từ Thanh ngươi đã tới, mau mời tiến. Ngô Hoa Lê hôm nay trang điểm phi thường xinh đẹp. Trắng nõn phấn nộn làn da để lộ ra cám dỗ sáng bóng, thon dài chân ngọc lộ ra bên ngoài, nửa người trên là một kiện thấp ngực đai đeo váy, lúc này không lưng, trước ngực kia hai luồng ngạo nhân tuyết phong sống động, trên người vẫn như cũ phát tán ra nồng đậm tài trí hương vị. Đặc biệt cặp kia mị hoặc chúng sinh hoa đào mắt, giống như liếc nhìn một cái có thể câu hồn đoạt phách. Từ Thanh ngồi ở xe bên trong, nhìn bên ngoài Ngô Hoa Lê, không khỏi nuốt một cái nước miếng, hắn chậm rãi xuống xe, đi theo Ngô Hoa Lê đi vào tửu điếm. Trần Vân Long đã đến. Ngô Hoa Lê một bên dẫn dắt Từ Thanh hướng đến trên lầu đi, một bên nũng nịu nói. Dẫn đường A. Từ Thanh lạnh nhạt mở miệng. Tốt. Ngô Hoa Lê không có ở vô nghĩa, ở phía trước dẫn đường, đi đến một gian xa hoa ghế lô. Đẩy cửa phòng ra, cảnh tượng bên trong thu hết vào mắt. Nơi này vận mệnh bố trí vô cùng xa xỉ, trống trải phòng ở bên trong trưng bày mấy hàng sofa, ngay chính giữa là một bộ trà cụ. Trần Vân Long liền ngồi ở đó phẩm trà, hắn bên cạnh ngồi mặt khác một tên 40 tuổi tầm đó trung niên nam nhân. Nhìn hai người trò chuyện lửa nóng, Từ Thanh suy đoán vị này phải là Ngô Hoa Lê phụ thân Ngô Triệu Hưng. Ngô Triệu Hưng nhìn đến Từ Thanh cùng Tần Vận đi đến, trên mặt chất đầy ý cười, liền vội vàng nghênh, khách khí nắm lấy Từ Thanh tay. Cười hề hề nói, ai nha, Từ thiếu gia, thật sự là vất vả ngươi, lần này chính xác là làm phiền ngươi. Từ Thanh cười cười, khiêm tốn nói, bá phụ ngài nói quá lời. Đến, mau mời ngồi. Ngô Triệu Hưng tiếp đón Từ Thanh tại chính mình bên cạnh rơi tọa. Ghế lô bên trong mặt lấy màu hồng cao xẻ tà sườn xám nhân viên phục vụ bưng lên một bình trà, vì mỗi người rót một chén trà thơm. Đến, nếm thử ta trân quý nhiều năm lá trà, hương vị tuyệt hảo. Ngô Triệu Hưng uống một ngụm trà. Hướng về Từ Thanh nói. Từ Thanh nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, cửa vào thơm mát xông vào mũi, nước trà ngọt lành ngon miệng, xác thực cực trà ngon dịp. Từ Thanh lại uống vài hớp nước trà, cảm thấy hương vị quả nhiên không sai. Ngô Triệu Hưng nhìn đến Từ Thanh yêu thích. Trên mặt ý cười càng ngày càng thâm hậu, hắn nói, Từ thiếu gia yêu thích là tốt rồi. Ngô Hoa Lê tại một bên cười tủm tỉm nhìn, thầm nghĩ, cha mình thật đúng là bỏ được, tự nhiên lấy ra loại vật này đến chiêu đãi khách quý. Ân. Trà ngon. Từ Thanh thở dài nói. Ngô Triệu Hưng cười tủm tỉm nói, yêu thích nói liền uống nhiều một chút, trà này dịp tuy rằng quý, nhưng là cũng đáng giá. Từ Thanh gật gật đầu, mấy người cho nhau nói chuyện, Ngô Hoa Lê chỉ có thể làm một người đứng xem nhìn Từ Thanh cùng chính mình phụ thân còn có Trần Vân Long trò chuyện vui vẻ. Vài người cho nhau nói giỡn bên trong, nhân viên phục vụ cũng đem phong phú đồ ăn thổi phồng đi lên, hơn 10 đạo đồ ăn theo thứ tự trưng bày tại trên bàn, mỗi một đạo đồ ăn đều là giá trị xa xỉ. Ngô Triệu Hưng vẻ mặt tươi cười nâng chén nói. Từ thiếu gia đường xa mà đến, ta đại biểu Ngô thị tập đoàn, kính Từ thiếu gia một ly. Từ Thanh mỉm cười giơ chén rượu lên. Ba người sau khi cụng chén, Ngô Triệu Hưng dẫn đầu làm rượu trong ly. Kế tiếp, vài người liền riêng phần mình gấp thức ăn hào. Ăn uống, Từ Thanh vẫn luôn là mỉm cười bồi tiếp hai người nói chuyện phiếm. Một bữa cơm ăn xong, Từ Thanh chủ động đứng lên ban hai người rót thêm rượu. Hôm nay chúng ta tụ tập tại cùng một chỗ cũng là vì mảnh đất kia, đại gia cùng một chỗ hợp tác, thịt đại gia cùng một chỗ ăn, Trần Tổng, nói điều kiện của ngươi a. Từ Thanh nhìn về phía Trần Vân Long sắc mặt nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì, hơi lộ ra đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm chén rượu trong tay, hình như đang trầm tư. Từ Thanh vẫn chưa thúc giục, yên lặng chờ đợi Trần Vân Long mở miệng. Ha ha! Thật lâu sau, Trần Vân Long mới đột nhiên cười. Hắn nở nụ cười một trận, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thanh nói, ngươi cùng ta bỏ vốn kim, Ngô gia phụ trách ra, hắn cầm lấy 20% chia làm hai chúng ta cắt 40%. Có thể. Từ Thanh gật gật đầu, nhìn về phía Ngô Hoa Lê, Ngô Hoa Lê nào dám không đồng ý, hắn vội vàng gật đầu, đồng ý cuộc giao dịch này, cứ việc tại trong cuộc giao dịch này chính mình nhìn như là tối lỗ vốn một người. nhưng là thân là Thương Trường lão thủ. Hắn tự nhiên minh bạch như thế nào lợi dụng Từ Thanh cùng Vân Long địa sản hai cái này quái vật khổng lồ vì chính mình cáo mượn oai hùng. Ba ba ba. Từ Thanh vỗ tay một cái, nếu tất cả mọi người đồng ý, kia để cho chúng ta uống chung chén rượu này. Cầu chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Hợp tác khoái trá. Ba người đứng lên, trong tay đều cầm lấy một cái cốc đế cao, nhẹ nhàng lắc lư, cái chén bên trong chất lỏng nhẹ nhàng nhộn nhạo, mỹ diệu âm thanh như róc rách nước chảy truyền ra. Ba người đem rượu trong ly uống cạn, sau đó lại tiếp tục đổ rơi tọa. Nếu đại gia đạt được chung nhận thức, ta hiện tại cũng không quanh co lòng vòng rồi, ta hy vọng có thể lập tức ký hiệp nghị. Từ Thanh cười nói. Cái này hiển nhiên không thành vấn đề. Ta cái này phái luật sư, định ra văn kiện. Ngu Triệu Hưng gật đầu nói. Ngu Hoa Lê cũng nhanh chóng liên hệ chính mình trợ lý, làm trợ lý lập tức đi chuẩn bị hợp đồng. Từ thiếu gia, nữ nhi của ta đoạn thời gian này liền làm phiền ngươi chiếu cố. Nếu như cần ta phối hợp cái gì, từ thiếu gia xin cứ việc phân phó. Ngu Triệu Hưng cười tủm tỉm nói. Bá phụ ngài yên tâm, ta thật tốt chiếu cố Hoa Lê. Từ Thanh gật gật đầu, cười nói. Nửa giờ sau vài người ký kết hợp đồng. Lại là một chút chúc mừng, Trần Vân Long liền rời đi. Ngu Triệu Hưng cũng thập phần thức thời theo lấy Trần Vân Long rời đi. Hơn 10 phút sau, Từ Thanh tựa vào một chiếc màu hồng phấn pháp lạp lợi 488 động cơ đắp lên, trong tay kẹp lấy một cây nhang yên. Hắn phun ra một điếu thuốc vụ, khóe miệng treo nụ cười như có như không, mở miệng cự tuyệt một cái đến gần nữ hài. Nữ hài bị cự tuyệt, sắc mặt có vẻ có chút khó coi, dù sao hắn tướng mạo không tính là kém, tùy tiện đặt ở bất kỳ cái gì một trường học đều xem như giáo hoa cấp bậc. Chẳng qua trên mặt nùng trang diễm mạc, nhìn tương đối khoa trương thôi, nàng chưa từ bỏ ý định đuổi tới Từ Thanh trước mặt, soái ca, ta gọi Vương Oánh, chúng ta làm bằng hữu A. Từ Thanh liếc Vương Oánh liếc nhìn một cái, lười phản ứng nàng. Lão công, một đạo ôn hòa âm thanh truyền đến. Ngu Hoa Lê dẫm lấy một đôi hoa luân thiên luân đinh tán giày cao gót tiểu chạy tới, vô cùng thân thiết kéo phía trên Từ Thanh cánh tay, mềm mại bộ ngực dán tại Từ Thanh cánh tay thượng cọ a cọ. Một bộ làm nũng bộ dáng, vị mỹ nữ này là ai à? Vương Oánh nhìn đến Ngu Hoa Lê, ánh mắt hiện lên ghen tị quang mang, nàng theo Ngu Hoa Lê trên người LV quần áo, hoa luân thiên luân giày cao gót, Paris Familip màu đen logo in hoa liền có thể đoán được đây là một cái phú nhị đại. Từ Thanh quay đầu, nhìn nàng kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, khóe miệng dơ lên một tia tà mị nụ cười, hắn ôm Ngu Hoa Lê thon gọn vòng eo, không trọng yếu người. Hì hì, kia chúng ta đi thôi, ngươi không phải là đã đáp ứng muốn cấp nhân gia đi mua quần áo sao? Nhìn ngấy nghiêng hai người, Vương Oánh nghiến răng nghiến lợi, hung hăng dậm chân, xoay người rời đi. Oanh! Oanh! Oanh! Từ Thanh đạp cần ga một cái. Màu hồng phấn xe Ferrari phát ra thật lớn rít gào âm thanh, giống một chi mũi tên rời cung bay vụt đi ra ngoài. Biến mất tại trong màn đêm. Từ Thanh một bàn tay khống chế xe thể thao, cái tay còn lại tại Ngu Hoa Lê tất đen trên bắp đùi mặt vuốt phẳng, Paris Familip màu đen in hoa tất chân hoàng mỹ che đậy Ngu Hoa Lê trên bắp đùi mặt một chút tì vết nào. Sờ lên xúc cảm đặc biệt thoải mái, trơn mượt như là trẻ con da dẻ, làm người ta yêu thích không buông tay. Ngu Hoa Lê bị Từ Thanh mò ngứa, nhịn không được cười khanh khách. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, duỗi tay bắt lấy Từ Thanh làm chuyện xấu bàn tay to. Sau đó đem nó nhét vào chính mình váy bên trong, tại Từ Thanh ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ngu Hoa Lê lộ ra nghịch ngợm nụ cười, nói, như thế nào, kích thích sao? Từ Thanh nhìn Ngu Hoa Lê, khóe miệng gợi lên một cái nghiền ngẫm độ cong. Kích thích! Ngu Hoa Lê thấy thế cười ha ha. Nàng hai đầu đùi thon dài nghiêng ngồi dậy, đinh tán giày cao gót dẫm Từ Thanh đùi phía trên, thông thả vuốt phẳng, khiêu khích Từ Thanh dục vọng. Uy uy uy, ngươi làm gì thế đâu? Từ Thanh vừa lái xe. Một bên hút hết trừng mắt nhìn Ngu Hoa Lê liếc nhìn một cái, cảnh cáo nàng không cần loạn đến, nếu không hắn nhịn không được làm nàng. Ngu Hoa Lê triều Từ Thanh ném cái mị nhãn, cố ý ưỡn ưỡn chính mình kia ngạo nhân bộ ngực. Từ Thanh nuốt một ngụm nước miếng. Liền vội vàng đem tầm mắt di dời. Ngu Hoa Lê tiếp tục đùa giỡn Từ Thanh, Từ Thanh không thắng kỳ nhiễu, vì thế đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, xe thể thao phát ra một trận rít gào, tại dưới bầu trời đêm biến thành một đạo tàn ảnh. nhanh chóng biến mất tại ngã tư đường phần cuối. Chương 292, trên sân thượng mặt từ phía sau tiến vào tất đen mông bự một đầu ngựa xe như nước, cực kỳ phồn vinh ngã tư đường phía trên, một chiếc màu hồng phấn pháp lạp lợi dừng sát ở đường thượng chỗ đậu xe phía trên. Xe bên trong, Ngô Hoa Lê dạng chân ở Từ Thanh đùi phía trên, váy ông mông đã bị Từ Thanh đẩy lên eo nhỏ phía trên, tròn trịa rất kiều bờ mông bị tất đen bọc lại, màu hồng gợi cảm quần lót ren bị tất đen bao bọc, tất đen trên bắp đùi mặc một cái tay lớn chính không ngừng dao động. Tại kia tuyết nộn làn da phía trên lưu lại dấu vết mờ mờ. Từ Thanh cúi đầu liếc mắt nhìn ghé vào chính mình bả vai phía trên Ngô Hoa Lê, nàng kia tuyết trắng làn da phía trên hiện đầy mồ hôi, thuận theo đường cong rõ ràng lưng hướng xuống trượt. Xẹt qua đẩy đà tròn trịa bờ mông, lại từ hai ngọn núi khe hở chỗ rơi vào màu đen quần lót trong đó. Ngươi tạm được sao? Từ Thanh cười hỏi, ngón tay vẫn như cũ không có thu liễm, tại nàng bờ mông thượng tàn sát bừa bãi. Ân. Ngô Hoa Lê rầm rì một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, đừng làm rộn. Ngươi vừa rồi nháo cái gì đâu này? Từ Thanh nhìn đầy mặt ửng hồng Ngô Hoa Lê, nhỏ tiếng cười nói. Ghét ghê. Ngô Hoa Lê lật cái bạch nhãn, chủ động dùng chính mình môi hồng ngăn chặn Từ Thanh môi. Nhiệt tình như lửa, điên cuồng tác hôn. Từ Thanh cười cười, duỗi tay nắm ở Ngô Hoa Lê vòng eo, sâu hơn này một nụ hôn, hai người hôn chân ước chừng có 5 phút mới tách ra, Ngô Hoa Lê liếm liếm chính mình thoáng phát sưng môi, hờn dỗi nói. Đêm nay đi đâu? Từ Thanh cười nói, ngươi muốn đi đâu? Ngô Hoa Lê chớp chớp ngập nước mắt to, để sát vào Từ Thanh lỗ tai, hơi thở như lan nói, đi ta nơi nào a? Ta chuẩn bị xong. Hành. Từ Thanh nâng lên Ngô Hoa Lê mông cong. Đem nàng phóng tại tay lái phụ phía trên, sau đó một tá tay lái, đạp mạnh cần ga, xe thể thao bay nhanh rời đi. Két. Xe thể thao lốp xe tại biệt thự nhà để xe dưới hầm đột nhiên phanh lại, phát ra sắc nhọn ma sát âm thanh. Toa xe nội tràn ngập một cổ kiều diễm hương vị, Từ Thanh ôm lấy Ngô Hoa Lê tiến vào biệt thự, thẳng đến biệt thự. Biệt thự trang sức rất đơn giản, nhưng để lộ một loại tươi mát thoát tục phong cách, rèm cửa tất cả đều là màu trắng. Giường trải cũng là màu trắng, trọn bộ nhà trừ bức tường phía trên được thảm danh quý khung ảnh lồng kính bên ngoài, cũng chỉ còn lại có đỉnh thượng kia ngọn đèn thủy tinh đèn treo, tỏa ra rực rỡ sáng bóng. Ngô Hoa Lê nằm ở lầu một phòng khách sofa phía trên. Từ Thanh ép tại trên người của nàng, nhìn này khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ gương mặt, Từ Thanh hô hấp dần dần trở nên ồ ồ, hắn một phen kéo ca rác ném tại cái ghế bên cạnh phía trên, cúi người xuống liền hôn Ngô Hoa Lê môi. Sau đó cậy ra nàng hàm răng. Từ Thanh đầu lưỡi chui vào Ngô Hoa Lê miệng thơm bên trong, tới dây dưa. Ngô Hoa Lê đóng chặt lấy đôi mắt, hưởng thụ Từ Thanh vuốt ve cùng yêu thương, nàng thở khẽ phì phò rên rỉ một tiếng, sau đó nâng lên đùi phải. Đem Từ Thanh eo tử kẹp ở chính mình hai đầu thon dài trơn bóng như ngọc giữa đùi, Từ Thanh tay cách mỏng tất chân mỏng cầm Ngô Hoa Lê đùi. Từ Thanh bàn tay cực nóng vô cùng, hơn nữa mang theo một cổ nóng bỏng nhiệt lưu dũng mãnh vào đến Ngô Hoa Lê bên trong thân thể. Làm nàng cảm thấy dị thường sảng khoái. Một lát sau, Ngô Hoa Lê gò má thượng leo lên một chút ngượng ngùng đỏ ửng, nàng duỗi tay vòng ở Từ Thanh cổ, đem Từ Thanh bỏ tại chính mình trong lòng. Từ Thanh khuôn mặt chôn ở Ngô Hoa Lê lồng ngực phía trên. Nghe thấy nàng trên người phát tán ra mê người mùi thơm, cảm giác được dưới người Ngô Hoa Lê giữa hai đùi chính ướt sũng dính chính mình, Từ Thanh tâm lý thỏa mãn, hắn nâng lên đầu, nhìn chầm chầm dưới người Ngô Hoa Lê, trong mắt mặt bốc lên lục quang. Ngươi thật mê người. Ha ha, chờ một lát có ngươi càng mê người thời điểm. Ngô Hoa Lê cười, nàng duỗi tay đẩy ra Từ Thanh, ta thượng đi tắm, đổi một thân quần áo. Từ Thanh không có cấp bách, dù sao sớm hay muộn đều có thể ăn được thịt. Làm gì nóng lòng đâu này. Bất quá hắn vẫn là mở miệng nói một câu nói, đem tất đen còn ngươi nữa cái kia giày cao gót mặc lên. Thật sắc. Ngô Hoa Lê trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, đặng đặng đặng hướng đến cầu thang đi đến. Từ Thanh liếc mắt nhìn Ngô Hoa Lê bóng hình xinh đẹp, thiêu đốt một điếu thuốc, sau đó móc ra điện thoại, nhàm chán cà lên video ngắn. Nhìn trên điện thoại mặt tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãn, nữ võng hồng. Từ Thanh côn thịt trở nên bang bang cứng rắn, đũng quần cũng là bị cương lên côn thịt chống lên một cái lều trại. Đáng chết! Từ Thanh mắng một tiếng, đưa tay cơ quan rơi. đầu năm nay Võng Hồng đều là yêu tinh chuyển thế a. Từ Thanh thầm thở dài một câu. Cầm lấy bình rượu trên bàn đã uống vài ngụm rượu mạnh, làm chính mình bình tĩnh lại. Tỉnh táo sau đó, Từ Thanh cũng đơn giản không chơi điện thoại rồi, hắn đứng người lên cẩn thận quan sát Ngô Hoa Lê này ngôi biệt thự. Biệt thự trang hoàng là rất điển hình kiểu dáng châu Âu phong cách. Trong phòng gia cụ cùng trang hoàng đều là lấy màu xám nhạt làm chủ đề, trên sàn nhà chăn đệm mềm mại ba tư thảm, trên bức tường treo mấy tấm tranh chữ, đều là danh nhân bản vẽ đẹp, hơn nữa nhìn ra được những chữ này vẽ đều giá trị xa xỉ. Trong phòng khách mặt cái kia phiến rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, có thể đem không xa hồ nhân tạo toàn bộ thu vào đáy mắt, trên sân thượng mặt trồng từng dãy uất kim hương, lúc này chính mở tiên diễm, hoa mùi thơm khắp nơi. Thật lãng mạn. Từ Thanh tán thưởng một câu, cất bước đi lên lầu 2. Chỉ chốc lát, Từ Thanh liền dạo đến Ngô Hoa Lê gian phòng rất lớn, ước chừng có 200-300 mét vuông, bên trong sofa, giường, bàn máy tính cái gì cần có đều có, thậm chí còn trưng bày rất nhiều Ngô Hoa Lê tự chụp hình. Có bối cảnh là tuyết sơn, cũng có bối cảnh là hải dương, còn có bối cảnh là cổ kính cổ thành, đủ loại kiểu dáng ảnh chụp, nhìn Từ Thanh hoa cả mắt. Mỗi một tấm hình đều giàu dạt thanh xuân sinh lực, giống như một cái thiếu nữ vậy thuần khiết. Từ Thanh tại sofa phía trên tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, thiêu đốt một điếu thuốc, híp mắt thưởng thức bên ngoài cảnh đẹp. Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên được mở ra, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở Từ Thanh tầm nhìn bên trong. Nàng quần áo màu trắng váy ngủ, tóc dài áo choàng. Dưới chân dẫm lấy dép lê, trần trụi một đôi thẳng tắp bắp đùi thon dài. Bắp đùi trắng như tuyết phía trên thập phần nghe lời bao lấy một đầu tính chất của vật chất có chứa dầu màu đen tất chân. Tất chân chiếc xạ ngọn đèn nhan sắc làm Ngô Hoa Lê có vẻ phá lệ quyến rũ mê người, tuyết trắng ngọc chân đạp một đôi hoa luân thiên nô đinh tán giày cao gót. Ngô Hoa Lê khuôn mặt hiện lên say lòng người đỏ bừng, xoay tinh xảo vòng eo. Thông thả hướng về Từ Thanh đi đến, bước tiến của nàng rất nhẹ doanh, giống như một trận gió đều có thể thổi bay tựa như. Ngô Hoa Lê làn da phi thường trơn bóng trắng nõn, nàng đi đường thời điểm một đôi đầy đặn bộ ngực sữa liên tục không ngừng lay động. Như là tùy thời muốn nhảy ra tựa như. Từ Thanh nuốt nước miếng, ánh mắt sáng rực nhìn Ngô Hoa Lê, nhìn đến Ngô Hoa Lê càng đến gần càng gần, Từ Thanh đột nhiên vươn tay cánh tay, ôm Ngô Hoa Lê tinh tế eo thon, đem nàng bỏ tại chính mình trong lòng. Ngươi muốn làm gì a? Ngô Hoa Lê kiều mị cười một chút, ngẩng đầu nhìn Từ Thanh. Một đôi xinh đẹp mắt hạnh bên trong ba quang lập lòe. Từ Thanh cúi đầu cắn Ngô Hoa Lê môi, đầu lưỡi dò xét đi vào, ôm lấy Ngô Hoa Lê cái lưỡi đinh hương. Tham lam mút lấy Ngô Hoa Lê khoang miệng bên trong hương thơm, một bàn tay tắc thuận theo Ngô Hoa Lê vùng eo, tiến vào kia đồ ngủ bên trong, thịt chạm thịt vuốt ve kia đoàn no đủ kiên đỉnh tròn trịa. Ngô Hoa Lê thân thể yêu kiều vi run rẩy. Thân thể mềm nhũn, ngã xuống Từ Thanh ngực bên trong. A, Ngô Hoa Lê cưng, một tiếng, duỗi tay đè chặt Từ Thanh căng kia rụt rịch côn thịt cứng rắn, nóng vù vù xúc cảm làm Ngô Hoa Lê cảm giác được trước nay chưa từng có kích thích. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, mị thái liên tục xuất hiện, Từ Thanh lỗ mũi trung truyền ra nặng nề tiếng hô hấp, Ngô Hoa Lê ngón tay bụng ấm áp và mềm mại, cấp Từ Thanh mang đến một loại khó tả sung sướng, nhất là cặp kia trắng nõn như ngẫu tiết vậy tay nhỏ không ngừng vuốt ve Từ Thanh côn thịt. Càng làm cho Từ Thanh tâm thần nhộn nhạo. Không biết khi nào thì, Từ Thanh đã đem Ngô Hoa Lê đặt ở dưới người, miệng của hắn ly khai Ngô Hoa Lê miệng anh đào. Từ Thanh, ngươi như thế nào? Ngô Hoa Lê cảm giác được thân thể của chính mình trở nên khô nóng. Một cổ khát vọng mãnh liệt làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng rên nhẹ, e hèm. Từ Thanh ngón tay xẹt qua Ngô Hoa Lê xương quai xanh, dọc theo kia thâm thúy khe rãnh hướng xuống trượt. Ngô Hoa Lê chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra. Một đôi tay gắt gao bắt lấy Từ Thanh cánh tay, thân thể hơi hơi cong lên, cố gắng phối hợp Từ Thanh khiêu khích. Bảo bối, chúng ta đi trên sân thượng mặt a. Kích thích. Từ Thanh âm thanh có chút khàn khàn, vừa rồi Ngô Hoa Lê cấp chính mình kích thích quá cường liệt. Dẫn đến hắn lúc này dục vọng đã hoàn toàn bùng nổ. Ngô Hoa Lê mặt đỏ bừng, nàng nhìn thấy Từ Thanh biểu cảm. Lập tức đã minh bạch Từ Thanh muốn làm gì. Này, ngươi điên rồi sao? Sẽ bị người khác nhìn thấy. Ngô Hoa Lê hoảng sợ kêu. Không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy. Từ Thanh nói, một cái công chúa ôm ôm lên Ngô Hoa Lê, hướng về lầu hai sân thượng đi đến. Mở ra sân thượng môn, Từ Thanh đem Ngu Hoa Lê buông xuống, gió nhẹ thổi qua, Ngu Hoa Lê phiêu giật sợi tóc hơi hơi lay động. Ngu Hoa Lê trừng mắt Từ Thanh, vóc người của nàng lung linh bay bổng, mặt ngoài có đến, đặc biệt kia trương hình trứng ngỗng gương mặt, ngũ quan tinh xảo, làn da trong suốt lóng lánh, giống như mỡ đông, trên người thanh nhã hương thơm vị quanh quẩn tại Từ Thanh xung quanh. Làm Từ Thanh thiếu chút nữa chảy ra nước miếng. Ngươi thật đáng ghét. Ngu Hoa Lê giọng điệu có chút oán trách, nhưng là ánh mắt bên trong lại tràn đầy quyến rũ phong tình. Từ Thanh cười hắc hắc, bày ra Ngu Hoa Lê, Ngu Hoa Lê hai tay chống tại sân thượng đá cẩm thạch lan can phía trên. Sập hầm mỏ giày cao gót thải ở trên mặt đất, trên người gợi cảm đồ ngủ bởi vì vừa mới kích tình có chút tán loạn, lộ ra một chút mê người phong cảnh. Hai đầu tất đen đùi thẳng tắp đứng lấy, đầy đặn bờ mông thật cao nhếch lên. Bởi vì lan can tương đối thấp nguyên nhân, có vẻ Ngu Hoa Lê bờ mông càng thêm ngạo nghễ vểnh lên, kia hồng nhạt viền ren hoa như ẩn như hiện, dường như muốn theo kia chạm rỗng vải dệt trong đó lao ra. Ngu Hoa Lê khóe miệng gợi lên một chút quyến rũ độ cong. Mắt của nàng nửa mở bán đóng, một đôi mắt đẹp bên trong mang theo sương mù nồng nặc, cả người giống như hóa thành nhất cung thanh tuyền giống nhau, mềm yếu không xương ngồi phịch ở sân thượng vòng bảo hộ phía trên, tùy ý Từ Thanh tùy ý làm bậy. Từ Thanh cởi bỏ Ngu Hoa Lê đồ ngủ nút áo, Ngu Hoa Lê đồ ngủ chớp mắt trượt xuống ở trên mặt đất, Từ Thanh trước mắt lập tức xuất hiện một bộ hoàng mỹ thân thể, Ngu Hoa Lê nửa người trên chẳng phải là thực đồ sộ, nhưng là bộ ngực của nàng cũng rất cao ngất. Đẩy đà no đủ, làm Từ Thanh có chút huyết mạch phun trào. Ngu Hoa Lê ngượng ngùng nhắm mắt, mặc cho Từ Thanh sắp xếp, Từ Thanh nhìn Ngu Hoa Lê ép xuống lưng, yết hầu lăn lộn, hung hăng nuốt nước bọt, khom lưng thân hôn lên, lưng làn da rất là trơn bóng. Làm Từ Thanh yêu thích không buông tay. Từ Thanh tay kia thì cầm Ngu Hoa Lê vú phải, thịt chạm thịt nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Ngu Hoa Lê thoải mái rên rỉ một tiếng, thân thể lại lần nữa căng thẳng, hai chân kẹp chặt, no đủ môi mật theo giữa hai chân đột xuất đến. Thập phần cám dỗ. Ngươi thật mẫn cảm. Từ Thanh cười nói. Phá hư gia hỏa, ngươi không cần loạn chạm vào a. Ngu Hoa Lê gấp gáp chặn lại nói. Sợ cái gì, dù sao chờ một chút cũng là muốn cởi bỏ. Từ Thanh cười hề hề nói. Bàn tay của hắn tiếp tục tại Ngu Hoa Lê lưng vuốt phẳng. Từ Thanh thân thể kề sát Ngu Hoa Lê, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Ngu Hoa Lê bộ ngực phập phồng tốc độ tại dần dần tăng nhanh, cổ nang nang đũng quần càng là thẳng đâm đâm chống đỡ tại kia đột xuất âm hộ. Làm Ngu Hoa Lê bụng chỗ có một đống lửa diễm tại bị bỏng, thân thể của nàng cũng biến thành càng trở lên cứng nhắc. Rất ngứa, Ngu Hoa Lê nhỏ giọng nói, Từ Thanh, ngươi đừng động. Không lộn xộn. Từ Thanh thở gấp, trên tay động tác không có bất kỳ cái gì dừng lại. Ngu Hoa Lê cảm nhận được Từ Thanh động tác càng ngày càng thô lỗ, nàng khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó duỗi tay đẩy một cái Từ Thanh, ngươi đừng như vậy á. Sẽ bị nhìn thấy, ngươi tên bại hoại này. Ngươi tiểu yêu tinh này, ta đều nhanh không nhịn được. Từ Thanh một bên nói một bên cởi bỏ thắt lưng của mình. Nghe Từ Thanh ồ ồ tiếng thở gấp cùng kia thô ráp làn da ma sát, Ngu Hoa Lê cảm giác thân thể của chính mình đều nhanh muốn hòa tan. Từ Thanh nhìn sắc mặt ửng hồng Ngu Hoa Lê. Cười nói, đêm nay, ngươi là thuộc về ta đấy. Phá hư chết rồi, chúng ta đổi cái địa phương, được không? Ngu Hoa Lê nhẹ giọng hỏi nói. Không được, buổi tối hôm nay ta phải muốn tại nơi này, nếu không ta ngủ không được. Ngươi không biết đoạn thời gian này ngươi đến cỡ nào mị hoặc lòng người. Ngươi mọi cử động liên lụy hồn phách của ta, mỗi lần ta vừa nhắm mắt tình, trong não mặt đều có khả năng hiện ra bộ dáng của ngươi. Từ Thanh nhìn chằm chằm Ngu Hoa Lê thân thể, đem quần của mình cởi xuống, đem chính mình gân xanh vờn quanh. Giữ tận đại dương vật lọc đi ra, thúc một cái thân thể, kia to lớn côn thịt theo Ngu Hoa Lê ren nội nội chui vào, bị Ngu Hoa Lê bờ mông ở giữa khe hở kẹp chặt. Nóng bỏng côn thịt nóng Ngu Hoa Lê mật huyệt không ngừng chảy ra dâm dịch. Nhưng là nơi này là sân thượng, vạn nhất bị nhìn đến làm sao bây giờ? Ngu Hoa Lê nói, vẫn là vào đi thôi, như vậy tốt một chút, ngươi liền nhịn một chút. Ta đã nhịn không được. Từ Thanh nói, đột nhiên đánh về phía Ngu Hoa Lê. Ngu Hoa Lê một trận thét chói tai. Từ Thanh hai tay nâng Ngu Hoa Lê mông, đem phóng ngã vào sân thượng phía trên. Theo sau liền đè lên. Từ Thanh, ngươi tên hỗn đảng này, ngươi ức hiếp ta. Ngu Hoa Lê mắng một câu, sau đó liền không dãy dụa nữa. Từ Thanh đặt ở Ngu Hoa Lê trên người, song chưởng chống tại Ngu Hoa Lê bả vai hai bên, cúi đầu đối với Ngu Hoa Lê lỗ tai nói, lão bà, ngươi không biết là rất kích thích sao. Dứt lời, Từ Thanh duỗi tay nhấc nằm sấp, Ngu Hoa Lê trên người ren nội nội đã bị Từ Thanh một phen bạc xuống dưới. Rớt tại giữa hai chân. Lập tức Từ Thanh tuốt vài cái chính mình côn thịt, song tay vịn chặt Ngu Hoa Lê tinh tế rất eo, thân thể thúc một cái, lửa nóng kiên đỉnh côn thịt nhét vào Ngu Hoa Lê nhanh đến mật huyệt. Nha! Thật lớn! Ngu Hoa Lê đầu chớp mắt dơ lên đến. Thân thể cung thành con tôm trạng, trên mặt mang theo thần sắc thống khổ. Đau không? Từ Thanh nhìn Ngu Hoa Lê hỏi. A đau! Ngu Hoa Lê lắc đầu, hốc mắt bên trong chứa đầy nước mắt. Đau là được rồi. Từ Thanh hít mắt lại đến, trên mặt lộ ra một chút lãnh khốc nụ cười. Cung thịt vừa kéo va chạm, mặc dù chỉ là quy đầu cùng phía trước mấy cm mễ thân gậy tại quất đánh, nhưng là Ngu Hoa Lê cũng căn bản không chịu nổi, hốc mắt bên trong giọt lệ liên tục không ngừng trượt xuống. Ô ô không muốn. Ta cho ngươi. Dùng miệng. Không muốn. Ô ô. Ngu Hoa Lê khóc cầu xin. Đừng nhúc nhích. Từ Thanh mở miệng nói, nhẫn nại một chút. A, không được. Thật khó chịu. Ngu Hoa Lê khóc hô, nước mắt của nàng soạt soạt chảy xuôi mà ra, trên mặt mang theo đau đớn. Nàng cắn hàm răng của mình, nàng cảm giác mình mật huyệt như là bị Từ Thanh côn thịt chống đỡ hư thối giống nhau, lại trướng lại ma. Từ Thanh cau mày, hắn côn thịt quá mức to lớn, thế cho nên làm Ngu Hoa Lê căn bản không chịu nổi. Bộ dạng này thiếu rất nhiều lạc thú. Ngoan, Từ Thanh vỗ nhẹ Ngu Hoa Lê mông, nói, lập tức tốt lắm, nhẫn nại thêm một chút. Không muốn. A a a. Rất đau a. Ngu Hoa Lê cuối cùng nhịn không được rồi, hét lên đi ra. Nhẫn nại. Nhẫn nại, ngươi phải nhớ kỹ, này vừa mới bắt đầu, bảo bối của ta. Từ Thanh nói, hai chân mạnh mẽ hướng xuống trầm xuống, đồng thời hung hăng thúc một cái eo. A. Ngu Hoa Lê lại lần nữa hét to, nàng chỉ cảm thấy mình mật huyệt co rụt lại. Thân thể bên trong hình như có đồ vật gì đó đột phá cách trở, tiến vào chính mình thần bí nhất tối tư mật tử cung. A. Từ Thanh. Không cần. Quá sâu, ta không chịu nổi. Không được. Lui ra ngoài. Nga nga nha. Chết. Ngu Hoa Lê kêu thảm thiết liên tục. Nước mắt liên tục không ngừng theo hốc mắt trong đó tích rơi xuống, thân thể của nàng điên cuồng run rẩy, một loại trước nay chưa từng có cảm giác trào khắp cơ thể, nàng hai tay ôm lấy đá cẩm thạch lan can, thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo. Thân thể của nàng tại sân thượng phía trên lắc lư, đáy quần xuân quang như ẩn như hiện, hết sức trêu chọc người. Từ Thanh ôm chặt Ngu Hoa Lê, đem Ngu Hoa Lê gắt gao ôm, đầu chim của hắn thảm tại kia mềm mại tử cung. Lửa nóng thân gậy bị Ngu Hoa Lê âm đạo bức tường gắt gao kẹp lấy, giống như là muốn bị bấm đứt giống nhau, trên thân thể bắp thịt cũng gắt gao căng thẳng, mồ hôi thuận theo trán của hắn đầu nhỏ xuống, hắn gương mặt đỏ bừng một mảnh. Hô hấp cũng cực kỳ ồ ồ. Từ Thanh hai tay tại Ngu Hoa Lê trắng nõn da dẻ phía trên dạo chơi, bờ môi của hắn liên tục không ngừng hôn lấy Ngu Hoa Lê bả vai. A, Ngu Hoa Lê thét chói tai, thân thể của nàng như giống như bị điện giật run run. Mật huyệt của nàng đã hoàn toàn ướt đẫm, thân thể bên trong chất lỏng sớm đã đầy tràn, mật huyệt xé rách bình thường đau đớn truyền khắp toàn thân, làm nàng hận không thể lập tức chết đi, thân thể của nàng kịch liệt run rẩy, mật huyệt gắt gao kẹp lấy Từ Thanh dương vật. Sợ chính mình buông lỏng trễ nó mà bắt đầu rút ra đút vào. Chương 293, tất đen mông bự bị bạo địch Từ Thanh côn thịt xâm nhập Ngu Hoa Lê tử cung bên trong, nhanh đến âm đạo bức tường đem sưng to lên thân gậy gắt gao cuốn chặt. Hắn có thể cảm giác được cái loại này mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm, không khỏi bỏ thêm một chút lực đạo, gồm lớn nhỏ quy đầu lâm vào kia mềm mại hoa tâm bên trong. A. Ngươi nhẹ chút A. Đau A. Ngu Hoa Lê phát ra thống khổ rên rỉ. Hai tay gắt gao bắt lấy đá cẩm thạch lan can, tuyết trắng cánh tay màu tím hồng gân xanh lộ ra. Từ Thanh ngẩng đầu nhìn cái này bị chính mình chà đạp nữ nhân. Phát hiện đối phương trên mặt mang theo thống khổ mà hưởng thụ biểu cảm. giống như là thật thoải mái bộ dạng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngươi có biết vì sao ta yêu thích ngươi sao? Từ Thanh đột nhiên hỏi. Bởi vì của ta làn da tương đối trắng nõn trơn bóng a. Ách. A. Ngu Hoa Lê lời còn chưa nói hết liền cảm thấy một trận kịch liệt đau đớn. Nhịn không được quát to lên. Bởi vì Từ Thanh bỗng nhiên tại nàng lúc nói chuyện, bước ra đem chính mình nóng bỏng côn thịt rút đi ra, một giây kế tiếp dùng sức đỉnh tiến đến, mềm mại âm đạo thẳng đứng mã đem người xâm nhập gắt gao trói buộc chặt. Hơn nữa phát ra một tiếng khẽ kêu. Ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Từ Thanh lại lần nữa tăng thêm tốc độ va chạm, vì thế càng ngày càng ra sức động tác lên. A a nga e hèm. Ngươi thật là xấu. E hèm. Ngươi làm đau đớn ta rồi. Ngu Hoa Lê chỉ cảm thấy toàn thân đều bị thật lớn xung kích sở tràn ngập, một lớp lại một lớp điện lưu truyền khắp cơ thể, làm nàng không thể tự hỏi, phát ra như khóc âm thanh. Mãnh liệt đau đớn cảm tập kích đến. Âm đạo truyền đến như tê liệt đau đớn, một cây lửa nóng côn trạng vật thể liên tục không ngừng va chạm nàng mềm mại hoa tâm, nàng đã không rảnh đi nghĩ nó làm sao có khả năng biến thành cái vật kia rồi, trong não chỉ có trống rỗng. Nàng cảm giác toàn bộ thân thể đều giống như là bay lơ lửng ở đám mây bên trên, cái loại này cực kỳ sảng khoái cảm giác làm nàng không khỏi nhắm mắt lại, phát ra thoải mái dễ chịu đến cực điểm rên rỉ, khóe miệng hơi hơi mở ra. Phấn nộn cái lưỡi phun ra đến, cực kỳ giống si nữ. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba. Ngu Hoa Lê cảm nhận đến thân thể mình chỗ sâu khoái ý, không ngừng run rẩy, hai đầu tất đen đùi gắt gao khép kín. Tất đen mông bự lắc lư. Phối hợp Từ Thanh động tác, làm chính mình âm đạo không ngừng co lại, kẹp hút Từ Thanh dương vật. Ba ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Ngu Hoa Lê sắc mặt đỏ ửng, kia đầy đặn đứng thẳng bộ ngực sữa không ngừng run run. Cung thịt rút ra đút vào sở mang ra khỏi đại lượng dâm dịch chảy xuôi xuống, đã đem tất đen ẩm ướt, dính vào Ngu Hoa Lê đùi phía trên, nàng cảm thấy buồn nôn. Nhưng là cái loại này sung sướng làm cho nàng khó có thể ức chế. Ân. Không được, ta không được. Ngu Hoa Lê nhịn không được cầu xin tha thứ, ta không chịu nổi. Ô ô ô. Nàng thật sự quá thích, tuy rằng nàng cũng từng theo nam nhân khác từng có cá nước thân mật, nhưng lại chưa bao giờ đã nếm thử loại này kỳ lạ khoái cảm. Không muốn cấp bách a. Chúng ta tiếp tục. Từ Thanh tà ác liếm môi một cái, côn thịt hung hăng đụng một chút hoa tâm. Ân. A a a. Ngu Hoa Lê chỉ cảm thấy chính mình cả người sụi lơ không có nửa điểm khí lực, nàng hai tay chống tại đá cẩm thạch bậc thang phía trên. Chống đỡ chính mình, không cho tự mình rót xuống. Bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, một đợt tiếp lấy một đợt, tùy theo Từ Thanh côn thịt rút ra đút vào mà phát ra trầm thấp thở gấp. Ân. Thật thoải mái. Thật thoải mái, ân. A a a lão công. Thật khoái hoạt. Ta mau bay. Lão công. A. A. A a a a. Lão công. Thật thoải mái a. Tiếp tục điệp. Van cầu ngươi. Ngu Hoa Lê không tự chủ được phát ra từng đợt phóng túng quát to tiếng. Từ Thanh nhìn Ngu Hoa Lê kia trương nguyên bản xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt bởi vì chính mình côn thịt điệp. Đầy mặt ửng hồng ánh mắt mê ly, một bộ dục tiên dục tử bộ dạng, không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn, càng thêm mãnh liệt thế công, đồng thời bắt tay đưa về phía hạ thân của nàng, cầm đầu kia thon dài thẳng tắp tất đen chân đẹp. Ngu Hoa Lê thân thể chớp mắt căng thẳng, theo bản năng kẹp chặt đầu kia thon dài mượt mà chân đẹp, nàng nhạy bén nhận thấy, Từ Thanh tay ôm lấy bắp đùi của mình, làm nàng đinh tán giày cao gót dẫm nát đá cẩm thạch lan can phía trên. Thân thể càng thêm mãnh liệt va chạm chính mình mông bự, phát ra ba ba ba tâm thanh, mông bự liên tục không ngừng bị Từ Thanh bụng va chạm, đầy đặn mông thịt, trung đến trung đi, tạo thành một đợt cực kỳ xinh đẹp sóng thịt, kia sóng thịt cuồn cuộn. Hình như có thể cắn nuốt thế gian vạn vật, làm người ta say mê. A a a a a a a a a lão bà ta yêu ngươi. Từ Thanh phát ra liên tiếp hưng phấn gầm rú, điên cuồng chấn động thân thể của chính mình. Mỗi lần dùng sức va chạm mồm to hô hấp, phun ra nhiệt khí phun tại Ngu Hoa Lê trên người, làm thân thể của nàng một trận run rẩy. Ngu Hoa Lê cảm thấy linh hồn của chính mình giống như thăng lên thiên đường, loại này trước nay chưa từng có tuyệt vời sung sướng, quả thực vượt qua nàng thừa nhận phạm vi. Làm nàng không tự chủ được vặn vẹo thân hình, hai chân liên tục không ngừng ma sát, phát ra làm người ta huyết mạch phun trào âm thanh, lão công. Ta yêu ngươi. A a. A. A. A a. A a a a a. Lão công. Tốt. A. Thật thích a. Ngu Hoa Lê đôi mắt mê ly. Miệng phát ra từng đợt thở gấp. Trước ngực hai luồng no đủ tùy theo luật động trái phải lắc lư, đồ ngủ bị nàng kéo đến phần eo, lộ ra một đoạn trơn bóng eo, hai tọa ngọn núi cao vút, lúc này đang tại nghênh tiếp gió nhẹ xâm nhập. Lão bà! Ta cũng yêu ngươi! Hắc hắc! Đêm nay ngươi thuộc về ta! Từ Thanh tà ác một bên va chạm, một bên dùng tay vuốt ve Ngu Hoa Lê thân thể, cảm nhận bàn tay truyền đến ấm áp. Ngu Hoa Lê nghe xong, trên mặt nổi lên ngượng ngùng cùng nụ cười hạnh phúc. Nàng ôm Từ Thanh cổ, mị thái liên tục xuất hiện, ân. Ta là của ngươi. Vĩnh viễn đều là. A. Lão công. Ta. A. Ta. A. A. Ngu Hoa Lê một bên phối hợp Từ Thanh, một bên phát ra cám dỗ lòng người âm thanh. Nàng tiếng kêu như thế tiêu hồn thực cốt. Làm Từ Thanh adrenaline tăng vọt, thân thể của hắn càng thêm dùng sức va chạm. Từ Thanh nhìn trong ngực tính tính này cảm vưu vật, nàng kia đẩy đà mông cong tùy theo côn thịt quất cắm liên tục không ngừng đong đưa, đầy đặn bờ mông co giãn 10 chân. Tại thân thể của hắn va chạm hạ phát ra trận trận thanh thúy va chạm tiếng. Nhìn Ngu Hoa Lê kia trương quyến rũ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, Từ Thanh cuối cùng không kềm chế được tâm tình của mình, một cái cúi người hôn lên. Đem nàng mềm mại ẩm ướt trượt môi hồng tại miệng bên trong. Tham lam mút lấy, sau đó chậm rãi thăm dò. Ngu Hoa Lê cảm giác được miệng bị ngăn chặn, đáp lại Từ Thanh hôn môi, một cổ ngọt ngào hương vị tại hai người gắn bó ở giữa lan tràn, Từ Thanh thoải mái cạy ra nàng hàm răng. Đầu lưỡi tại nàng lạp sườn lưỡi thượng cuốn lấy, mút thỏa thích, thưởng thức lấy cổ kia ngọt ngào mùi vị. Nàng liên tục không ngừng thở gấp, chóp mũi nhẹ nhăn, đôi mắt mê ly. Một bàn tay leo lên tại Từ Thanh dày rộng rắn chắc lưng phía trên. Cảm nhận kia cứng rắn hữu lực làn da. Rất tuyệt. Ừ. Ngu Hoa Lê không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, thân thể giống như là có mấy trăm con kiến tại nhúc nhích giống nhau, rất khó chịu, thực ngứa, thực khát vọng. Thật thoải mái. Từ Thanh nhìn Ngu Hoa Lê mê ly bộ dáng, đáy mắt hiện lên một tia âm mưu thực hiện được gian xảo. Hắn cố ý thả chậm tiết tấu, một chút sau một chút càng thêm hung mãnh va chạm, Ngu Hoa Lê bị hắn kích thích âm đạo co giật. Mẫn cảm tử cung bị va chạm càng ngày càng mẫn cảm. Lão công! Không muốn! Không muốn thô bạo như vậy! Ta chịu không nổi! Ta chịu không nổi a! A! Lão công! Rất tuyệt! Ngu Hoa Lê phát ra từng đợt thân tiếng ngâm, hai chân bất lực vặn vẹo. Muốn trốn thoát loại này vô tận tra tấn cùng đau đớn, nhưng là nàng lại luyến tiếc đẩy ra Từ Thanh, chỉ có thể bất lực vặn vẹo thân thể. Từ Thanh nghe Ngu Hoa Lê kiều diễm ước ác tiếng trên rỉ, nhìn kia trương tràn ngập mị hoặc biểu cảm tuyệt mỹ hai má. Hắn chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Huyệt dâm, ta muốn ngươi. Muốn ngươi. Từ Thanh rốt cuộc khống chế không nổi, đem Ngu Hoa Lê đánh ngã tại đá cẩm thạch lan can phía trên. Một bên bắt lấy nàng tuyết trắng tròn trịa mông lớn. Dùng sức vuốt ve. Ngu Hoa Lê bị hắn bóp vô cùng đau, nhưng là càng nhiều vẫn là thoải mái, miệng của nàng phát ra nũng nịu rên rỉ, thân thể xoay tới xoay lui, phát ra mê người tiếng thở gấp. A. Ân. Không muốn. Không muốn. Ta không chịu nổi. Lão công. Cầu xin người. A. Không cần. Cầu ta. Hừ. Ta không muốn ngươi cầu ta. Từ Thanh hừ lạnh một tiếng, cầm chặt hai đầu giống như ngà voi tạo hình vậy hoàng mỹ thon dài chân ngọc. Hắn dùng lực tách ra nàng cặp kia trắng nõn thon dài chân ngọc. Đem chính mình côn thịt chống đỡ vào nàng hoa viên chỗ sâu. A. Lão công, ta muốn chết. Thật thoải mái a. Nha. A a a. Ngu Hoa Lê tiếng kêu càng lúc càng lớn. Càng ngày càng dâm mỹ, nàng gắt gao bắt lấy lan can, thân thể không ngừng run rẩy. Từ Thanh côn thịt dùng sức rút ra đút vào, hung hăng xung kích, hắn mỗi một phía dưới xông pha, đều mang cho Ngu Hoa Lê trình độ cực cao sung sướng, thân thể của nàng co rút nhanh, toàn bộ thân thể đều dán tại lạnh lẽo đá cẩm thạch lan can phía trên. Hai đầu tấc đen đùi nhịn không được run rẩy, trên người che kín tầng mồ hôi mịn, một cổ nhàn nhạt mùi hoa vị hỗn tạp nồng đậm xạ hương vị phát tán ra, làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Từ Thanh cảm thấy chính mình bên trong thân thể nội tiết tố nổ tung. Hắn động tác càng thêm hung mãnh, cơ hồ đem Ngu Hoa Lê mật huyệt đụng hư thối, mà hắn cũng không quản kia một chút, chỉ lo một lần lại một lần xông pha. Ngu Hoa Lê đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng, nàng dán thật chặt tại đá cẩm thạch trụ phía trên. Mặc cho kia cứng rắn mặt tường cho nàng mang đến đau đớn cùng cảm giác áp bách, chỉ cảm thấy từng cổ khác thường khoái cảm thổi quét nàng toàn thân, nàng chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi, thân thể bên trong giống như có trăm ngàn con kiến bò tới bò lui. Cuối cùng, khi nàng không tiếp tục chịu đựng được cổ này mãnh liệt khoái cảm, hô to đi ra, a a a, a a a, lão công, ta muốn, a a a, không được, không muốn, lão công, không muốn cử động nữa, a a a, quá sâu, ta sắp hôn mê. Từ Thanh nhìn Ngu Hoa Lê kia trương quyến rũ khuôn mặt nhi bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng, ánh mắt ở giữa lưu chuyển một cổ quyến rũ, thân thể của nàng bởi vì vừa rồi kịch liệt vận động mà trở nên ẩm ướt trơn bóng. Ngập nước con ngươi bên trong lộ ra câu nhân thần thái, sưng đỏ miệng anh đào nhi bật hơi nhược lan. Hắn cúi đầu, nhìn Ngu Hoa Lê kia trương quyến rũ mê người gương mặt, Từ Thanh thấy thế, biết đã không sai biệt lắm, vì thế hắn nhanh chóng quất cắm vài chục cái. Đột nhiên đem chính mình côn thịt đi ra, ôm lấy nàng đứng thẳng lấy. Từ Thanh côn thịt nhất rút ra, Ngu Hoa Lê lập tức sụi lơ ở tại đá cẩm thạch lan can phía trên, nước mắt chảy xuôi mà ra, thuận theo tinh xảo khuôn mặt ngã nhào. Lướt qua bộ ngực của nàng, đầy đặn tấc đen mông bự kịch liệt run run vài cái, một cổ mạnh mẽ dòng nước theo bên trong âm đạo tựa như là núi lửa phun trào tuôn đi ra, trực tiếp đánh tại Từ Thanh đùi cùng côn thịt phía trên. A a a. Ngu Hoa Lê thân thể kịch liệt run rẩy, song chưởng vòng ở lạnh lẽo đá cẩm thạch, thân thể hướng hắn dựa, trong miệng không ngừng tràn ra vui thích tiếng kêu, trong miệng từng ngụm thở gấp, sắc mặt ửng hồng một mảnh, trước ngực kịch liệt phập phồng. Một lát sau, Ngu Hoa Lê ngẩng đầu, ánh mắt mê ly, khóe miệng lại treo một chút nụ cười hạnh phúc, lão công. Thật là thoải mái. Ngươi làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Từ Thanh cúi đầu, nhìn trong lòng mỹ nữ. Khi phấn nộn môi mật bởi vì vừa rồi ma sát mà hiện ra nhàn nhạt màu hồng. Rất là mê người. Hắn cúi đầu, vươn tay tại Ngu Hoa Lê môi mật phía trên ma sát vài cái, ngón tay bụng chớp mắt dính lên đại lượng âm tinh, tới gần mũi một nụ hôn, mùi tanh lập tức chui vào hắn khoang miệng, lập tức đưa ngón tay đưa đến Ngu Hoa Lê bờ môi. Ngu Hoa Lê lúc còn nhỏ há mồm ra, đem Từ Thanh dính lên chính mình dâm dịch ngón tay ngậm vào miệng bên trong, dùng đầu lưỡi liếm liếm. Nàng động tác cực kỳ mập mờ, phản phất là tại mời Từ Thanh ngón tay tiến vào miệng của nàng. Từ Thanh cảm nhận ngón tay của mình bị Ngu Hoa Lê chứa tại miệng bên trong dùng sức hút, tâm lý rung động, một phen ôm lên Ngu Hoa Lê thân thể, đem Ngu Hoa Lê đặt ở đá cẩm thạch lan can phía trên, hai tay ôm chặt, dùng sức mút thỏa thích miệng nàng ba ngón tay. Ngu Hoa Lê cũng dùng sức mút thỏa thích Từ Thanh ngón tay, giống như đang hút độc giống nhau say mê, nàng nhắm mắt lại. Trong não không ngừng hiện ra chính mình mới vừa cùng Từ Thanh bốn phía di ao hình ảnh, mặc dù có điểm ngượng ngùng, bất quá lại phá lệ kích thích. Làm nàng có chút mê luyến loại này dục tiên dục tử cảm giác. Nàng não bộ bên trong xuất hiện rất nhiều kỳ quái cảnh tượng, kia một chút cảnh tượng đều là tại nàng và Từ Thanh làm loại chuyện đó thời điểm phát sinh, thân thể của nàng rất nóng. Thân thể bên trong phản phất có một đống lửa đang tại trước nướng nàng. Hơn nữa nàng còn mơ hồ nhớ rõ chính mình tại Từ Thanh dưới người uyển chuyển hầu hạ, kêu Từ Thanh tên, nàng thậm chí có thể đủ rõ ràng cảm giác được Từ Thanh tại chính mình bên trong thân thể rong ruổi khoái cảm. Loại này cảm giác kỳ diệu làm Ngu Hoa Lê có chút mê luyến, có chút lưu luyến quên về, Ngu Hoa Lê nhắm mắt, trong miệng lẩm bẩm lời vô nghĩa, lão công. Thật thích a. Muốn. Từ Thanh nghe được lời nói của nàng, chỉ cảm thấy trong lòng rung động. Nhìn trước mắt cái này kiều mị tiểu nữ nhân, tim đập rộn lên, nàng trên người gợi cảm đồ ngủ cơ hồ sắp bóc ra, trắng nõn bả vai cùng xương quai xanh bại lộ tại trong không khí, cổ của nàng thượng mang hắn mua cho nàng LV vòng cổ. Phụ trợ nàng kia trắng nõn như thiên nga tao nhã cao quý cổ, mái tóc của nàng khoác lên bả vai, dáng người lung linh bay bổng. Tuyết trắng bàn chân nhi lơ lửng lắc lư, trắng nõn tinh xảo ngón chân giáp thượng nhiễm đỏ tươi hạt đậu. Hơi hơi nhếch lên, nàng váy phía dưới bãi đã bị kéo một nửa, hắn đã trơn bóng lộ tại không khí bên trong, eo của nàng tính dẻo dai thật tốt, uốn éo liền có thể bày ra các loại xinh đẹp cám dỗ tư thế, một đoạn trắng nõn làn da tại ngọn đèn chiếu rọi xuống hiện lên trong suốt lóng lánh quang mang. Nhìn qua giống như phía trên đợi mở dây ngọc, hiện lên ống ánh sáng bóng, một mảnh kia phong cảnh quả thực so trên thế giới tối trân quý bảo tàng còn muốn cám dỗ lòng người. Ngu Hoa Lê gò má đỏ ửng, mị nhãn như tơ, một cái nhăn mày một nụ cười đều là vô tận phong tình. Nàng nhìn Từ Thanh ánh mắt mê ly, tràn ngập một loại nói không ra khát vọng, thân thể của nàng vặn vẹo thành một cái mị hoặc tư thế, không ngừng cọ sát Từ Thanh, tính toán dẫn tới Từ Thanh lực chú ý. Lão công! A, nóng quá! Ta muốn! Cho ta! Ngu Hoa Lê nhẹ giọng gọi Từ Thanh, cái loại này khó nhịn cảm giác tra tấn nàng. Thân thể của nàng chậm rãi hướng Từ Thanh giáng tới, chủ động đưa tay ra khiêu khích Từ Thanh, tay nàng liền vuốt ve Từ Thanh thân thể, muốn tìm kiếm cái vật kia. Từ Thanh đè xuống nàng sờ loạn tay nhỏ, tà mị cười, đem Ngu Hoa Lê ôm lên, đi vào gian phòng. Làm sao vậy? Ngu Hoa Lê hỏi. Từ Thanh ôm lấy Ngu Hoa Lê đi vào nàng gian phòng bên trong, Ngu Hoa Lê thân thể ngồi ở Từ Thanh đùi phía trên. Lửa nóng bàn tay tại nàng trắng nõn làn da thượng nhẹ nhàng xoa nắng, ánh mắt của hắn nóng cháy mà ôn nhu. Ngươi không vui sao? Tay hắn tiếp tục hướng xuống dao động, tại thân thể của nàng phía trên hoa vòng vòng, một đường hướng xuống, cầm chặt nàng tròn trịa rất kiều cái mông bóp một cái. Ân. Ngu Hoa Lê hừ nhẹ một tiếng, trên mặt mang theo một tầng mây đỏ, nàng bắt được Từ Thanh tay, tốt xấu hổ. Ân. A. Nàng lời còn chưa nói hết, đã bị Từ Thanh chặn chặn miệng, hai cổ lửa nóng thân thể triền miên tại cùng một chỗ. Từ Thanh đem Ngu Hoa Lê thân thể lật qua, quay lưng chính mình, làm nàng quỳ sấp tại giường trải phía trên, đẩy đà tất đen mông bự ngạo nghễ vĩnh lên, tinh tế rất eo buông xuống, mượt mà vú bởi vì lực vạn vật hấp dẫn, đầu vú cơ hồ gần sát giường trải. Thân thể của nàng tại trong không khí hơi hơi lay động, tỏa ra vô cùng vô tận cám dỗ. Từ Thanh nhìn nàng tuyết trắng cột sống, cổ họng khô hạt, hắn cúi người xuống, cắn Ngu Hoa Lê mềm mại xinh đẹp lưng, nhẹ nhàng gặm nhắm nàng thịt. Nàng thịt rất mỏng, nhưng là lại không phải là cái loại này gầy yếu không chịu nổi da bọc xương, mà là có co giãn thịt, nàng tất đen trên bắp đùi che kín tầng mồ hôi mịn, thân thể của nàng liên tục không ngừng vặn vẹo. Hình như tại kháng cự cái gì? Lão công! Đừng! Ân! Ngu Hoa Lê tay khuỷu tay chống lấy giường, nhỏ giọng nói. Bảo bối. Từ Thanh hồng hộc thô suyễn, xoẹt một tiếng, đem tất đen xé mở một cái lỗ hổng lớn, cái miệng này tử rất lớn lộ ra Ngu Hoa Lê xinh đẹp mật huyệt cùng no đủ âm hộ. Không muốn, xấu hổ. Ngu Hoa Lê ngượng ngùng dùng bàn tay ngăn trở chính mình âm hộ, bất quá đây càng như là một loại dục cự dục còn tình thú. Từ Thanh cầm chặt hắn hung khí. Hắn hung khí lúc này sớm đã dâng trào, đỉnh cứng rắn vô cùng. Từ Thanh quy đầu để sát vào mật huyệt, điều khiển âm vật của nàng, mật huyệt của nàng mẫn cảm co lại vài cái, trên rỉ một tiếng. Tư. Từ Thanh côn thịt mảnh cắm vào Ngu Hoa Lê hoa cốc bên trong, hung hăng va chạm mật huyệt của nàng chỗ sâu. Ngu Hoa Lê nhịn không được tim kêu một tiếng. Nha. Rất đau. Thật to. Thật thoải mái. A, nóng quá. Rất ngứa. Lão công. Ngu Hoa Lê thân thể tại trong không khí co giật, nàng ngửa đầu, hai má thượng che kín ửng hồng, đôi mắt ngập nước. Nhìn phi thường quyến rũ. Thoải mái a. Từ Thanh vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng mông, ngươi nơi này tốt trượt nga, liền giống như sữa bò. Chương 294, Tần Vận lại một lần nữa bú liếm Từ. Thật thoải mái. A a. A. A. Ngu Hoa Lê miệng phát ra từng đợt nũng nịu thân ngâm. Cả người đều run rẩy lên. Từ Thanh động tác càng lúc càng lớn lực, hắn chưa từng có điên cuồng như vậy phóng thích quá chính mình, hắn mỗi một lần xung phong đều giống như là muốn phá hủy trước mắt cái này thân thể nữ nhân. A. A. thật thoải mái. Lão công. Rất tuyệt. A. A a. A. Ân. Ta muốn. Lão công. Lại nhanh một chút. Ngu Hoa Lê thân thể không an phận vặn vẹo, nàng cảm giác được toàn thân mình tê dại, giống như bị điện lưu xuyên thấu giống như. Thân thể của nàng trở nên dị thường lửa nóng, cái loại cảm giác này quả thực so bất kỳ cái gì xuân dược đều phải mạnh mẽ, nàng gắt gao kẹp lấy chính mình thon dài thẳng tắp hai chân, phối hợp Từ Thanh xung phong. Tay nàng khuỷu tay gắt gao chống lấy thân thể. Cái tay còn lại ném tại Từ Thanh phần bụng, dục cự dục còn. Từ Thanh nhìn đến Ngu Hoa Lê kia trương gương mặt xinh đẹp mang theo đậm đặc tình dục, nàng gò má phấn phát phát, đôi mắt lập lờ thủy sóng liễm diễm, môi của nàng cánh hoa khẽ nhếch. Không biết là bởi vì vừa rồi kịch liệt vận động dẫn đến, vẫn là bởi vì hưng phấn kích động sở dẫn đến, thân thể không tự chủ được đi theo Từ Thanh động tác lắc lư, cái loại cảm giác này làm Ngu Hoa Lê cảm thấy linh hồn của chính mình cũng không phải là đến ngoài chín tầng mây. Thân thể của nàng cũng biến thành càng ngày càng mẫn cảm. Bảo bối. Thoải mái sao? Ngu Hoa Lê gật gật đầu, ánh mắt sương mù, mềm mại môi hồng hé mở, ân. Lão công, quá. Thư thái. Ngươi nhanh chút nha. Từ Thanh tà mị cười, tăng nhanh tốc độ. Ngu Hoa Lê thân thể dần dần thang mềm xuống, thân thể cũng bắt đầu trở nên ướt sũng, ngón tay của nàng gắt gao móc ở ga giường, đốt ngón tay tái nhợt, thân thể kịch liệt giật giật, trán của nàng tiết ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt ửng hồng. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Ân. Lão công. Ta không chịu nổi. Sắp nổ tung. Ân. Thật thoải mái a. Lão công. Lão công. Nhanh chút. Nhanh chút. Nha. A. Lão công. Từ Thanh nhìn dưới người nữ nhân đã đến đạt trạng thái tột cùng, hắn đem chính mình vùi vào Ngu Hoa Lê giữa hai chân. Sau đó dụng lực va chạm, hắn vòng eo mạnh mẽ đi phía trước chấn động, Ngu Hoa Lê thân thể lập tức băng bó thành công, a. Tốt. Đau quá a. A a a. Chậm một chút. Lão công. Van cầu ngươi nhẹ một chút. Từ Thanh nghe thấy Ngu Hoa Lê lời nói. Động tác lập tức chậm lại mấy giây, chính là thừa dịp này mấy giây, Ngu Hoa Lê mạnh mẽ bắt được Từ Thanh vòng eo, lửa nóng âm tinh bạo phát. Toàn bộ phun tại Từ Thanh quy đầu phía trên, a. Thật thoải mái. Nha. Từ Thanh bị kích thích cả người chấn động. Hắn mạnh mẽ đỉnh đứng dậy, dùng lớn nhất khí lực xông pha lên. A a a. A a a a. Lão công. Lão công. Ngu Hoa Lê âm thanh tràn đầy mị ý cùng vui thích, nàng hai tay ôm lấy Từ Thanh cổ, hai cổ thân hình vén, chặt chẽ không kẽ hở. Hoàng mỹ phù hợp. Ân a. Lão công. Lão công. Từ Thanh thở gấp, gầm nhẹ nói, ngoan, kêu lão công, nói yêu ta. Ô ô. Lão công. Ta yêu ngươi, ta thực yêu ngươi. Ê hèm. Ngu Hoa Lê ánh mắt híp thành một đầu tuyến, hưởng thụ Từ Thanh cho nàng sung sướng. Từ Thanh hoàn toàn không nhịn được, đem chính mình côn thịt chôn sâu tiếng Ngu Hoa Lê âm đạo bên trong. Nóng bỏng màu trắng tinh dịch theo bên trong quy đầu trực phúng đi ra, toàn bộ bắn vào Trần Thu Hoa âm đạo bên trong, Ngu Hoa Lê mẫn cảm được thiếu chút nữa bất tỉnh đi, thân thể của nàng giống như điện giật giống nhau run rẩy. A. Lão công. Khoái chết. Ngu Hoa Lê bị tinh dịch kích thích toàn thân đều co giật. Tay nàng gắt gao chế trụ Từ Thanh bả vai, đem hắn hướng đến thân thể của chính mình phía trên tới gần. Hận không thể đem đối phương dung nhập huyết nhục của chính mình trong đó. Ha ha. Từ Thanh ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. Loại này chinh phục dục vọng làm hắn thập phần mãn chân. Lão bà. Còn muốn sao? Từ Thanh lật xoay người, đem Ngu Hoa Lê đặt ở dưới người, sau đó dùng tay vuốt ve nàng làn da. Ngu Hoa Lê lúc này thể xác tinh thần đều say, chẳng sợ Từ Thanh muốn mạng của nàng. Nàng cũng có khả năng không chút do dự đáp ứng. Ân. Ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào a. Lão bà, chúng ta bắt đầu tiến hành làm a. Từ Thanh tay bắt đầu tiến vào Ngu Hoa Lê đồ ngủ bên trong, bàn tay to phủ sờ lên. Kia mềm mại làn da giống như cao cấp nhất tơ lụa, mềm mại trượt tinh tế, trơn bóng vô cùng. Ngu Hoa Lê bị Từ Thanh vuốt ve thân thể không ngừng run rẩy, nàng cắn chặt hàm răng thừa nhận phần này thật lớn đau đớn cùng sung sướng. Nàng thật hy vọng có thể vĩnh viễn đắm chìm trong phần này sung sướng trong đó, nhưng là nàng vừa sợ mất đi hiện tại hạnh phúc. A a, lão công, nhanh một chút, nhanh chút. Ngu Hoa Lê không ngừng thúc giục. Lão bà, chúng ta lập tức liền tốt. Chờ đợi ta. Từ Thanh hô hấp trở nên dồn dập, tay hắn tại Ngu Hoa Lê trên người chung quanh dạo chơi. Ngu Hoa Lê khuôn mặt nổi lên mảng chân cùng say mê, nàng nhắm mắt hưởng thụ nhanh như vậy nhạt. Từ Thanh tìm đúng thời điểm, đem chính mình lửa nóng côn thịt lại một lần nữa nhét vào Ngu Hoa Lê kia có vẻ có chút sưng đỏ mật huyệt bên trong, ra sức rút ra đút vào lên. Ba ba ba. Thân thể hung hăng va chạm, phát ra liên tiếp ba ba ba tiếng vang. Cùng với Ngu Hoa Lê ức chế không được nũng nịu trên rỉ, bên trong gian phòng tràn ngập mập mờ hương vị. A a. Lão công. Lão công. Ngươi chậm một chút nha. Ngươi làm đau ta. Lão công, ta sắp không chịu nổi. Từ Thanh thế công càng trở lên hung mãnh. Hắn thô bạo xé rách Ngu Hoa Lê quần ngủ trên người nàng, sau đó dụng lực nhất ném, Ngu Hoa Lê váy ngủ bị ném tại bức tường phía trên, bể vài phiến, mà Ngu Hoa Lê quần ngủ trên người nàng cũng bị Từ Thanh cởi xuống, lộ ra trắng nõn cám dỗ thân thể. Từ Thanh nhìn Ngu Hoa Lê kia tuyết trắng làn da, hô hấp của hắn càng thêm dồn dập, hắn khẩn cấp không chờ được ghé vào Ngu Hoa Lê trên người. Bắt đầu điên cuồng va chạm lên. Ngu Hoa Lê trong miệng phát ra cao vút mà tiêu hồn thực cốt quát to âm thanh. Nàng khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, a a, lão công, nhanh chút, nhanh chút. Ta yêu thích, ta yêu thích. Từ Thanh tay tại Ngu Hoa Lê lưng hoa hạ một đạo đạo mập mờ dấu vết, Ngu Hoa Lê ánh mắt nửa mở, mị nhãn như tơ, kiều diễm ướt át. Lão công, ta muốn. Ta muốn. Ngu Hoa Lê duỗi tay ôm Từ Thanh tinh trán cổ, ta muốn ngươi. Bảo bối, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. A a. A. A. Ngu Hoa Lê thét chói tai, Từ Thanh động tác nhanh hơn, mãnh liệt hơn, hai người dây dưa cùng một chỗ. Ngu Hoa Lê không ngừng rên rỉ, thân thể của nàng đã bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ, dường như muốn tan nát tựa như, nàng cả người như là phiêu phù ở không trung. Phiêu đãng không chừng, nàng trong cơ thể mỗi một dây thần kinh đều tại hưng phấn. Từ Thanh cũng giống như vậy, thân thể hắn dường như muốn thiêu đốt hầu như không còn tựa như. Hai người ở trên giường giằng co hơn 3 giờ, ròng rã 7-8 lần, Từ Thanh mới ngừng nghỉ xuống. Ngu Hoa Lê mệt mỏi ghé vào Từ Thanh trong lòng. Lão công, ta không được. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Từ Thanh ánh mắt như trước nóng rực, nhìn Ngu Hoa Lê kia kiều diễm ướt át khuôn mặt. Hắn hôn một cái môi của nàng, ta sẽ chịu trách. Từ Thanh lời nói mang theo một loại kiên định tín niệm. Làm Ngu Hoa Lê thân thể lâm vào rùng mình, nàng ôm lấy Từ Thanh cổ, chủ động hôn lấy Từ Thanh yết hầu. Hai người lẫn nhau ôm, lẫn nhau hô hấp đang vào tại cùng một chỗ, từ từ thiếp đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ Thanh liền từ Ngu Hoa Lê biệt thự rời đi. Hắn ngồi xe đi đến Thúy Nghiên cư, xe vừa mới dừng lại. Liền nhìn thấy Tần Vận mặc lấy một thân tuyết trắng sườn xám theo Thúy Nghiên cư đi ra. Từ Thanh nhìn Tần Vận mạn diệu thước tha dáng người, chỉ cảm thấy trái tim bang bang loạn nhảy. Tần Vận thật sự là quá đẹp. Rốt cuộc đã tới a. Tần Vận vặn vẹo nàng đẩy đà bờ mông, bước đi chậm chậm triều Từ Thanh đi đến. Nàng dáng người thật tốt, mặt ngoài có đến, kia thon gọn vòng eo quả thực có thể làm cho nhân chảy máu mũi. Từ Thanh nhìn Tần Vận, trong não hiện lên tối hôm qua hình ảnh. Hắn nuốt một chút nước miếng, nếu để cho Tần Vận mặc lên sườn xám, quỳ gối tại mặt của mình phía trước, cấp chính mình bú liếm, thật là sẽ thêm thích. Tiểu Vận, ngươi hôm nay trang điểm thật sự quá đẹp. Từ Thanh cung duy nói. Tần Vận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh, thiếu nịnh nọt ta rồi, nói xem đi, ngươi tối hôm qua đi nơi nào. Đi nói chuyện hợp tác rồi, quá muộn, đàm ta sẽ không trở về. Từ Thanh không hoảng hốt không bận rộn giải thích. Nói xong hỏi ngược lại, ngươi sáng sớm cấp bách cấp gáp vội vàng gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Mẹ ta cùng ông ngoại ngươi đã thương lượng xong hai chúng ta hôn sự rồi, bọn hắn hiện tại chính đang tính toán này lương thần cát nhật. Hôm nay sẽ có may tới cửa cấp hai chúng ta lượng nhỏ, định chế hôn y. Tần Vận nói. Cái gì? Từ Thanh sợ ngây người, kết hôn như vậy cấp bách. Như thế nào? Ghét bỏ ta? Tần Vận lông mày chau chọn, đôi mắt nhìn chằm chằm Từ Thanh. Ánh mắt lạnh lùng. Hắc hắc, làm sao có thể chứ? Từ Thanh cười khan một tiếng, chẳng qua ta cảm thấy có phải hay không có chút quá gấp. Ân, chuyện này là ta ba cùng ông ngoại ngươi quyết định. Nói như vậy đến, hai ta là ván đã đóng thuyền vợ chồng. Từ Thanh xấu xa cười nói. Ai với ngươi là vợ chồng rồi? Tần Vận trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, ngươi đừng quên, ngươi tối hôm qua còn tại bên ngoài lêu lổng đâu này. Khụ khụ. Từ Thanh lúng túng khó xử ho khan hai câu. Ta không phải đã nói rồi sao, là bởi vì sinh ý, quá muộn sẽ không trở về. Được rồi, vào đi thôi, may một cái rất lớn đã sớm đến đây, ta đã lượng tốt lắm, liền chờ ngươi. Tần Vận không nói thêm gì, kéo lấy Từ Thanh tay đi vào Thúy Nhiên cư. Từ Thanh đi theo Tần Vận mặt sau, hắn nhìn Tần Vận kia yểu điệu lung linh đường cong, không khỏi thầm than một tiếng, nữ nhân quả nhiên là thủy tố, Tần Vận toàn thân đều là thủy. Tiến vào Thúy Nhiên cư sau đó, Từ Thanh liền thấy một vị ước chừng 50 tuổi trái phải phụ nhân đứng ở đó. Nàng nhìn thấy Từ Thanh cùng Tần Vận sau khi đi vào lập tức đón đi lên, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười. Tần Tổng, Từ Tiên Sinh. Khi người Mỹ phụ người ta nói, nàng nhìn về phía Từ Thanh, ngài chính là Từ Tiên Sinh A. Ta họ Lâm, tên một chữ một cái đẹp tự, là đến vì ngài lượng nhỏ. Lâm tỷ ngươi mạnh khỏe. Từ Thanh hướng về Lâm Quyên mỉm cười nói, ta nghe Tiểu Vận nói, phiền toái. Không phiền toái, Từ Tiên Sinh xin theo ta. Lâm Quyên mang theo Từ Thanh đi đến một bên bàn trước. Lâm Quyên lấy ra thước đo cùng kéo, bắt đầu ban Từ Thanh lượng nhỏ, nàng một bên lượng vừa nói, Từ Tiên Sinh, ngài có thể sờ một cái có khiếu, tuyển chọn một cái ngài cảm thấy tương đối thoải mái, sau đó chúng ta căn cứ ngài thân thể nhỏ. Cùng ngài ham làm một bộ thích hợp hôn y. Từ Thanh sờ sờ mấy khoảng có khiếu, thật thoải mái. Lâm Quyên nhìn Từ Thanh kia một tấm đẹp trai ánh nắng mặt trời gương mặt, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, nàng cảm thán nói, Từ Tiên Sinh thật sự là anh tuấn tiêu sái đâu. Trách không được đem Tần tiểu thư khẩn cấp không chờ được muốn gả cho ngài đâu. Nghe được Lâm Quyên khích lệ chính mình, Từ Thanh nhịn không được đắc sắc, hắc hắc, khá tốt á. Nhà ta Tiểu Vận quả thật rất xinh đẹp lại ôn nhu, ai cưới được nàng là có phúc đâu. Lâm Quyên khẽ cười một tiếng, tiếp tục trợ giúp Từ Thanh lượng nhỏ, Từ Tiên Sinh, ta giúp ngài đo nhỏ, sau đó căn cứ ngươi nhỏ thiết kế áo cưới, hiện tại ngài như muốn tuyển chọn một cái ngài tương đối yêu thích có khiếu, sau đó chúng ta dùng ngài yêu thích có khiếu vì ngài chế tác hôn y. Tốt! Từ Thanh nhìn trước mắt có chút hoa cả mắt có khiếu, chỉ cuối cùng trong này một khối tơ lụa, Lâm tỷ, liền cái này a, cái này vải dệt mềm mại lại nhẹ nhàng. Dùng nó để làm của ta hôn y. Tốt, chúng ta đây sẽ không quấy rầy ngài. Lâm Quyên đi rồi, Từ Thanh cùng Tần Vận hai người tay cầm tay tại Thúy Nhiên cư bên trong dạo, nói lên Từ Thanh theo có bộ này Lâm Viên, ngược lại thật không thật tốt xem qua, hắn đối với này phong cảnh bên trong vẫn là rất khen ngợi. Nhất là bọn hắn sân mặt sau hồ nước, rộng lớn mạnh mẽ, màu xanh biếc hồ nước ảnh ngược trời xanh, xanh thẳm sắc phía chân trời treo mấy vì sao. Xa xa ngọn núi giấu ở mây mù trong đó, như ẩn như hiện, giống như tiên cảnh. Cảnh sắc nơi này thật đẹp mắt. Tần Vận nhìn rất lâu mới phát biểu bình luận, mặc dù không có trung tâm thành phố phồn vinh, nhưng là thắng tại thanh tĩnh, hơn nữa hoàn cảnh tao nhã. Đó là dĩ nhiên, nơi này là tương nam phụ cận phong cảnh chỗ tốt nhất, phụ cận đây không có phố thương mại. Cũng không có khu náo nhiệt, xung quanh tất cả đều là đồi núi, không khí đặc biệt mới mẻ. Cho nên đến nơi này nghỉ hè là tuyệt đúng. Từ Thanh nói, nơi này phong cảnh tựa như Tần Vận đã nói, phi thường tốt. Tần Vận khoác ở Từ Thanh cánh tay. Cười nói, vậy chúng ta sau khi kết hôn nếu không liền ở tại nơi này đi. Chúng ta cũng có thể hưởng thụ một đoạn du nhàn rỗi thời gian, mỗi ngày phơi nắng, uống chút trà, lại nuôi một đám sủng vật cẩu, cuộc sống như thế cũng không sai. Từ Thanh cười cười, gật đầu, ân. Ta cũng yêu thích hoàn cảnh của nơi này. Hai người tại sân bên trong tản bộ một vòng, Tần Vận đề nghị đi câu cá, Từ Thanh cũng đồng ý, làm hạ nhân chuẩn bị cần câu cùng ngư cụ, hai người liền đi ao nhỏ đường một bên thả câu. Buổi tối, hai người đem câu đi lên cá nướng xì xì mạo du, Tâm vừa lòng chân nuốt vào. Hai người sau khi ăn xong, ngồi ở bên bờ mặt cỏ phía trên, Từ Thanh tay gối cái ót, nhìn lên trời thượng rực rỡ ánh sao sáng. Tần Vận cũng tựa vào Từ Thanh bả vai phía trên. Nhìn sao trên trời, khóe miệng giơ lên một chút cười yếu ớt, nàng lẩm bẩm nói nhỏ, nếu như có thể vĩnh viễn bồi tại bên cạnh thân thể của ngươi, nên tốt bao nhiêu. Từ Thanh quay đầu liếc mắt nhìn Tần Vận, duỗi tay đem nàng ôm tại trong lòng. Cười tủm tỉm nói, đứa ngốc, ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng ta đã lĩnh chứng, ngươi nhưng là lão bà của ta, chúng ta còn sẽ có đứa nhỏ, chúng ta hạnh phúc cả đời. Ân. Tần Vận ngọt ngào cười. Từ Thanh duỗi tay nhéo nhéo Tần Vận tiếu hai má. Nói, Tiểu Vận, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi mới vừa nói ngươi yêu thích ta. Tần Vận khuôn mặt đỏ lên, trách mắng, ngươi nói mò gì a? Ai thích ngươi rồi, đồ lưu manh. Từ Thanh cười ha ha một tiếng, ngươi nhìn nhìn ngươi mặt đều hồng thành điếc khỉ rồi. Còn ngụy biện. Tần Vận hung hăng bấm một cái Từ Thanh phần eo thịt mềm, tử tướng. Từ Thanh bắt lấy Tần Vận tay ngọc đặt ở chính mình trước ngực, nói nghiêm túc nói, Tiểu Vận, gả cho ta đi, làm lão bà của ta nhất định sẽ làm cho ngươi trôi qua rất nhanh nhạt. Tần Vận ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, kiều mị bộ dáng làm Từ Thanh lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được cúi người hôn lên Tần Vận mê người bờ môi. A, Tần Vận xô đẩy Từ Thanh lồng ngực, nhưng là lại bị Từ Thanh ôm chặt hơn. Từ Thanh đầu lưỡi trượt vào Tần Vận miệng thơm bên trong, cùng nàng quấn quýt tại cùng một chỗ, Tần Vận lập tức mê say, nàng sa vào ở Từ Thanh hôn môi bên trong, không thể tự kiềm chế, cả người thang mềm xuống. Từ Thanh tay chậm rãi dò vào Tần Vận váy bên trong. Vuốt ve Tần Vận trơn bóng làn da, Tần Vận cả người run run một chút, theo sau gắt gao ôm lấy Từ Thanh cổ. Từ Thanh hô hấp trở nên ồ ồ, hắn xoay người ngăn chặn Tần Vận, hôn lên vành tai của nàng. Tê, Tần Vận nhẹ nhàng giật giật một chút. Từ Thanh cảm giác được Tần Vận mẫn cảm vành tai, nhịn không được liếm lấy. Tần Vận thân thể rùng mình lợi hại, hai chân của nàng kẹp chặt Từ Thanh vòng eo. Thân thể hơi hơi vặn vẹo, nàng thở gấp nói, A Thanh, ta nóng quá, làm sao bây giờ? Từ Thanh nhìn Tần Vận ửng hồng gò má, đôi mắt hiện lên xuân, hắn biết đây là Tần Vận động tình dấu hiệu, bàn tay to của hắn chậm rãi bao trùm thượng Tần Vận kia no đủ dãy núi phía trên, cách mềm mại sườn xám nhẹ nhàng vuốt ve. Tần Vận thân thể mạnh mẽ thẳng băng rồi, nàng cảm giác được Từ Thanh một con khác bàn tay to tại bắp đùi của nàng phía trên dao động. Cái loại này kỳ diệu xúc cảm, làm Tần Vận thân thể càng thêm mẫn cảm, nàng nhịn không được kêu lên một tiếng. Âm thanh tràn ngập khát vọng. Từ Thanh cảm giác chính mình dục hỏa bùng nổ thịnh, hắn cởi bỏ quần của mình, lộ ra cứng rắn đồ vật, hắn đem chính mình nóng rực dán vào Tần Vận trắng nõn bắp đùi thon dài hướng bên trong cọ sát. Tần Vận thân thể run rẩy lợi hại. Hô hấp của nàng dồn dập, đôi mắt mọng nước ướt sũng, giống như nụ hoa chớm nở hoa hồng. Từ Thanh một con khác bàn tay to thuận theo Tần Vận eo tuyến xuống phía dưới hoa động, hắn cầm chặt Tần Vận bờ mông, dùng sức xoa nắng. Tần Vận rên rỉ một tiếng, nàng mở to hai mắt nhìn Từ Thanh, đáy mắt lập lờ kinh ngạc cùng ngượng ngùng, nàng chưa từng thấy qua Từ Thanh cuồng dã như vậy một mặt. Từ Thanh tà mị nhìn Tần Vận, Tiểu Vận, ngươi muốn không? Tần Vận cắn môi dưới. Nhắm mắt lại, không dám nhìn Từ Thanh kia ánh mắt nóng bỏng, nàng liên tục không ngừng lắc đầu. A Thanh, ta. Từ Thanh nhìn Tần Vận bộ dạng, không nhịn cười được, ngươi nha, thật sự là dễ dàng thẹn thùng, ngươi yên tâm, ngươi tựa như lần trước như vậy tự giúp ta. Được không? Nghe vậy, Tần Vận chớp mắt nhớ tới lần trước chính mình quỳ gối tại Từ Thanh trước mặt, cho hắn bú liếm bộ dáng, kia giữ tận to lớn côn thịt hiện tại nghĩ đến, như trước làm Tần Vận có chút chấn động không thôi. Chương 295. Nhan bắn Tần Vận, tốt. Nhưng là ngươi không thể như lần trước như vậy, đem kia một chút mấy thứ bẩn thỉu làm được đến ta miệng bên trong. Tần Vận do dự một chút, vẫn là đáp ứng, dù sao nàng cũng là nữ nhân, cũng cần vợ chồng ở giữa tình thú. Nàng cũng hy vọng Từ Thanh có thể yêu thương nàng, che chở nàng. Lần trước Từ Thanh cư nhiên kia ghê tởm đồ vật thế nhưng chui vào miệng của hắn bên trong, thiếu chút nữa làm nàng ói ra. Từ Thanh nghe Tần Vận lời nói, ngẩn người, sau đó, xì. Một tiếng nở nụ cười đi ra, hắn để sát vào Tần Vận, mập mờ nói, Tiểu Vận, nguyên lai ngươi không thích tinh dịch của ta à, ta đã nói với ngươi, kia có thể là đồ tốt, dưỡng nhan mỹ dung. Tần Vận nghe được Từ Thanh trêu chọc. Sắc mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói, chán ghét, ngươi hoại tử. Từ Thanh cười hắc hắc hai tiếng, nói, ta nơi nào hỏng, ngươi chính mình lại không nói không muốn, ngươi bây giờ lại trách ta, ôi, ta tốt bỉ khuất. Tiểu Vận, cầu an ủi.